Côn chợt hoàn hồn, túi đầu xem tiểu thư thú, "A dã, ta cảm thấy hiện tại đích xác thực không có phương tiện. Tối hôm qua ngươi nói muốn đi rừng cây nhìn xem, ban ngày ta ở chỗ này đợi ngươi thật lâu, nhưng ngươi vẫn luôn không có xuất hiện." Hắn hơi kém liền xâm nhập báo thú bộ lạc đi tìm này chỉ nói không giữ lời tiểu thư thú. Nam Diên đối thượng Côn lên án ánh mắt, không cấm sửng sốt. Nga khoát. Là có như vậy một cái ước định. Nàng không cẩn thận đã quên. Nam Diên không phải cố ý phóng Côn bồ câu. Hôm nay sáng sớm gặp áo thú hóa thất bại sự tình, nàng cứu áo lúc sau, mấy chỉ hùng thú ở nàng huyệt động ngoại bồi hồi không đi. Vì tránh né phiền thoái, nàng tránh ở trong động đả tọa, một cái ban ngày đều không có ra tới. Nếu hai người ở cùng một chỗ, loại tình huống này liền sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, nàng có thể tùy thời tùy chỗ mà loát hổ vào mao. Như vậy tưởng tượng sau, Nam Diên đột nhiên hỏi Côn, nếu không có phương tiện, vậy ngươi muốn hay không cùng ta trụ cùng nhau? Lời này thực trắng ra, nhưng không ai cảm thấy không ổn. Thư thú mời chính mình người theo đuổi cùng ở một cái huyệt động, là một kiện hết sức bình thường sự tình. Có thể được đến thư thú mời, liền đại biểu này chỉ hùng thú là sở hữu người theo đuổi chung địa vị tối cao một cái. Côn nhìn chằm chằm Nam Diên ánh mắt từ kinh ngạc đến ý vị thâm trường lại đến chấm tư, cuối cùng hóa thành một tiếng thỏa hiệp thở dài. Tính tính, tiểu thư thú vì hắn, cự tuyệt sở hữu người theo đuổi, hắn nếu là không đáp ứng, nàng khẳng định muốn khóc. Thật là chỉ giảo hoạt tiểu thư thú. Bất quá. A dã, ta không nghĩ tới các ngươi bộ lạc, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau hồi ta huyệt động. Cho rằng Côn bị khuyên phục báo xâm trên mặt mới vừa lộ ra một chút ý cười, kia cười liền cứng lại rồi. Hảo đi A dã, ta mặc kệ các ngươi, nhưng ngươi vẫn là trước tiên ở trong bộ lạc ở vài ngày đi, ngươi A đạt luyến tiếp ngươi, ngươi ở lâu mấy ngày lại đi. Báo xâm lúc này đây hoàn toàn từ bỏ. Có lẽ, đúng như A dã theo như lời, đây là thần thú ý tứ. Nếu khuyên bảo không được, vậy sấn cuối cùng thời gian thuộc lạc một chút cảm tình, nếu A dã nói là thật sự, như vậy báo thú bộ lạc sẽ là trước hết được lợi bộ lạc. Nam Diên sau khi gật đầu, báo xâm mang theo báo thú đàn rời đi nơi này, cũng phân phó sở hữu thú nhân, về sau đều không thể tới suối nước thượng du quấy nhiêu Côn. Áo là cuối cùng một cái rời đi thú nhân. Hắn dừng ở tộc nhân mặt sau, quay đầu lại nhìn Nam Diên vài mắt. Kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng dừng ở Côn trong mắt, làm Côn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Hắn tưởng một cái tát đem này chỉ hùng thú chụp bay ra đi. Côn bá một chút quay đầu, chảo bao bắt vừa vặn. Trong khuỷu tay tiểu thư thú thế nhưng cũng đang xem kia chỉ báo thú. Côn cánh tay vừa thu lại, theo tiểu thư thú mảnh khảnh vòng eo hướng lên trên vừa trượt, một khắc cái cánh tay đồng thời động tác, hai chỉ đại trưởng liền như vậy bóp tiểu thư thú dưới nách, đem nàng dơ lên cùng chính mình tề bình vị trí, "A dã, xem ai đâu? Kia chỉ hùng thú có ta đẹp sao?" Nam Diên diện than mặt xem hắn, "Phóng ta đi xuống." "Không bỏ, ngươi nói trước, ta đẹp, vẫn là kia chỉ kêu áo hùng thú đẹp." Trước mắt hổ thú đột nhiên ấu trĩ đến muốn chết. Nam Diên giữa mày chịu chịu, trên đời này, ngươi đẹp nhất, người khác mặt ta nhìn liền quên, nhưng ngươi mặt ta có thể nhớ kỹ. Côn tức khắc vừa lòng rất nhiều còn có chút tiểu khoe khoang, "A dã, ta đã sớm biết ngươi thích thân thể của ta cùng khuôn mặt. Ngày đó ta cắn chết kia chỉ cự đuôi thú thời điểm, ngươi liền tránh ở trong bụi cỏ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nóng rát, nhìn chằm chằm đến ta cả người không được tự nhiên. Dính ta dính lâu như vậy, ta rốt cuộc đáp ứng đương ngươi bạn lữ, ngươi hôm nay có phải hay không cao hứng muốn chết? Ngươi này chỉ giảo hoạt tiểu thư thú." Nam Diên banh mặt trả lời, "Ân, cao hứng muốn chết. Sau đó, ngươi có thể phóng ta xuống dưới." Côn thấy nàng thừa nhận, tâm tình rất tốt mà đem nàng thả lại mặt đất. Nam Diên bị hắn thả lại mặt đất cái này quá trình, Côn eo vẫn là như vậy thẳng tắp, cong đều không có cong một chút, chỉ tầm mắt sửa lại góc độ. Kết quả là, Nam Diên trơ mắt mà nhìn chính mình cùng Côn đối diện chụp hành chậm rãi sai khai đến càng lúc càng lớn. Chờ đến hai chân rơi xuống đất, nàng đầu đã cao cao ngẩng. Kia chênh lệch, giống như tiểu người lùn xem một cái người khổng lồ. Nam Diên hắc mặt thu hồi ánh mắt, nơi nhìn đến biến thành gần ngay trước mắt rắn chắc cơ ngực cùng xinh đẹp cơ bụng. Trắng nõn, khẩn trí, xoát một tầng du giống nhau, tinh tế bóng loáng, giống như trong thú nhân sống trong nhung lụa vương tử. Tầm mắt thoáng đi xuống, tám khối cơ bụng thu hết đáy mắt. Sau đó, Nam Diên nhân tiện thấy được không nên xem địa phương. Kia ra thu tạp dề không biết khi nào liền bành trướng. Nam Diên xách một tiếng. Nàng liên nói, này tiểu lão hổ vừa rồi nhất định suy nghĩ cái gì ô ô sự tình. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, đã qua đi đã lâu như vậy, hắn còn đang suy nghĩ. Còn càng nghĩ càng tinh thần. Côn túi đầu xem nàng, màu xanh băng đồng tử bao trùm ánh trăng, u lượng, hàm chứa một tia ý cười cùng đắc ý, tiểu A dã, ngươi xem chỗ nào đâu. Thật không e lệ. Nói xong, hắn rôi tay cái ở tiểu thư thú trên đầu, có chút phát sầu nói, A dã, ngươi năm nay vài tuổi, còn có thể lại trường một trường sao. ngươi thật sự quá nhỏ sinh, chúng ta giao phối thời điểm, ngươi sẽ đau. Nam Diên tưởng một cái tát hổ hắn ngoài miệng. Chương 534 câm miệng đi, thật phiền nhân. Nam Diên giơ tay, đem này chỉ lưu manh hổ rừng ở chính mình đỉnh đầu móng vuốt chụp bay. Thối lui đến một cái không xa không gần vị trí, tìm được một khối san bằng đại thạch đầu đặng đi lên, lệnh chính mình có thể không cần ngửa đầu xem hắn. Sau đó, khoanh tay trước ngực. Nếu ngươi về sau lại nói ta lùn, ta sẽ một chân đem ngươi đá đến trong nước đi. Tiểu thư thú banh mặt bộ dáng thập phần cuồng ba túm, thập phần lanh khốc vô tình. Nhưng mà, côn chỉ là lược sửng sốt, liền ha ha nở nụ cười, tựa hồ ở cười nhạo nàng này tay nhỏ chân nhỏ nhi muốn như thế nào đem hắn đá đến trong nước. Nam Diên nằm liệt mặt xem hắn, mắt nửa mị. Hiện tại công phu còn không có luyện đến ra, chờ đến sang năm, nàng sẽ làm tiểu lão hồ biết, nàng có thể nhẹ nhàng liền đem hắn đá phi. Có người, mặc kệ khoác nhiều ít cái áo choàng, một ít tật xấu đều sửa không xong. Dính người. Lòng dạ hẹp hỏi. Thực thích lén lút mà khoe ra. Còn thích lừa mình dối người mà trả đũa. Tựa như hiện tại, làm cho nàng một con độc thân tiểu thư thú chơi lưu manh, lại mặt khác nàng không e lệ. Ha ha. A dã, ta hiện tại liền đi thịt nướng, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể trưởng cao. Côn không hề có nhận thấy được tiểu thư thú thân thượng phóng thích uy áp, cũng không có cảm nhận được tiểu thư thú giờ này khắc này nữ vương khí thế, lo chính mình cân nhắc nổi lên chính mình dưỡng thư thú kế hoạch. Hắn muốn đem tiểu thư thú dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nếu có thể đem tiểu thư thú uy đến lại cao một chút liền càng tốt. Thú nhân đã bắt đầu nhặt tuổi gỗ, đáp giá gỗ, nhóm lửa, thịt nướng. Nam Diên đứng ở đại thạch đầu thượng, nhìn hắn bận lên bận xuống. Một trận gió thổi qua. Một mảnh phát hoàng lá cây từ trên cây rơi xuống, bay tới Nam Diên trên đầu. Nam Diên nhìn chằm chằm côn bận rộn bóng dáng nhìn hồi lâu, duỗi tay gỡ xuống trên đầu lá rụng, mặt vô biểu tình mà từ trên tảng đá nhảy xuống. Hôm nay buổi tối, Nam Diên bị côn hống ăn rất nhiều thịt nướng. A dã, lại ăn chút nhi, ăn nhiều một chút nhi mới có thể trưởng cao. Ta ăn no. Ngươi lại ăn nhiều hai khẩu, ngày mai ta biến thành lão hổ làm ngươi kỵ, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nam Diên hơi đốn một chút, nghệ tình mà ăn nhiều hai khẩu. A dã, lại ăn hai khẩu, ta trên bụng mềm mại nhất màu cho ngươi sở. Chỉ còn một chút, đem dư lại đều ăn, buổi tối ngủ thời điểm, A dã liền có thể ngủ ở ta cái bụng thượng. Ta cái bụng thượng mau càng thêm mềm mại, A dã khẳng định thích. Ăn đến căng Nam Diên, một tay đem trong tay dư lại thịt nhét vào côn trong miệng. Câm miệng đi. Phiền nhân tiểu lão hổ. Sau khi ăn xong, côn lần đầu không có rời đi, phi thường tự giác mà lấy bạn lữ thân phận bá chiếm Nam Diên huyệt động. A dã, ngươi này huyệt động cũng quá nhỏ, chờ ta sau khi biến thân, ta cái đuôi cũng chưa chỗ duỗi thân. Ngươi hiện tại biến cái thân, ta cho ngươi điều chỉnh một chút vị trí. Côn biến thành một con cự hổ. Bó tay bó chân mà ghé vào huyệt động chung. Nay huyệt động lại tiểu lại hẹp, ở thật không thoải mái. Bất quá tiểu thư thú huyệt động quét tức thật sự sạch sẽ, không có cái loại này khó nghe cho bụi mùi vị, điểm này nhi nhưng thật ra làm côn thực vừa lòng. Nam Diên đánh giá hắn một lát, bắt đầu chỉ huy, chi trước đi phía trước dịch một dịch, mông hướng tả dịch một dịch, bên kia địa thế thấp, không gian hơi chút lớn một chút. Cũng may lúc trước nàng chọn huyệt động tuy rằng thiên lại là lớn nhất một cái. Nếu không thật đúng là dung không giới côn thú hóa lúc sau dài đến 4 mét thân hình. Điều chỉnh tốt vị trí lúc sau, Nam Diên ánh mắt dừng ở côn kia căn 2 mét lớn lên láo hổ cái đuôi thượng. Một phút sau, côn cái đuôi bị Nam Diên cuốn đi, cuốn thành. Nhang mũi cuốn. Làm xong chuyện xấu tiểu thư thú rửa gần cự hổ cái bụng nằm xuống, đem chính mình cái hốt vùi vào phía sau kia một mảnh lông mềm, toàn bộ phía sau lưng cũng lâm vào mao nhung hải dương trung. Hổ thú cái bụng thượng mao quả nhiên so mặt khác địa phương càng mềm mại. Nam Diên ái cực kỳ như vậy xúc cảm. Trước kia nàng không rõ chính mình vì cái gì thích lông xù xù đồ vật, sau lại tưởng tượng, đại khái là bởi vì nàng chính mình bản thể là ngạnh bang bang, cho nên nàng mới có thể thích chính mình vĩnh viễn sẽ không có mềm mại. Hoặc là, cũng có một chút nhi di truyền nhân tố. Hổ mao lại mềm lại ấm, thực thoải mái, nhiều ngày tới vẫn luôn đả tọa qua đêm Nam Diên thực mau liền có buồn ngủ. Côn nửa nâng lên đầu hổ xem nàng, đột nhiên vươn chi trước đem tiểu thư thú hướng lên trên mặt ôm ôm, cứ như vậy. Hắn đắp trên mặt đất hai điều chi trước liền vừa vặn có thể đem tiểu thư thú đầu vòng ở bên trong. Nhắm hai mắt Nam Diên đột nhiên ra tiếng cảnh cáo, buổi tối ngủ ngươi nếu là dám đem ngươi nước miếng chảy tới ta trên đầu, ngươi nhất định phải chết. Cự hổ phát ra một trận trầm thấp tiếng kêu to, như là đang cười. Hắn mới sẽ không chảy nước miếng. Nam mơ đều là mơ thấy chính mình muốn đồ vật, hắn mỗi ngày ăn đến no ngủ ngon, sẽ không mơ thấy đồ ăn, tự nhiên cũng sẽ không trong lúc ngủ mơ chảy nước miếng. Trong lòng ngực tiểu thư thú một đêm vô ngộng. vòng tiểu thư thú cự hổ hôm nay buổi tối lại làm cái cảm thấy thẹn ngộng. Trời còn chưa sáng, ngủ mơ hổ thú đột nhiên gian bừng tỉnh. Côn trống thân thể nhìn mắt dưới thân rậm rạp thú mao. Tinh thần phân chấn, huyết mạch phun trương, che đều che không được. Liền rất dọa người. Côn bị chính mình dọa tới rồi. Đúng lúc vào lúc này, hắn chi trước vòng tiểu thư thú giật giật thân thể. Côn một cái giật mình, cả người run lên. Sau đó liền. Khéo. Côn thật cẩn thận mà đứng dậy, dãy rủa trong chốc lát sau, trực tiếp làm chính mình trên người kia xử lý đến căn căn rõ ràng tuyết trắng thú mao đương. Rẻ lau. Hắn nhanh chóng dùng mao rửa sạch phạm án hiện trường, thú đồng thường thường nhìn liếc mắt một cái tiểu thư thú, cả người cảnh giới. Sau đó, côn kéo kia một mảnh dơ hề hề thú mao, lướt qua còn đang ngủ tiểu thư thú, khẽ meo meo mà tới gần huyệt động. Khổng lồ hổ khu gian nan mà từ cửa động tê đi ra ngoài, thẳng đến suối nước. Chờ côn rời đi, hô hấp nhẹ nhàng nam diên mở bừng mắt, ánh mắt quét quét bị hủy thi không để lại dấu vết mặt đất. Xuân đã chết. Loại chuyện này là có thể hủy thi diệt tích coi như làm không phát sinh sao. Nàng gái mũi lại không không nhảy. Liền không nên phóng này chỉ tiểu lão hổ tiến vào, chẳng những ba chiếm nàng địa bàn, còn đem nàng không khí đều ô nhiễm. Vừa mới đương bạn lữ ngày đầu tiên, liền này phó tính tình, về sau còn lợi hại. Diên diên, sáng tinh mơ hổ tử như thế nào đi trong nước tắm tắm. Tiểu đường ngáp một cái, như là vừa mới tỉnh ngủ. Nam diên dừng một chút, nga, trên người hắn mao quá nhiều, sợ nhiệt, cho nên đi hướng cái lạnh. Người còn ở trường thân thể, đừng nhọc lòng quá nhiều chuyện, tiếp tục ngủ đi. Tốt diên diên, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm nói một tiếng nga, gần nhất buồn ngủ quá a, ta khả năng phải tiến đến dai. Sao trời trong không gian linh khí đầy đủ, tiểu đường lại là hư không thú nhất tộc thánh thú chi tử, sinh ra chính là một con pháp lực pha cao thú thú. Có đôi khi ngộ đạo tới rồi thứ gì, ngủ cũng có thể tiến dai. Điểm này nhưng thật ra người khác hâm mộ không tới. Chờ côn tắm rửa xong thần thanh khí sảng mà trở về, Nam Diên đã ra huyệt động, ở cửa động luyện quyền. Côn ho nhẹ một tiếng, a dã, ngươi tỉnh a. Ngươi này huyệt động có chút tiểu, ta cảm thấy buồn, cho nên vừa mới đi ra ngoài thấu thông khí. Nam Diên dựa theo chính mình tiết tấu đánh xong một bộ quyền sau, tài trí thần xem hắn, nhàn nhạt nga một tiếng, bên ngoài không khí là thực tới mát. Trong động đãi lâu rồi tổng cảm thấy có cổ mùi lạ nhi. Khu khu, khu khu khu côn đột nhiên bị chính mình nước miếng sặc một chút, ánh mắt hướng bốn phía loạn phiêu. Chương 535 giá, hổ tử đi. Chương 535 giá, hổ tử đi. Chờ nhìn đủ rồi côn trột dạ hình dáng, Nam Diên mới không nhanh không chậm mà nói sang chuyện khác, không phải nói hôm nay cho ta kỵ sao. Ta muốn đi trong bộ lạc thấy ta A Đạt, ngươi vừa lúc chở ta đi. Côn hơi hơi sửng sốt, có chút chần chờ nói, A dã. Ta đi nói không quá thích hợp đi. Thú nhân đều có lãnh địa ý thức. Càng hung manh thú nhân, lãnh địa ý thức càng cường. Côn suy bụng ta ra bụng người, cũng không tưởng xâm lấn người khác lãnh địa. Ta huyệt động quá tiểu, ngươi ngủ không thoải mái, cho nên hôm nay qua đi ta liền dọn đi ngươi huyệt động trụ. A Đạt bên kia muốn nói một tiếng, ngươi làm ta duy nhất bạn lữ, tự nhiên muốn cùng ta cùng đi cáo biệt. Cao lớn anh đĩnh thú nhân đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, sau đó kia khỏe miệng tức khắc liền hướng lên trên trọn trọn. Dùng một loại hiểu rõ ánh mắt nhìn về phía Nam Diên, A dã, ngươi liền như vậy vội vã theo ta đi à. Nam Diên, sách, lại khoe khoang. Khoe khoang xong côn lắc mình biến hóa, biến thành một đầu cự hổ. Hắn đang muốn nằm hạ, lấy phương tiện dáng người thấp bé thư thú bò lên tới. Kết quả còn không có tới kịp động tác, côn trong mắt nhỏ sinh thư thú dưới chân vừa dẫm lại nhảy dựng, thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng mà nhảy tới côn cao tới 2 mét trên lưng hổ. Tiểu thư thú ổn định vững chắc mà cười ở cự hổ trên người. Đôi tay nhéo cự hổ cần cổ hai rốn mao, trong miệng khẽ quát một tiếng, giá. Côn. Thú nhân không biết giá vì sao ý, rốt cuộc viễn cổ thú thế, không có thú nhân cưỡi ngựa. Côn ngốc một chút sau, chở tiểu thư thú hướng trong bộ lạc tâm phương hướng mà đi. Bởi vì khoảng cách không xa, hổ thú đi dạo nhàn nhã bước đi. Nơi đi qua, trong bộ lạc báo thú sôi nổi cảnh giác. Đây là hùng thú theo bản năng phản ứng. Thư thú nhóm còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy côn bộ dáng, đều bị kinh diễm một phen. Liên ánh mắt cực cao A Lạp đều xem ngây người. Thật lớn hảo huy vũ hổ thú. Cưới ở hổ thú trên lưng người, đó là A Dã. Đây là A Dã nói người theo đuổi. Ngày này, đã từng phế vật A Dã cưới một con tuyết trắng kiện thạc cự hổ, hướng chính mình A Đạt cáo biệt. Rồi sau đó, rời đi bộ lạc. Chứ bỏ hổ bạo đưa nàng một phen dịu đá, nàng không có mang đi trong bộ lạc bất cứ thứ gì, thậm chí liền hổ bạo đưa cho nàng kia trương gia thú đều trả lại cho hổ bạo. Áo nhìn kia một người một thú rời đi bóng dáng, thật lâu sau đều không có thu hồi ánh mắt. A Lạp thấy hắn dáng vẻ này, không cấm châm chọc niệm ai, báo áo, ngươi không phải thích A Lạp sao, ngươi như thế nào không đuổi theo đi cầu nàng mang ngươi cùng nhau. Ngươi cũng biết ngươi không phải kia chỉ hổ thú, rời đi bộ lạc, ngươi gì đều không phải. Áo lạnh lùng nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Có tọa kỵ hổ tử, Nam Diên rừng cây chi lữ phi thường thuận lợi. Thay đi bộ công cụ, hổ thú côn. Cận vệ, hổ thú côn. Chỉ cần côn một tiếng hổ gầm, phạm vi vài dặm trong vòng, đàn thú làng tránh, mọi thanh âm đều im lặng. Côn huyệt động ở một chỗ địa thế so cao trên sườn núi, vị trí thực hảo, có thể đem bốn phía cảnh tượng thu vào đáy mắt. Ly huyệt động cách đó không xa có một cái suối nước. Này suối nước xa không kịp lưu kinh báo thú bộ lạc cái kia, chạy nhỏ dọn tế lưu, nửa thức khoan, chỉ có thể cung thú nhân uống nước cùng rửa mặt dùng. Cũng khó trách côn sẽ coi trọng báo thú bộ lạc suối nước. Rốt cuộc hắn là cái thích tắm rửa thú nhân. Bất quá, chờ đến thời tiết chuyển lạnh, liền không có đi báo thú bộ lạc tắm rửa tất yếu. Huyệt động bên trong không gian rất lớn, có thể cất chứa hai chỉ côn như vậy cự hổ. Nhưng là trong động trống rỗng, cái gì đều không có. A dã, ngươi đang tìm cái gì? Côn biến trở về hình người, dán ở Nam Diên phía sau hỏi. Bởi vì thân cao kém quá lớn, thanh âm kia đều là từ Nam Diên đỉnh đầu trở lên truyền xuống tới. Nam Diên quay đầu lại, nhíu mày nhắc nhở nói, biến thành thú nhân lúc sau, phiền thoái ngươi rời đi ta ba bước xa. A dã, đây là vì cái gì? Côn khó hiểu. Bởi vì ngươi ly ta thân cận quá, đối ta tạo thành áp bách, ta hội trưởng không cao. Côn như suy tư gì một lát, hảo, nghe ngươi. Ngươi này trong động như thế nào một chương gia thú đều không có. Nam Diên hỏi. Hình thú trạng thái thú nhân đương nhiên có thể dùng gia thú chống lạnh, nhưng thú nhân không có khả năng vẫn luôn duy trì hình thú. Hình người thời điểm bọn họ cũng yêu cầu gia thú chống lạnh. Cho nên, mỗi cái thú nhân đều sẽ đột mấy chương gia thú thiên lãnh thời điểm dùng. Côn chấp trước mắt, ta cảm thấy không cần phải, cho nên không có chuẩn bị dư thừa gia thú. A dã thích sao? Ngươi thích nói, về sau ta cho ngươi săn rất nhiều gia thú. Ta yêu cầu gia thú. Ta muốn chuẩn bị mấy bộ tắm rửa gia thú tạp dề, ta muốn dùng gia thú phô một trương giường lớn. Chờ đến mùa đông tiến đến, ta còn muốn làm trường tụ áo gia thú phục. Nam Diên nói một đống muốn làm đồ vật, nguyên liệu đều không rời đi gia thú. Nếu thay đổi mặt khác hùng thú, đã sớm mồ hôi lạnh ròng ròng, chính là côn lại vẻ mặt tự tin gật đầu. Hảo, ta mỗi ngày cho ngươi lấy về tới một trường, chờ đến mùa đông tiến đến, a dã liền có rất nhiều. Côn đã hạ quyết tâm muốn kiểu dưỡng tiểu thư thú. Liền tính tiểu thư thú để lại nhiều yêu cầu, hắn cũng sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng. Rừng cây lá cây bắt đầu biến hoàng, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ. Ban ngày, Nam Diên sẽ cưỡi côn ở rừng cây lắc lư, buổi tối tắc nằm ở côn săn tới ra thú thượng, dán hổ thú cái bụng đi vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này, nàng ở côn dưới sự trợ giúp, nhận thức rất nhiều có thể ăn trái cây, còn có một ít chữa thương thảo dược. Là một con lưu lạc nhiều năm sống một mình thú nhân, côn kiến thức rộng rãi, có thể nói rừng cây bách khoa từ điển. Nam Diên nơi nhìn đến sở hữu thực vật, côn rất rõ ràng mà biết này đó có thể ăn, này đó không thể ăn, thậm chí này đó là có độc, không thể tới gần. Nam Diên thập phần hoài nghi, côn ăn qua một đoạn thời gian thảo. Trừ bỏ côn chỉ ra tới những cái đó có thể ăn cỏ dại, Nam Diên chính mình tìm được rồi một loại cùng loại củ mài thực vật ăn. Đang định lấy về đi dùng hỏa nướng chín nếm thử, côn liền lắc đầu ngăn cản, đây là khổ căn, dùng hỏa nướng chín lúc sau có thể ăn, nhưng là hương vị chua sót, không hào nuốt xuống. Đã từng có ăn có tính thú nhân bị khổ căn sặc tử quá. Có lẽ là bọn họ không có nướng chín. Nam Diên vẫn là kiên trì lấy một cây trở về thử xem. Trừ bỏ côn nói khổ căn, Nam Diên còn phát hiện một loại thực vật mọng nước. Loại này thực vật lá cây có bàn tay như vậy đại, rất dày, nước sốt no đủ, nhẹ nhàng một chọc, bên trong liền sẽ chảy ra thủy tới. Nam Diên đầu tiên là nhìn côn liếc mắt một cái, thấy hắn không có ngăn cản, liền vươn đầu lươi liếm liếm. Sau đó, thần sắc hơi đổi. Nay thực vật nước sốt lại là hàm, hơn nữa không có cay đắng nhi. Côn rỗi tay đem tiểu thư thú bên miệng nước sốt lau, đây là nước lá thảo, ta ở rừng cây thật sự tìm không thấy nguồn nước thời điểm liền sẽ dùng nó giải khát, nhưng nước lá thảo nước sốt không thể uống nhiều, bởi vì sẽ càng uống càng khát. Nam Diên nghe hắn nói như vậy, càng thêm khẳng định này nước lá thảo nước sốt có thể tinh luyện ra muối, hơn nữa tinh luyện ra hàm lượng còn không thấp. A dã, ngươi như thế nào đối này đó thảo cảm thấy hứng thú? Côn hỏi, trong lòng buồn bực. Mấy ngày này hắn tiểu thư thú vẫn luôn ở nghiên cứu các loại thảo, đối rừng cây này đó thảo biểu hiện ra một loại hứng thú thật lớn. Hắn không cấm hoài nghi, tiểu thư thú tổ tiên có phải hay không có ăn cỏ tính thú nhân. Mỗi ngày ăn thịt tắt nhị, về sau thay đổi khẩu vị ăn. Nam Diên giải thích nói, côn đối này tỏ vẻ không thể lý giải. Một loại thịt tắt nhị có thể đổi mặt khác động vật thịt ăn, rừng cây như vậy nhiều đồ ăn, như vậy nhiều thịt loại, như thế nào liền ăn nhị. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được ăn thịt tính thú nhân sẽ ăn thịt tan nhị. Chính là tiểu thư thú muốn ăn cỏ, côn chỉ có thể túng. Chẳng những túng, còn muốn giúp đỡ tìm ăn ngon nhất thảo. Nam Diên nhớ kỹ vài loại ăn ngon thảo, có chút hồ nghi mà xem côn, ngươi trước kia có phải hay không ăn qua thảo. Côn nghe vậy, thân thể cứng đờ, ánh mắt né tránh. Nam Diên cơ hồ là nháy mắt liền xác định, thật đúng là ăn qua. Nhìn dáng vẻ, ăn còn không ít. Không phải ngươi tưởng như vậy. Côn xấu hổ buồn bực không thôi. Chương 536 khiếp sợ, ăn cỏ tính cha mẹ. Chương 536 khiếp sợ, ăn cỏ tính cha mẹ. Nam Diên hỏi lại một câu, ta tưởng loại nào? Ta không phải bởi vì bắt không được con ngồi mới ăn cỏ. Côn tăng thêm ngữ khí. Tuy rằng trước mắt thú nhân thoạt nhìn hung ba ba, xấu hổ buồn bực đến độ mau biến thành lao hổ trực tiếp lượng ra lợi chảo, nhưng ở bản thể rất lớn chỉ Nam Diên trong mắt, đây là một con mai hung tiểu lao hổ. Nàng nếu là biến ra bản thể, một cái móng chân cái nhi là có thể đem đối phương thú thể đẻ dẹp lép. Liên tính ăn qua thảo cũng không quan hệ, ta sẽ không chê cười ngươi. Nam Diên nói, đối với ăn thịt tính thú nhân mà nói, chẳng sợ ăn thịt thối thịt nát đều sẽ không đi ăn cỏ. Ăn cỏ không thể bổ sung thể lực. Không có thể lực nói, ở gặp được mặt khác dã thú thời điểm, sẽ bị đối phương xé nát. Tiểu lão hổ đây là nhỏ yếu đến liền người khác ăn dư lại thịt thối đều đoạt không đến, chỉ có thể gặm thảo đỡ đói. Như vậy đáng thương vô cùng quá khứ, Nam Diên sao có thể sẽ chê cười hắn. Nàng từ lúc bắt đầu biết được côn rời đi bộ lạc, liền biết hắn đã trải qua rất nhiều thường nhân sẽ không trải qua sự tình. Nhưng hắn xuẩn hề hề, cũng không biết dùng chuyện này tới làm nàng đau lòng. Ta nói chính là thật sự. Côn lại lần nữa cường điệu. Nam Diên gật gật đầu, hảo, là thật sự. Tiểu thư thú rõ ràng là một bộ nhân nhượng hùng thú bộ dáng, nơi nào tin. Vì bảo hộ chính mình thân là một con hổ thú tôn nghiêm, côn trầm mặc một lát sau, đem chính mình giấu giếm đến gắt gao chưa bao giờ có cùng bất luận cái gì thú nhân giảng qua bí mật, nói cho trước mắt tiểu thư thú. Ta đích xác ăn qua thảo, đủ loại thảo đều ăn qua. Bởi vì ta A Đạt A Mỗ đều là ăn cỏ tính thú nhân. Ta thú hóa phía trước vẫn luôn ở ăn cỏ. Nam Diên bỗng dưng sửng sốt. A, này tiểu lão hổ nói cái gì? Tiểu lão hổ cha mẹ đều là ăn cỏ tính thú nhân. Hai cái ăn cỏ tính thú nhân sinh ra một con lão hổ. Này, biến dị đến có chút lợi hại A. Bất quá, cố kỵ đến tiểu lão hổ yếu ớt nội tâm, Nam Diên kinh ngạc chỉ duy trì như vậy từng cái. Nàng mặt vô biểu tình bình tĩnh bộ dáng làm côn lén lút nhẹ nhàng thở ra. Đây là ngươi bị trục xuất bộ lạc nguyên nhân. Nam Diên hỏi. Côn cha mẹ đều ăn cỏ, kia không khó biết, toàn bộ bộ lạc đều là ăn cỏ tính thú nhân. Côn không mặn không nhạt mà ừ một tiếng. 11 tuổi phía trước, ta là ấu thú bên trong lớn lên tối cao nhất tráng, liền thành niên hùng thú đều so với ta lùn một mảng lớn. Ta ăn uống rất lớn, ăn lại nhiều thảo đều ăn không đủ no, chẳng sợ A Đạt ta mỗi tiết kiệm được gạo cho ta ăn, ta còn là đói thật sự mau. Nói đến nơi này, côn đột nhiên dừng một chút, A Dã. Gạo là cái gì ngươi biết không? Không đợi tiểu thư thú trả lời, hắn liền lo chính mình cấp ra đáp án, ngươi khẳng định không biết. Nam Diên, ta biết đâu. Chúng ta kia khu rừng mỗi cái bộ lạc đều thực giàu có, không giống các ngươi nơi này như vậy lạc hậu, giống ta mấy ngày này cho ngươi tìm những cái đó có thể ăn thảo, chúng ta bên kia ăn cỏ tính thú nhân đều sẽ chính mình trồng trọt. Gạo là chúng ta trồng trọt đồ ăn chí nhất, nó vị thực hảo, còn có thể gửi thật lâu, đáng tiếc trồng ra số lượng rất ít. Nam Diên cũng không muốn nghe một cái thú nhân cho nàng bở làm mà giảng gạo sản lượng có bao nhiêu thấp, cơm có bao nhiêu ăn ngon. Nàng ăn không biết đã bao nhiêu năm, còn không biết cơm gì mùi vị. Bất quá, Nam Diên không có đánh gây hắn. Nói những việc này nhi chậm rãi tâm tình cũng hảo. Chính là, đương côn từ gạo giảng đến mặt khác đồ ăn, còn ở tiếp tục giảng thời điểm, Nam Diên nhịn không nổi. Hào ôn nào, ta muốn nghe sự tích của ngươi, sau lại đã xảy ra cái gì? Nam Diên đánh gây hắn. Côn một đốn. Rốt cuộc đem vai rớt để tài cấp kéo lại, chỉ là biểu tình có chút biến hữu, ta từ nhỏ sức lực đại, đánh nhau lên so trong bộ lạc thành niên hùng thú đều lợi hại, có thể bảo hộ bộ lạc, cho nên mọi người đều không chê ta. A Đạt ta mỗ phân đến gạo không đủ ta ăn, thủ lĩnh liền đem trong bộ lạc cất giữ gạo cho ta, bọn họ đều thực hảo. Nói đến nơi này, lại nghĩ đến sự tình phía sau, côn ánh mắt rõ ràng ảm đạm xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới, ta sẽ thu hóa thành một con hổ thú, trong bộ lạc tộc nhân sợ hãi. Liền ta A Đạt A Mô cũng không dám tới gần ta, càng đừng nói những người khác. Sau lại, ta chính mình đưa ra rời đi bộ lạc. A Đạt cùng A Mô không có giữ lại ta. Trong bộ lạc không ai giữ lại ta. Nam Diên không thể gặp hắn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, đột nhiên nhảy dựng lên sờ sờ lỗ thai hắn. Côn hổ nhĩ run lên, đột nhiên lui về phía sau một bước. Trên mặt mất mát ảm đạm nháy mắt bị kinh hách thay thế. A Dã, ngươi làm gì? Xem ngươi này một đôi lỗ thai lớn lên đẹp. cho nên muốn sờ sờ. Như thế nào, ngươi thư thú tưởng sờ một chút ngươi thú nhĩ, ngươi còn không cho sờ soạn. Côn tức khắc dùng một loại cổ quái ánh mắt xem nàng, ngươi này tiểu thư thú như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Hùng thú thú nhĩ là không thể tùy tiện sờ. Vì cái gì không thể tùy tiện sờ? Nam Diên hơi hơi nhúng mày, thích hợp mà lộ ra vài phần mở mịt chi sắc. Côn cụ một tiếng, cái này, chờ mùa đông tiến đến, ta lại cùng ngươi giải thích, đến lúc đó ta làm ngươi sờ cái đủ, nhưng hiện tại ngươi không chuẩn sờ. Nam Diên, không hổ là thú nhân thế giới, thú nhân nói loại này lời nói đều không đỏ mặt thở hổn hển. Nhìn một cái tiểu lão hổ này nghiêm túc biểu tình, thật muốn là một con cái gì cũng đều không hiểu thư thú, tuyệt đối đã bị hắn lừa gạt đi qua. Thảo luận nam nữ hoan ái loại sự tình này, ai ra mặt mỏng ai xấu hổ. Mà ai xấu hổ Nam Diên đều sẽ không xấu hổ. Không phải ra mặt dày, là bình tĩnh. Rốt cuộc đương 1000 năm diện than mặt đại lao, đã sớm luyện liền một thân lôi đả bất động ngươi cô nãi nãi bản lĩnh. Nhầm ngươi cô nãi nãi nội tâm lại như thế nào điên cuồng phung tào, bên ngoài thoạt nhìn đều là cao lãnh thâm trầm đại lao phàm nhi. Nga, vậy mùa đông sờ nữa đi. Nam Diên gật gật đầu, cho nên, ngươi A Đạt A Mẫu ngươi bộ lạc tộc nhân, bọn họ thú loại là. Côn bỗng dưng dừng lại, một bộ không quá tưởng trả lời vấn đề bộ dáng. Về sau lại nói cho ngươi. Hắn ý đổ lửa gạt qua đi. Nam Diên, Nga, ta đã hiểu, là một loại hình thú rất nhỏ thực đáng yêu ăn cỏ tính động vật. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được tiểu lão hổ xấu hổ buồn bực phản bác, nhưng thực quỷ dị sự, tiểu lão hổ lần này trầm mặc. Nam Diên Nga khoát một tiếng, lại bị ta đoán đúng rồi. Thú nhân vi biểu tình thật là quá hảo phân tích, một đoán một cái chuẩn. Nam Diên đều có chút ngượng ngùng khi dễ tiểu lão hổ. Côn không có nói tộc nhân của hắn là cái gì thú loại, chỉ mơ hồ không rõ mà đề ra một câu, ta hình thú là bọn họ mấy chục lần đại. Không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng. Ở thế giới này, đại bộ phận thú nhân thân cao đều không thấp, bởi vì thế giới này dã thú cùng bình thường cấp thấp thế giới không giống nhau. Liên thí dụ như này con báo, phóng tới bình thường cấp thấp trong thế giới. Chiều cao cũng liền 1 mét xuất đầu bộ dáng, nhưng nơi này báo thú thân trưởng đều có gần 2 mét. Quang chiều cao liền lớn ước chừng gấp đôi. Ăn cỏ tính thú nhân cũng là như thế. Đại bộ phận thú nhân hình thú đều rất lớn, hình người tự nhiên cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Trừ phi là cái loại này bình thường cấp thấp trong thế giới liền rất tiểu xảo. Tại đây thú nhân thế giới liền tính hình thể lớn lên cái 2-3 lần, cũng như cũ đại không đến chạy đi đâu thú loại. Hình thú như vậy tiểu, kia bọn họ biến thành hình người thời điểm. Chẳng phải là thực lùn. Côn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu thư thú, trở về một câu, cũng không phải thực lùn, liền. Cùng ngươi không sai biệt lắm cao đi. Nam Diên không cấm dương mắt. Ha ha, này chỉ tiểu lão hổ là thật sự cầu. Ngươi trong bộ lạc hùng thú đều chỉ cùng ta giống nhau cao, ngươi là như thế nào không biết xấu hổ mỗi ngày phun tào ta lùn. Côn đúng lý hợp tình nói, kia như thế nào có thể giống nhau. Ngươi là báo thu trong bộ lạc thư thú, cái nào ăn thịt tính thư thú, có ngươi như vậy lùn. Tiểu lão hổ, có lời nói thật không thể nói bậy, tiểu tâm ta biến ra so người còn đại. Chương 537 A Dã, ngươi thật là quá xấu rồi. Chương 537 A Dã, ngươi thật là quá xấu rồi. Côn đương nhiên mà cảm thấy tiểu thư thú đang nói dối. Tưởng cái gì đâu, đều không thể thú hóa, còn so với hắn đại. Bất quá, nhìn tiểu thư thú kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, côn động tác thuần thục mà bóp chặt nàng dưới nách đem người ôm lên, đem tiểu thư thú an trí ở chính mình trong khuỷu tay. A Dã, ngươi có phải hay không sinh khí? Côn hỏi. Tuy rằng hắn tiểu thư thú rõ ràng thực đáng yêu lại luôn thích bản một khuôn mặt, nhưng hắn đã có thể phân biệt ra tiểu thư thú khi nào cao hứng, khi nào không cao hứng. Thì như hiện tại, hắn tiểu thư thú liền có chút không cao hứng. Cho nên hắn đem tiểu thư thú ôm vào trong khuỷu tay, làm nàng có thể nhìn xuống chính mình. Hắn biết, đây là tiểu thư thú thích nhất tư thế. A Dã, kỳ thật ngươi lùn điểm nhi cũng khá tốt. Ngươi xem, ngươi có thể ngồi ở ta trong khuỷu tay. Ngươi nếu là thích, ngươi thậm chí có thể cười ở ta trên cổ. Côn ngữ khí mang theo hai phần lấy lòng. Nam Diên cự tuyệt chung sống hòa bình, tiểu lão hổ chắt nàng tâm, nàng cũng muốn chắt trở về. Cho nên, ngươi bộ lạc rốt cuộc là cái gì bộ lạc? Ngươi A Đạt A Mẫu là cái gì thú loại? Nam Diên truy vấn. Côn trầm mặc không nói. Nhưng mà, liền tính hắn không nói lời nào, Nam Diên cũng có thể chính mình phân tích. Ngươi này một thân tuyết bạch sắc thú mao, có phải hay không di chuyển ngươi A Đạt A Mẫu? Thích ăn cỏ, hình thể tiểu xảo, còn có một thân tuyết trắng mao. Ta nghĩ tới một cái thú loại. Côn lập tức chừng nàng, chính mình trong lòng biết là được, không chuẩn nói ra. Nam Diên ánh mắt lẳng lặng mà nhìn thẳng hắn, cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không có đáp ứng. Kết quả, Nam Diên chỉ tạm dừng một chút liền tiếp tục nói, cho nên, ngươi này chỉ uy vũ hùng tráng hổ thú ở vị thành niên phía trước, kỳ thật vẫn luôn mộng tưởng thú hóa thành một con uy vũ hùng tráng. Tiểu thỏ thú. Côn ở nàng phun ra tiểu thỏ thú ba chữ thời điểm, nhanh chóng nắm nàng ngôi. Học nàng lần trước miết hắn như vậy, đem hai mảnh miệng nhỏ tạo thành vịt con miệng. Ngươi này tiểu thư thú, hư thật sự, không cho ngươi nói cái gì, ngươi càng muốn nói cái gì, về sau bí mật của ta không bao giờ nói cho ngươi. Nam Diên rũ mắt nhìn này chỉ xấu hổ và giận dữ tiểu lão hổ, như suy tư gì. Con thỏ đột nhiên biến thành lão hổ, này tâm lý chênh lệch xác thật rất lớn. Ăn cỏ tính thú nhân trời sinh liền sợ hai ăn thịt tính thú nhân, huống chi, một bên là nhuyễn manh thỏ con, một bên là hùng mánh đại lão hổ. Nam Diên đột nhiên cảm thấy, côn chủ động rời đi bộ lạc, là một cái thực sáng suốt quyết định. Nếu không rời đi, trong bộ lạc người đều trốn tránh hắn, mọi người đều không được tự nhiên. Thời gian dài, thế tất sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn. Cùng với đến lúc đó xuất hiện mâu thuẫn bị đuổi đi, không bằng chính mình thức thời rời đi. Nam Diên ngồi ở thú nhân khuỷu tay, tuy rằng miệng bị nắm, nhưng tay đều không. Nàng hiện tại so thú nhân còn muốn cao một đoạn, đỡ hắn bả vai tay vừa nhấc, thực nhẹ nhàng liền với tới thú nhân đầu. Xoa nhẹ một phen kia ngân bạch thuận phát sợi tóc sau, Nam Diên duỗi tay nắm một con lông xù xù hổ nhĩ. Côn thú nhĩ bản năng run rẩy một chút. Ngay sau đó, hai người đồng thời buông tay. Ngươi về sau lại loạn miết ta miệng, ta liền miết ngươi lỗ thai. A dã, ngươi thật sự quá xấu rồi. Thú nhân chậm gì gì mà đi ở rậm rạp trong rừng cây, vừa đi một bên cấp ngồi ở trong khuỷu tay tiểu thư thú giảng sự tình trước kia. Nói rất nhiều rất nhiều. Rời đi bộ lạc tiểu hổ thú ngây thơ mờ mịt, không có người dạy hắn đi săn, cho nên hắn một đường gập ghềnh mà chính mình sờ soạng. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể chảo tiểu châu chấu tiểu sâu đỡ đói, đến sau lại càng ngày càng lợi hại, bắt được con mồi càng lúc càng lớn. Trải qua hơn thứ tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, hắn tích góp phong phú kinh nghiệm, bắt đầu săn bắt hình thể càng vì khổng lồ dã thú. Lại đến bây giờ, trong rừng cây mỗi một loại dã thú, côn đều có thể tìm được đối ứng săn bắt biện pháp. Liên thí dụ như kia một lần hắn một ngụm cắn đứt cự đuôi thú cổ, nhất chiêu chí mạng. Kia quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thật là hắn thực tiễn quá vô số lần tích góp kinh nghiệm. Cự đuôi thú trong cổ họng cái nào địa phương da thịt nhất mỏng, dễ dàng bị rào phá, từ góc độ nào hạ miệng cắn đến sâu nhất, phệ cắn lực độ lại nên có bao nhiêu đại, mới có thể bảo đảm đối phương tránh thoát không khai. Còn có hắn khoảng thời gian trước mỗi ngày chảo cái loại này răng nanh chuột, chúng nó thích ở địa phương nào đào thành động, như thế nào phân rõ chúng nó huyệt động, lại như thế nào lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận chúng nó, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Ở những người khác nhìn không tới địa phương, côn khả năng thất bại không biết bao nhiêu lần mới có như vậy một lần thành công. Côn, ngươi bao lớn rồi? Nam Diên đột nhiên hỏi. Côn bị vấn đề này khó ở. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, ngươi bao lớn ngươi cũng không biết. Côn, ngươi làm ta ngẫm lại. Nam Diên vui vẻ, loại này vấn đề đều phải tưởng. Nàng sống được lâu, cho nên tuổi là 100 lượng trăm mà tính. Nhưng này tiểu lão hổ rõ ràng tuổi trẻ thật sự. Một lát sau, côn tính hảo, này hẳn là ta rời đi bộ lạc thứ 7 cái năm đầu. Ta năm nay 18 tuổi. Nam Diên thầm nghĩ, quả nhiên thực tuổi trẻ. Đặt ở hiện đại hóa thế giới, cũng chính là cái cao tam học sinh. Côn lại hiểu lầm Nam Diên trầm mặc. Hắn thanh thanh giọng nói, giải thích nói, a dã, ta không tính lão. Hổ thú thọ mệnh so các ngươi báo thú trưởng, 3-40 tuổi thời điểm còn rất cường tráng. Ở tuổi thọ trung bình không đến 30 tuổi thú nhân thế giới, đến 3-40 tuổi còn vẫn luôn rất cường tráng, thật là rất lợi hại. Bất quá, Nam Diên sửng sốt một chút sau, mới phản ứng lại đây côn vì cái gì muốn nói loại này lời nói. Nàng có chút buồn cười. Nay tiểu lão hổ sẽ không cho rằng nàng thành niên không lâu, mới 12-13 tuổi đi. Nam Diên cảm thấy đây là một cái tốt đẹp hiểu lầm, không nghĩ làm sáng tỏ. A dã. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, muốn tìm càng tuổi trẻ hùng thú? Lần trước kia chỉ báo thú giống như thực thích ngươi, lớn lên còn khá xinh đẹp. Ngữ khí có chút toan. Nam Diên sờ sờ hắn đầu hổ, khả khả ái ái mà trở về câu, ta liền thích lão một chút, ngươi như vậy tốt nhất. Một không cẩn thận nghe lén hai người ve vãn đánh yêu tiểu đường. Do dự một chút, tiểu đường nhắc nhở nói, Diên Diên, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi thân thể này đã thành niên đã lâu. Là 16 tuổi gái lỡ thì. Đối với 11-12 tuổi một thành niên liền bắt đầu giao phối thư thú tới nói, a dã như vậy 16 tuổi một lần đều không có giao phối quá thư thú, thật là gái lỡ thì. Nhưng Nam Diên không thừa nhận. Ta lớn lên tuổi trẻ, nói là 16 tuổi, cũng không ai tin, côn càng sẽ không tin. Tiểu đường nghĩ nghĩ báo thú trong bộ lạc đã sinh quá 4-5 hoa thậm chí 7-8 hoa cùng tuổi thư thú, tức khắc không hề răng. Thư thú sinh hài tử cùng nhân loại giống nhau, là dùng hình người sinh. Bất quá, bởi vì các nàng thân thể cường hãn, rất ít xuất hiện khó sinh tình huống. Nhưng mà ấu tể bởi vì cực dễ chết yểu, tồn tại suất không cao. Đây cũng là vì cái gì thư thú vẫn luôn sinh ngãi con, trong bộ lạc tuổi trẻ máu lại không nhiều lắm nguyên nhân chí nhất. Trừ bỏ ấu tể thể nhược dễ chết yểu, ở không có thú hóa có được cường đại tự lành năng lực phía trước, ngoài ý muốn cùng bệnh tật đều có khả năng muốn này đó tiểu thú nhân tánh mạng. Chờ đến thật vất vả trường đến 11-12 tuổi, còn muốn quá thú hóa này nói đại điểm mấu chốt. Diên Diên, ngươi tuổi trẻ nhất tốt nhất nhìn. Khí vận tử nữ chủ cũng chưa ngươi đẹp. Tiểu đường thổi một câu cầu vồng thí lúc sau, yên lặng lặn xuống nước. Không thể quấy rầy Diên Diên phao hổ tử, ân. Nam Diên nói làm côn thực động dung. Hắn đột nhiên đem trong khuỷu tay tiểu thư thú ôm tới rồi trong lòng ngực, dùng chính mình mặt cọ cọ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, sau đó cùng nàng cổ tương giao, cầm lòng không đậu mà nói một câu êm thai lời âu yếm. A dã, ta muốn cho ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất thư thú. Nam Diên nghe được lời này, quyết định tiếp tục làm bộ chính mình 12-13 tuổi. Bị lao hùng thú sủng cảm giác còn không kém, nàng vẫn là tiếp tục đương một con khả khả ái ái tiểu thư thú hảo. Tiểu đường nếu là biết Nam Diên ý tưởng, tuyệt đối muốn sợ tới mức nhảy dựng lên. Diên Diên sao lại có thể đi đáng yêu phong, nó ra Diên Diên muốn khóc tắp túm hảo bá. Chương 538 sợ họa, muốn ôm một cái. Chương 538 sợ họa, muốn ôm một cái. Đưa một phen đáng yêu tiểu thư thú Nam Diên không khách khí mà đưa ra cái thứ nhất yêu cầu, côn, ta muốn ăn ngươi nói cái loại này gạo. Vừa mới phát ra hảo ngôn trí khí côn nháy mắt liền an tĩnh. Một lát sau, hắn mới giải thích nói, a dã, khu rừng này không có ta nói cái loại này gạo, ngươi nếu muốn ăn, phải đi ta nói kia khu rừng, chính là, kia khu rừng cách nơi này thực xa xôi. Nam Diên thực hiểu chuyện gật gật đầu, kia tính. Côn có chút phát sầu mà xem nàng. Trước kia không biết tiểu thư thú thích ăn cỏ. Hiện tại đã biết, chính là ăn ngon nhất gạo hắn lại cấp không được nàng. A dã, trừ bỏ gạo, ngươi yêu cầu khác, ta đều có thể đủ làm được. Tiểu thư thú manh manh đắt mà nghiêng nghiêng đầu, ta đây tưởng trụ ngươi nói cái loại này cục đá xây thành nhà ở. Côn lại lần nữa trầm mặc. A dã, cái loại này thạch phòng ở yêu cầu rất nhiều thú nhân cùng nhau xây, còn cần tìm được một loại đất sét, ta tạm thời làm không được. Côn thập phần ấy nấy. Mới vừa nói muốn cho A dã làm trên đời này hạnh phúc nhất thư thú. Kết quả liên tiếp hai cái yêu cầu, hắn đều làm không được. Rừng cây sống một mình thú nhân nhiều sao? Nam Diên đột nhiên hỏi. Côn nghe vậy, ánh mắt hơi hơi vừa động. Rừng cây sống một mình thú nhân. Số lượng đích xác không ít, nhưng là rừng cây những cái đó sống một mình thú nhân tính cách quái gở, không thích cùng mặt khác thú nhân lui tới. Bất quá, Nam Diên nói nhưng thật ra làm côn có mặt khác ý tưởng. A dã, ta có biện pháp làm ngươi trụ thượng xinh đẹp thạch úc, bất quá, chúng ta khả năng muốn dịch hoa. Nam Diên cũng có ý nghĩ của chính mình. Không phải mỗi cái thú nhân đều thờ phụng thần thú. Côn, ngươi này một đường đi tới, có hay không nhìn đến thường xuyên bị ăn thịt tính thú nhân quấy rầy ăn cỏ tính thú nhân bộ lạc? Nếu chúng ta trợ giúp bọn họ có thể cho chúng ta cung cấp nhân lực. Nam Diên lời này vừa ra, Côn tức khắc dùng kinh ngạc ánh mắt xem nàng. A dã, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Côn có thể nghĩ vậy loại biện pháp, là bởi vì hắn chính mắt gặp qua. Biết trong rừng cây có một ít nhỏ yếu ăn cỏ tính thú nhân bộ lạc sẽ gặp được á dã nói loại tình huống này. Chính là hắn tiểu thư thú từ nhỏ sinh hoạt ở báo thú bộ lạc, thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy loại biện pháp. Hắn tiểu thư thú so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Côn trong lòng một mặt tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Đây là hắn nhìn chúng tiểu thư thú. Tuy rằng tiểu khí một chút, nhưng thực hiểu chuyện, còn thực thông minh. Hắn dám cam đoan, á dã là hắn nhiều năm như vậy tới gặp quá thư thú chung thông minh nhất một cái. Ta tới khu rừng này phía trước, gặp được quá một cái dương thú bộ lạc, chúng nó thường xuyên bị một đám lưu lạc linh cẩu thú đánh lén. Này đàn lưu lạc linh cẩu thú là bị linh cẩu thú bộ lạc đuổi đi thú nhân. Bọn họ không tin phụng thần thú, vì lấp đầy bụng, thường xuyên đi săn bắt ăn cỏ tính thú nhân. Ta đi ngang qua dương thú bộ lạc thời điểm, cắn chết 3 con xâm lấn dương thú bộ lạc linh cẩu thú, nhưng dư lại chạy. Ngay lúc đó côn chỉ có thể ngắn ngủi mà trợ giúp dương thú bộ lạc, trừ phi hắn lưu tại dương thú bộ lạc, vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Chính là côn nhìn ra được, đám kia dương thú tuy rằng thực cảm kích hắn, nhưng đồng dạng cũng sợ hai hắn. Cho nên, ở dương thú bộ lạc bên ngoài lưu lại một tháng, xác định đám kia linh cẩu thú sẽ không lại trở về lúc sau, côn liền rời đi nơi đó. Bọn họ quá yếu ớt, liền tính không có linh cẩu thú, cũng sẽ có mặt khác lưu lạc thú nhân hoặc sống một mình thú nhân đánh bọn họ chủ ý. Côn nói, côn này một đường trải qua bộ lạc càng ngày càng lạc hậu, thần thú đối này đó thú nhân lực ảnh hưởng cũng ở dần dần giảm nhỏ. Đặc biệt là những cái đó săn bắt năng lực kém một chút ăn thịt tính thú nhân. Đói khát sẽ làm bọn họ dễ dàng mà từ bỏ tín ngưỡng, bọn họ sẽ công kích ăn cỏ tính thú nhân, lấy bọn họ vì thực. A dã, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hiện tại liền đi. Côn lập tức làm ra quyết định. Hiện tại rời đi nói, hắn vừa vặn có thể ở mùa đông tiến đến phía trước đến Dương thú bộ lạc. Huyệt động trừ bỏ Côn vì lấy lòng Nam Diên săn đến hơn 20 trương gia thú, không còn có mặt khác đồ vật. Nam Diên mặc vào Côn làm trường tụ áo gia thú, đem dư lại kia thật dày một sấp gia thú cuốn hảo, lại dùng dây đằng Côn lấy, treo ở Côn trên người. Hai người cứ như vậy bắt đầu rồi di chuyển. Tuyết hổ chở trên người tiểu thư thú, một tiếng rung trời động đất hổ gầm lúc sau, một người một thú ở trong rừng cây thông suốt mà chạy băng băng. Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một chút, khát liền uống rừng cây suối nước, đói bụng, Côn liền đi săn. Vì tiết kiệm thời gian, hai người không có lại ăn thịt chín. Nhưng là, Côn sẽ đem đồ ăn trên người nhất tươi mới thịt dùng móng tay cắt thành tiểu khối uy hắn tiểu thư thú. Cứ như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ suốt 5 ngày, một người một thú rốt cuộc tới rồi rừng cây bên cạnh. Phía trước là một cái sông lớn. Ở nước sông khoảng cách còn có 200-300 mét xa thời điểm, Côn liền dừng, không có tới gần. Đối diện là một khác khu rừng, bởi vì nước sông này nói thiên nhiên cái chán, hai mảnh rừng cây bị ngăn cách. Côn, ngươi phía trước chính là vượt qua này hả, đi tới ta khu rừng này. Nam Diên hỏi, không cấm xoa xoa hắn cần cổ lông mềm. Côn hổ đầu hơi hơi chiều phía sau xoay chuyển, chiều nàng than nhẹ một tiếng, ý bảo nàng nắm chặt. Nam Diên minh bạch hắn ý tứ, chỉ là... Nàng nhìn mắt kia rộng chừng 5-60 mét nước sông, ngươi muốn nhảy qua đi. Như vậy khoan, ngươi xác định. Sông nước này không chỉ có khoan, còn rất sâu. Đáy nước vô cùng có khả năng ẩn nút cái gì hung manh dã thú. Chỉ cần có người tới gần bờ sông, đáy nước dã thú liền sẽ đột nhiên sông lên ngạn, đem bên bờ vật còn sống cấp kéo xuống thủy. Nam Diên nghi ngờ nói âm cuối vừa ra, dưới thân cự hổ rồi đột nhiên bay nhanh lên. Ở tiếp cận bờ sông thời điểm, cự hổ tốc độ đã đạt tới một cái cực cao điểm. Sau đó, cự hổ hai điều chân sau hung hăng vừa dẫm, cực đại hổ thân bay lên trời. Cự hổ này nhảy, thế nhưng trực tiếp nhảy ra 20-30 mét khoảng cách. Nước sông trung gian có một cây thô dài phù mục, cự hổ hai điều chân sau vị trí cực chuẩn mà dừng ở kia phù mục phía trên, tính đến không sai chút nào. Ngay sau đó lại là vừa dẫm. Cự hổ mượn lực, một lần nữa nhảy lên dựng lên. Phù mục ở trong nước thật mạnh chìm xuống lại nhảy đánh lên, bắn nổi lên một mảnh bọt nước. Nam Diên sau này nhìn lướt qua, vừa lúc nhìn đến mạo hiểm một màn. Đáy nước hai chỉ hình như cá sấu nhưng càng vì xấu xí quái vật từ trong nước nhảy ra tới, cũng mở ra hai trường thật lớn miệng. Chúng nó trong miệng răng nanh dày đặc. Hai con quái vật cắn không, công kênh thân thể tạp nước đọng mặt, bắn nổi lên lớn hơn nữa bọc nước. Chờ đến Côn tứ chi chấm đất, kia mặt nước đều còn ở đại biên độ dao động. 7-8 chỉ răng nanh miệng rộng quái từ trong nước toát ra nửa cái đầu, mấy đôi đại nếu chung đồng thú đồng vẩn đục lại xâm hàn, chính nhìn chằm chằm đã lên bờ một thú một người. A a a a, thứ này lớn lên thật xấu, thật đáng sợ. Tiểu Đường đột nhiên quỷ kêu một tiếng, sau đó một giây bình tĩnh, Diên Diên, hình như là cha ta ở trên sổ tay nhắc tới miệng rộng thủy quái. Hổ thú Côn đột nhiên đứng thẳng, biến trở về hình người. Thú nhân cánh tay sau này một vớt, đem kêu bởi vì không mau nhưng chảo mà đi xuống lạc tiểu thư thú, ôm vào trong lòng ngực. A giã đừng sợ, này đó miệng rộng thủy quái nhìn xấu xí hung mãnh, kỳ thật vụng về thật sự. Nói xong, còn trấn an tính mà vỗ vỗ tiểu thư thú phía sau lưng. Nam Diên chỉ đốn một giây, liền đem mặt chôn vào hắn cần cổ, ngữ khí không có gì gợn sóng nói, à, sợ hoa, muốn ôm một cái. Tiểu Đường. Tiểu Đường cảm thấy chính mình khả năng không ngủ tỉnh. Chương 539 phiền thoái, thư xả tìm tới môn. Chương 539 phiền thoái, thư xả tìm tới môn. Côn sở dĩ cảm thấy Nam Diên sẽ sợ hãi, là bởi vì nhiều năm trước chính mình ở trong rừng cây lưu lạc thời điểm. Hắn tận mắt nhìn thấy quá dị thường huyết tinh một màn. Đôi giải cự thú là trong rừng cây hình thể lớn nhất động vật, mặc dù là đôi giải cự thú ấu thể, thân hình cũng thập phần khổng lồ. Nhưng kia một lần, hắn tận mắt nhìn thấy đến một đầu ở bờ sông uống nước đôi giải cự thú ấu thể, trong chớp mắt đã bị hai chỉ miệng rộng thủy quái kéo vào trong nước. Theo sau, mười mấy chỉ miệng rộng thủy quái vây quanh đi lên. Không bao lâu, kia đầu đôi giải cự thú ấu thể cũng chỉ dư lại một khối khung xương. Treo thịt nát khung xương thực mau liền chìm vào đáy nước. Trên mặt sông một đoàn vết máu vượng nhiễm khai, chậm chạp không có tan đi. Lúc ấy Côn đã là một con thành niên cự hổ, liền hắn đều bị này miệng rộng thủy quái sợ tới mức không nhẹ, huống chi là lần đầu tiên rời đi bộ lạc tiểu thư thú. Côn ôm tiểu thư thú, nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, hảo một trận nhẹ hống. Hắn không có lập tức biến trở về hình thú, làm tiểu thư thú ngồi ở chính mình trong khuỷu tay, cứ như vậy ôm nàng đi bộ. Như vậy không quan hệ sao? Nam Diên hỏi. Hình thú thời điểm tốc độ cùng cảnh giới tâm cũng là tối cao, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Cho nên thú nhân đều thích dùng hình thú ở rừng cây hành động. Không quan hệ, này một mảnh rừng cây ta rất quen thuộc. Ngữ khí thập phần tự tin. A dã, ta bồi ngươi nói một lát lời nói, chờ ngươi không sợ hãi, chúng ta lại lên đường. Nói lời này khi, côn cặp kia tinh ánh dịch thấu màu xanh băng trong mắt xẹt qua một mạt động lòng người ôn nhu. Nam Diên đột nhiên cảm thấy này chỉ tiểu lão hổ thương ngoan, rất muốn sờ sờ hắn mềm mại hổ nhĩ. Hai người ở trong rừng cây hành tẩu non nửa thiên, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Côn thực dễ dàng liền tìm tới rồi một cái thạch động, này sẽ là hai người buổi tối lâm thời nơi. Đem trong khuỷu tay tiểu thư thú buông xuống sau, côn ở thạch động phụ cận lưu một vòng, thường thường phun một ngụm nước miếng, lưu lại chính mình hơi thở. A dã, ngươi tránh ở trong động không cần chạy loạn, ta đi ra ngoài một chuyến. Khu rừng này dã thú đều có thể phân rõ ra ta khí vị, bọn họ không dám lại đây. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hơi lóe, hỏi, vừa rồi lại đây trên đường, có mấy đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi muốn đi tìm bọn họ. Ngươi nhận thức. Côn lắp bắp kinh hãi, A dã, ngươi đã nhận ra. Tuy rằng ta không có thể thú hóa, nhưng ta cảm quan thực nhanh nhẹ, ngươi có thể cảm giác được đồ vật ta đều có thể cảm giác được. Côn cao hứng mà sờ sờ tiểu thư thú đầu, á giã so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bất quá ngươi ngoan ngoãn đãi ở trong động đừng chạy loạn, ta đem kia mấy cái chán ghét thú nhân đuổi đi. Nếu vô pháp tránh cho một trận chiến, côn cũng không muốn cho tiểu thư thú nhìn đến chính mình quá mức hung tàn một mặt. Ban ngày tránh ở trong lòng ngực hắn nói hơi sợ muốn ôm một cái tiểu thư hình thú tượng đã thật sâu khắc vào côn trong óc. Hắn tựa hồ đã quên, lúc trước hắn làm trò này chỉ tiểu thư thú mặt, một ngụm cắn đứt cự đuôi thú cổ. Mà hắn trong mắt nhát gan mảnh mai tiểu thư thú đôi mắt đều không có chớp một chút. Tiểu thư thú chiều hắn xua xua tay, đi thôi. Chờ côn biến thành một con hổ thú nhảy vào trong rừng cây, tiểu đường đột nhiên nói thầm ra tiếng, Diên Diên, ngươi thay đổi. Ân, ta như thế nào lại thay đổi? Nam Diên không chút để ý hỏi. Ngươi biến đáng yêu, anh. Nam Diên, là ta hiện tại khối này túi ra đáng yêu, vẫn là ta bản tôn đáng yêu. Nam Diên thực nghiêm túc hỏi câu. Đều thực đáng yêu, cho nên hảo dọa người đát. Nam Diên bình tĩnh mà hoa một tiếng, lớn như vậy, lần đầu tiên có người nói ta bản tôn đáng yêu, cảm giác này có chút kỳ diệu. Tiểu đường hảo lo lắng A, Diên Diên có phải hay không bị A dạ thân thể ảnh hưởng đầu óc? Rốt cuộc nguyên lai A dạ thật giống như một bộ không quá thông minh bộ dáng. Bất quá tiểu đường tin tưởng vững chắc, chỉ cần Diên Diên rời đi thân thể này, nàng liền lại là cái kia tún thiên tún địa khóc tắp Diên. Nam Diên cũng không có ngoan ngoãn tránh ở trong động. Nàng ỉ ở cửa động trú gió, tư thái rất là nhàn nhã. Mùa thu lập tức liền kết thúc, về sau này phong sẽ càng thổi càng lạnh, đến lúc đó nàng rất có thể sẽ lười đến xuất động. Thổi trong chốc lát mát mẻ gió thu, Nam Diên đang muốn toàn hồi động, lại ở nhận thấy được cái gì lúc sau, thân hình hơi hơi một đốn, dương mắt nhìn phía phương xa. Diên Diên, ngươi đang xem cái, a nha, có một cái đại hoa xà chiều chúng ta bên này lội tới, thật lớn một cái. Nam Diên sắc mặt chưa sửa, côn đâu? Tiểu đường lập tức đem tinh thần lực phóng đến xa hơn, thực mau mang về côn tin tức, hổ tử bị hai chỉ hùng thú cuốn lấy, hai bên đột nhiên đánh lên, hổ tử biến thành cự hổ, hai chỉ hùng thú một cái biến thành một con thật lớn con tê tê, một cái biến thành một cái thô dài đại xà. Từ từ, Diên Diên. Kia đại xà đầu là hình tam giác, hình như là rắn độc a, làm sao đây, hổ tử sẽ không bị rắn độc cắn chết đi. Nam Diên xoa xoa giữa mày, ngươi nên lo lắng chẳng lẽ không phải ta. Tiểu đường. Diên Diên lợi hại như vậy, ta vì cái gì muốn lo lắng đâu. Nga, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta. Không khách khí, hẳn là đát. Nam Diên. Xuân manh. Nam Diên duỗi tay đè lại bên hông dịu đá thượng. Trong rừng cây động tĩnh càng lúc càng lớn. Một cái thùng thô đại xà đột nhiên từ bên trong chui ra tới. Đại xà da rắn nhan sắc thực tươi đẹp, hoàng lục sọc giao nhau, cấu thành từng vòng xà văn, tiếp cận lá cây nhan sắc lệnh nó cực dễ giấu ở khu rừng này chung. Đại xà cặp kia nâu nhạt sắc xà mắt. Chính âm khí dày đặc mà nhìn chằm chằm Nam Diên. Người nọ tính hoa đánh giá thần thái nói cho Nam Diên, đây là một con xà thú. Quả nhiên, ngay sau đó kia đại xà liền đằng nổi lên nửa người trên. Thân rắn tả hưu vốn éo, nhanh chóng biến thành một con thư xà thú. Thân cao 1m9, khoác một đầu màu vàng tóc dài thư xà xoắn mảnh khảnh vòng eo đến gần, ánh mắt không tốt, côn không phải nói đời này đều sẽ không tìm thư thú, hắn vì cái gì cùng ngươi ở bên nhau. Nam Diên lười biếng nói, đại khái bởi vì ta lớn lên đẹp. Liên ngươi, có thể cùng ta so. Thư xà vẻ mặt khinh thường, đi đến cũng đủ gần khoảng cách, nàng thần sắc hơi đổi, bước chân bỗng dưng dừng lại, lập tức dùng cái mũi qua lại hút mấy hơi thở. Ngay sau đó, cặp kia âm lãnh trong mắt xuất hiện cực độ khiếp sợ cảm xúc, xà thú. Ngươi lại là một con xà thú. Thư thú xà thanh âm bởi vì khiếp sợ mà bén nhọn, hắn chẳng những tìm thư thú, còn tìm một con giống cái con rắn nhỏ thú. Côn gạt ta. Hắn nói chính mình tuyệt đối không thể tìm một con xà thú đương bạn lữ. hắn nói hắn ghét nhất loại này máu lạnh thú nhân. Nam Diên hơi hơi nhướng mày. Tiểu lão hổ còn nói quá loại này lời nói. Không thích xà thú. Nếu là trước mắt loại này xoắn đến xoắn đi xà thú, không thích cũng bình thường. Rốt cuộc tiểu lão hổ không có gặp qua cái loại này vì chân bắt phương xà tổ tông. Thư xà càng nói càng phẫn nộ. Phàm là tại đây khu rừng lưu lạc hùng thú, tất cả đều tranh đoạt phải làm nàng bạn lữ. Duy độc hổ thú côn, nàng mấy lần mời, côn đều không đem nàng để vào mắt, cuối cùng một lần thậm chí còn cắn bị thương nàng. Hôm nay nhìn đến côn trở về, nàng còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt, lặp lại xác nhận vài biến. Côn đích xác đã trở lại. Nhưng côn lần này không phải một người trở về, hắn trên lưng nhiều một con tiểu thư thú. Cái này làm cho thư xà thực phẫn nộ. Vì thế, thư xà phái ra chính mình hai cái bạn lữ, làm cho bọn họ kiềm chế côn. Mà nàng thừa dịp cơ hội này trộm chạy tới, muốn tận mắt nhìn thấy xem, mấy lần cự tuyệt nàng lại tiếp nhận rồi này, nàng thư thú côn rốt cuộc tìm một cái dạng gì thư thú. Ai biết, đối phương lại là một con xà thú. Nàng đồng loại. Nay liên không thể nhịn. Thư xà cảm thấy chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã. Nam Diên đột nhiên nhàn nhạt nhướng mày, ngươi nói ta là cái gì? Xà thú. Chương 540 đối chiến, hảo hung tàn. Chương 540 đối chiến, hảo hung tàn. Đáng tiếc không thể biến ra thú thể, bằng không Nam Diên thật đúng là muốn cho này thư xà kiến thức một chút, cái gì kêu vạn xà chi tổ. Nàng nơi nào là kẻ hèn xà thú hai chữ là có thể hình dung. Thư xà thấy nàng một bộ giả ngu bộ dáng, không cấm cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi ăn mặc này đó ra thú, là có thể che lấp trên người của ngươi xà thú hơi thở. Cũng không biết ngươi là cái gì chủng loại, hơi thở thế nhưng bá đạo như vậy. Nói đến mặt sau, thư xà thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Đáy mắt mịt mờ mà xẹt qua một tia vẻ cảnh giác. Tuy rằng hương vị thực đạm, nhưng tia hơi thở cư nhiên làm nàng cảm thấy đáng sợ. Càng quỷ dị chính là, nàng lại có loại muốn thần phục thậm chí thân cận xúc động. Này tiểu thư thu rốt cuộc cái gì chủng loại? Xem ở ngươi là đồng loại phân thượng, ta hôm nay liền không giáo huấn ngươi. A Hoa phẫn nộ biểu tình dần dần bình ổn xuống dưới, nhưng vẫn là một bộ khó chịu bộ dáng. Uy, tiểu thư thú, ngươi thật là côn bạn lữ. Ngươi như thế nào thông đồng hắn? Nam Diên đều chuẩn bị tốt lấy rượu chém người, kết quả đối phương phong cách đột biến, còn dò hỏi nổi lên thông đồng kinh nghiệm. Nay liền ngượng ngùng chủ động đánh lộn. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối chi sắc. Hỏi ngươi đâu? Ta thông đồng hắn bao nhiêu lần, kia xú hổ thú liền nhiều xem ta liếc mắt một cái đều không muốn, hắn như thế nào liền coi trọng ngươi? Thư xả nghĩ trăm lần cũng không ra. Đều là xa thú, nàng nào điểm nhi không bằng này tiểu chú lùn. Nam Diên đem ấn ở rượu thượng tay thu trở về. Hắn thích nhỏ xinh đáng yêu một chút, ta vừa vặn trường như vậy, cho nên thực dễ dàng liền thông đồng. Không khỏi nàng hiểu lầm, Nam Diên còn cố ý bỏ thêm một câu, ta đã thành niên, không thế nào dài quá. A Hoa tức khắc một bộ gặp quỷ biểu tình. Nàng trên dưới đánh giá trước mắt này nhỏ xinh tiểu thư thu hồi lâu, nhìn nhìn lại cao lớn uy mãnh chính mình, đối lập dữ dội tiên minh. Côn có phải hay không đầu góc có tật xấu? Nào chỉ hùng thú không nghĩ tìm cường đại có thể sinh thư thú? Ta như vậy cường đại. Lại như vậy có thể sinh, hắn không thích ta cư nhiên đi thích người như vậy cái tiểu chú lùn. Nam tiểu chú lùn Diên nghe được lời này có chút không cao hứng. Tiểu chú lùn có thể ôm ấp hôn hít nâng lên cao, ngươi có thể sao? Ngươi lớn lên so hùng thú đều tráng. Tiểu đường ở trong không gian điên cuồng chụp chào chào, xuất sắc. Diên Diên rồi đến quá xuất sắc. Nhà ta Diên Diên không động thủ quang nói chuyện ra cũng siêu nị hại đát. Thư xà bị kích thích tới rồi, cả giận nói, lớn lên như vậy thấp bé ngươi tự hào cái giam a. Ta cường tráng. Ta so ngươi có thể sinh. Khu rừng này, không còn có so với chúng ta xà thú nhất có thể sinh thư thú. Ta năm nay đã sinh hạ 10 chỉ ấu tể. Thư xà thú còn muốn tiếp tục cùng Nam Diên tranh cái cao thấp. Lại vào lúc này, tiểu đường đột nhiên la lên một tiếng. Diên Diên. Ta nhìn đến một đám linh cẩu thú hướng một cái sơn động sờ soạn. Sơn động ngoại chỉ có một con hùng thú thủ. Kia trong sơn động có 10 cái nãi hoa hoa. Nam Diên hơi đốn, xem hạ trước mắt hỏi trước mắt thư xà. Ngươi vừa rồi nói chính mình năm nay sinh mấy cái? 10 cái. Thư xà phi thường tự hào. Nam Diên, này. Thật đúng là vừa khéo. Một đám linh cẩu thú đang ở tới gần ngươi sơn động, ngươi chạy nhanh trở về, đã muộn ngươi kia chỉ hùng thú còn có trong động ấu tể đều có nguy hiểm. Nam Diên nhắc nhở nói. Thư xà thú nghe vậy, thần sắc đại biến, ngươi ở nói bừa cái gì, ngươi liền ở ta trước mặt, ngươi sao có thể biết ta huyệt động đã xảy ra chuyện gì? Nga. Bởi vì ta có thiên lý nhãn, ta có thể nhìn đến rất xa địa phương. Thư xả căn bản không tin. Ngươi là muốn ở chỗ này tiếp tục cùng ta đàm luận như thế nào thông đồng côn vấn đề, vẫn là trở về bảo hộ ngươi hấu tể. Thư xả trừng mắt Nam Diên nhìn trong chốc lát, đông nhiên xoay người. Xoay người hết sức, thư thú đã biến thành hoàng lục giao nhau đại hoa xà, thực mau liền du nhảy vào trong rừng. Nàng không có khả năng lấy chính mình ấu tể mạo hiểm, liền tính này tiểu thư thú là nói hiệu nói vượng, nàng cũng đến trở về nhìn xem. Nam Diên sờ sờ cằm, rút ra đừng lại bên hông dịu đá để ở trên tay, chậm gì gì mà đi theo thư xà hậu mặt. Cái kia đại hoa thư xà thực mau nhìn không thấy bóng dáng, Nam Diên liền làm tiểu đường chỉ lộ. Diên Diên, ngươi là muốn đi cứu thư xà ấu tể sao? Nàng như vậy khiêu khích ngươi, ngươi lại lấy ơn báo oán, hoa, Diên Diên ngươi tam quan thật là càng ngày càng chính. Trước thế giới ta chính là đem Khương Vận Chu dưỡng thành một cái tân thời đại tam hảo thanh niên, tam quan tự nhiên chính. Bởi vì muốn đánh nhau mới cùng qua đi loại sự tình này, Nam Diên cảm thấy, vẫn là không cần nói cho tiểu đường, miễn cho ảnh hưởng nó tam quan. Nam Diên đuổi tới thời điểm, canh giữ ở cửa động hùng thú đã biến thành một cái càng vì thô to mãng xà, hơn nữa đã cùng mười mấy chỉ linh cẩu đối chiến một đoạn thời gian. Bởi vì phải bảo vệ ấu tể, hùng mãng bó tay bó chân, thêm chi linh cẩu đàn số lượng lại nhiều, mãng xà trên người vết thương chồng chất. Nếu không phải Nam Diên nhắc nhở, thư xà kịp thời đổi tới, trước mắt này chỉ hùng mãng xà, chẳng những hộ không được này đàn ấu tể, chính mình cũng sẽ bị này đàn linh cẩu sống sờ sờ cắn chết. Chờ thư xà gia nhập chiến cuộc sau, hùng mãng xà mới có thể thở dốc. Một cái trọng thương hùng mãng xà cùng một cái thư xà, đối chiến 16-7 chỉ đoàn thể tác chiến linh cẩu, tình huống không dung lạc quan. Linh cẩu loại này động vật, mặc kệ ở thế giới nào đều trước sau như một mà thích lấy nhiều khi ít, hơn nữa âm hiểm xảo trá. Bọn họ đây là muốn ăn này thư xà một toa ấu tể. Mấy tháng đại hình người ấu tể cũng liền như nhân loại nhị ba tuổi lớn nhỏ, bọn họ thế nhưng cũng hạ thủ được. Nam Diên dẫn theo dịu đá, còn chưa đi vào chiến đấu vòng, liền có linh cẩu chú ý tới nàng. Đây là một con bạch bạch nộn nộn thư thú, nhìn qua lại như vậy mảnh mai, nếu trở thành đồ ăn, nhất định thập phần mỹ vị. Bất quá, này đàn linh cẩu thú đang cần thư thú giao phối, ăn đáng tiếc, không bằng bắt hồi chính mình huyệt động, làm này chỉ thư thú cho bọn hắn mười mấy cái huynh đệ mỗi năm sinh một toa ấu tể. Nam Diên xem đã hiểu linh cẩu đáng khinh ánh mắt, mắt tức khắc trầm xuống. Tìm chết. Linh cẩu đàn đã ở vào thượng phong, thiếu một hai chỉ cũng không ảnh hưởng tình hình chiến đấu. Cho nên hai chỉ linh cẩu chiều Nam Diên nhào tới. Kia xấu hề hề phun đầu lưới hai chỉ linh cẩu, lòng tràn đầy vui mừng mà cho rằng có thể tù binh một con thư thú. Kết quả vừa mới tới gần, kia nhỏ xinh đáng yêu tiểu thư thú thế nhưng đột nhiên giơ lên trong tay dịu đá. Thư thú tay nâng dịu lạc, tốc độ cực nhanh, bên trái một dịu, bên phải một dịu. Trong khoảnh khắc, hai chỉ xông lên linh cẩu liền bị chém té xuống đất. Dịu đá chính xác cực chuẩn, đều là một dịu chém vào trên cổ. Trực tiếp chém đứt nửa cái cổ. Huyết cổ cổ mà ra bên ngoài lưu, hai chỉ linh cẩu hơi thở thoi thoát, hồi mệt mỏi thiên. Linh cẩu đàn trận tròn mắt, vết thương chồng chất mãng xà xà cùng hoàng lục hoa đốm thư xà cũng trận tròn mắt. Hảo, hảo hung tàn. Tiểu đường lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Diên Diên, ta giống như còn không ý ngươi ăn thuốc tăng lực à, như thế nào ngươi hiện tại sức lực lớn như vậy? Tốc độ cũng thật nhanh a. Mỗi ngày đều ở huy dịu luyện khinh công, ngươi nói ta sức lực lớn không lớn tốc độ mau không mau. Nam Diên hành vi chọc giận linh cẩu đàn. Bọn họ cũng mặc kệ này có phải hay không cái gì chân quý thư thú, bọn họ muốn cắn chết này chỉ thư thú. Diên Diên, bọn họ xông tới. Thư xả kiềm chế mấy chỉ linh cẩu, dư lại linh cẩu tất cả đều chiều nhỏ sinh thư thú vọt qua đi. Nam Diên nhẹ nhàng trốn tránh, bắt được đến khe hở, đó là một dịu chém qua đi. Mà một khi là dịu, nhất định chém chúng, cẩu cổ trực tiếp chém đứt nửa cái. Lên lên xuống xuống cùng các loại trốn tránh mượn lực chi gian, Nam Diên tổng cộng chặt bỏ đi 5 lần. Hơn nữa phía trước 2 dịu, tổng cộng 7 dịu. Nàng ước chừng chém chết 7 chỉ linh cẩu. Linh cẩu đàn tức khắc liền ít đi hơn một nửa. Không sợ địch nhân sẽ phi sẽ trốn, liền sợ này địch nhân chẳng những sẽ phi sẽ trốn, còn mẹ nó sẽ huy dịu chém đầu. Linh cẩu nhóm xem Nam Diên ánh mắt đã từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Này rốt cuộc là một con cái gì thư thú? Chương 541 thần phục, thư xà A Hoa. Chương 541 thần phục, thư xà A Hoa. Này nàng thư thú liền tính biến thân thành hung mãnh dã thú, thí dụ như trước mắt này chỉ hoàng lục hoa đốm xà, lại hung mãnh cũng ở bình thường trong phạm vi. Linh cẩu đàn cẩu nhiều thế chúng, căn bản không e ngại. Nhưng trước mắt này chỉ thư thú không có sử dụng hình thú chiến đấu. Quang này tay nhỏ chân nhỏ hình người cư nhiên liền có nhanh như vậy tốc độ cùng lớn như vậy bạo phát lực. Loại này không cần thú hóa là có thể như thế hung tàn thư thú, linh cẩu đàn chưa bao giờ gặp qua. Bọn họ đã bắt đầu sinh lưu ý. Vừa rồi bị chém giết 7 chỉ linh cẩu chung liền có này đàn linh cẩu thú chung phụ trách ra lệnh dẫn đầu linh cẩu. Hiện giờ linh cẩu đàn cẩu vô đầu, trước mắt lại là một con như thế hung tàn thư thú, mặc dù mỹ vị đồ ăn liền ở trước mắt, bọn họ cũng không dám lại tiến thêm một bước. Linh cẩu đàn chậm rãi sau này lui, thối lui đến một cái cũng đủ an toàn khoảng cách lúc sau, đột nhiên xoay người, giải khai bốn chân nhi liền chạy. Nam Diên mũi chân một điểm, bay lên, một tay ôm ở 4-5 mét cao thân cây phía trên, nhìn đám kia linh cầu hốt hoảng mà chạy bóng dáng. Đang lúc nàng muốn tùng bung lỏng trong tay dịu đá khi, đột nhiên nhận thấy được cái gì, cánh tay căng thẳng, lập tức lại cầm dịu đá. Cùng chi đồng thời, tiểu đường kinh hô một tiếng, Diên Diên, tiểu tâm sau lưng. Nam Diên đối phó này đàn linh cẩu thật là chạy thoát, nhưng thư xà bên kia còn có mấy chỉ. Vì tránh đi Nam Diên, còn lại mấy chỉ đã một cái khác phương hướng chạy thoát. Nhưng trong đó một con linh cẩu cũng không có đi, hắn phát hiện Nam Diên vừa lúc đưa lưng về phía chính mình, ý đổ tới một hồi âm hiểm xảo trá đánh lén. Linh cẩu mượn lực nhảy đánh dựng lên, thẳng tắp chiều Nam Diên vọt tới, miệng chó đại trương, lợi trảo huy khởi, lại là tính toán trực tiếp đảo Nam Diên giữa lưng hoa. Thú nhân thế giới thú nhân vốn là so bình thường cấp thấp thế giới động vật lợi hại, đặc biệt là sẽ leo cây thú nhân, nếu mượn lực nhảy đánh, nhảy đến xa so 4-5 mét muốn cao. Nam Diên đương nhiên biết điểm này, cho nên nàng sớm có chuẩn bị, mặc dù là bay lên tới thời điểm cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở linh cẩu đánh tới nháy mắt, treo ở trên thân cây Nam Diên bỗng nhiên một cái xoay người, đối diện đánh tới linh cẩu, ngay sau đó một cái trời cao hạ eo, từ linh cẩu cái bụng phía dưới nhảy tới, đồng thời trong tay dịu đá giơ lên cao. Một người một thú trên dưới đan sen mà qua, Nam Diên trong tay dịu đá tùy nàng cùng nhau xẹt qua, ở linh cẩu cái bụng thượng cắt mở một đạo thật dài khẩu tử. Trực tiếp tới một cái mổ bụng. Linh cẩu kêu thảm thiết một tiếng, tạp rơi xuống trên mặt đất thời điểm, run rẩy vài cái liền nuốt khí. Kia cái bụng phía trên nhiều một đạo đáng sợ miệng máu, máu tươi phun trào mà ra, chảy một đại than. Nam Diên lau sạch trên mặt không cẩn thận bị bắn thượng vết máu, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Này mùi máu tươi nhi so nàng dĩ vãng ngửi được đều phải gây mũi. Hào xú. Tiểu đường lập tức thổi bay cầu vồng thí, Diên Diên uy vũ, Diên Diên tài cao. Siêu cấp đồng đồng. Quả nhiên, liền tính là lại suy nhược thân thể lại không xong hoàn cảnh, nó ra Diên Diên cũng có biện pháp ngược gió phiên bản. Như vậy xem ra, nó trước kia hoa rất những cái đó thế giới nhược kê thân thể không xong thân phận cũng có thể một lần nữa suy xét đi lên. Nó ra Diên Diên mặc kệ ở nơi nào dùng khi nào, đều là nữ vương, nga ô. Vừa mới chém 8 chỉ linh cẩu thú dịu đã bị nhuộm thành đỏ như máu, đằng trước còn ở nhỏ huyết, cầm như vậy một phen huyết dịu nhỏ sinh thư thú quay đầu nhìn về phía 2 chỉ xà thú. Thư thú trắng non gương mặt có một mảnh mạt khai vết máu, vừa vặn từ khỏe miệng kéo dài đến gương mặt. Lại khóc lại manh lại. Huyết tinh. Thư xà thô dài thân rắn không chịu khống chế mà run một chút, sau đó đem chính mình xúc thành một đoàn. Nhà ngươi hoa. Nhà ngươi hấu tể không có việc gì đi. Nam Diên hỏi. Trong tay dịu đá nhẹ nhàng một ném, từ tay phải đổi tới rồi tay trái, cổ tay phải chuyển động vài cái. Chém đến quá nhiều, tay có một tí xíu toan. Thư xà cùng bên cạnh trọng thương hùng mãng xà không cấm liếc nhau. Ngay sau đó, thư xà nửa người trên biến thành hình người, nửa người dưới như cũ duy trì đôi rắn bộ dáng. Báo thú hổ thú chờ thú nhân biến thành hình người lúc sau, sẽ giữ lại chính mình thú nhĩ, mà xà thú loại này không chảo không lỗ thai thú nhân giống nhau sẽ giữ lại cái đuôi. Mặc dù hóa thành hình người. Bọn họ đại đa số thời điểm cũng là này phó nửa người nửa xà trạng thái, như vậy có thể phương tiện bọn họ ở bụi cỏ chung nhanh chóng du tẩu. Chỉ có cảnh giới tâm hạ thấp thời điểm, bọn họ mới có thể biến thành hoàn chỉnh hình người. Thực hiện nhiên, lúc này thư xà cùng không lâu trước đây thư xà, ở đối mặt Nam Diên thời điểm, tâm lý trạng thái đã xảy ra cực đại biến hóa. Xà nhạc vẫn luôn thủ cửa động, linh cẩu nhóm không có đi vào, ta ấu tể đều còn ở. Thư xà nói xong, nuốt một chút nước miếng. Thái độ đã trở nên thập phần cung kính, ta kêu A Hoa. Nam Diên lược đốn, lợi bình một câu, ngươi tên này. Thực bình dân. A Hoa không nghe hiểu cái gì kêu bình dân, nhưng nàng hiện tại đối trước mắt tiểu thư thú có chút sợ hãi, cũng không dám tế hỏi. Thú nhân thế giới cũng chú ý một cái lễ thượng vắng lai, cho nên Nam Diên cũng nói cho thư xả tên của mình, ta kêu A Dã. A Dã, may mắn ngươi nhắc nhở ta, làm ta kịp thời đuổi trở về, ngươi vừa rồi thậm chí giúp ta xua đuổi linh cầu đàn. Ta cùng xà nhạc đều thực cảm kích ngươi. Câu này cảm ơn, thư xà A Hoa nói được tình ý chân thành. Nếu nàng không có gấp trở về, nàng thật sự không dám tưởng tượng hậu quả là cái gì. Lúc này A Hoa nơi nào còn tưởng được đến cái gì hổ thú côn, nàng trong mắt chỉ có vị này như bức hống hống tiểu thư thú. Giao hảo, nhất định phải giao hảo. Liên tính không có lần này ân cứu mạng, cũng nhất định không thể trở thành địch nhân. A Hoa xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất tứ tung ngang dọc linh cẩu thi thể. Nghĩ đến không lâu trước đây chính mình còn tìm đường chết mà khiêu khích đối phương, một loại nghĩ mà sợ cảm xúc cập vào trong lòng. May mắn nàng xem ở đồng loại phân thượng không có động thủ. Này dịu đá nếu là chém tới chính mình trên người. T. A Hoa hít ngược một hơi khí lạnh. Về sau nếu ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì, thì ngươi nhất định phải tới tìm ta. Ta cùng bạn lữ của ta đều sẽ giúp ngươi. Á Hoa trên mặt bài trừ một mặt thân thiện cười. Nam Diên muốn chính là những lời này, nàng lại đây xem náo nhiệt nhưng không riêng gì vì đánh lộn, nàng muốn thư xả nhân tình. Bất quá. Các ngươi xả thú ngủ đông sao? Nam Diên hỏi. Á Hoa lắc đầu, chúng ta xả thú chỉ có ở không dưỡng ấu tể thời điểm mới ngủ đông, chúng ta nếu là ngủ đông, ấu tể sẽ đói chết. Nam Diên nghĩ nghĩ, cũng đúng. Thế giới này thú nhân là trước có người lại có thú, sinh hạ tới tiểu thú nhân đều là hình người, thành niên trước cùng nhân loại khác biệt không lớn, xa không bằng thành niên thú nhân thân cường thể trắng, cũng không có độc lập sinh hoạt năng lực. Không ngủ đông là được, ta thực mau liền sẽ tới tìm các ngươi. Nam Diên một câu vừa mới nói xong, tiểu đường đột nhiên hô to, a a không hảo Diên Diên. Vừa rồi chỉ lo xem ngươi, không có lưu ý hổ tử bên kia, hổ tử đã đi trở về. Sau đó hổ tử phát hiện ngươi không ở trong động, đại khái cho rằng ngươi bị cái gì dã thú ngậm đi rồi, đã điên phê. Đúng lúc này, một tiếng rung trời động đất hổ gầm vang lên, giống. Này tiếng hô so Nam Diên dĩ vãng bất cứ lần nào nghe được đều phải hồn hậu, vang tận mây xanh. Huê kẹp hủy thiên diệt địa phẫn nộ. Cùng nôn nóng. Nam Diên thần sắc khẽ biến. Tiểu đường quả nhiên không đáng tin cậy, nhìn chằm chằm cá nhân đều nhìn chằm chằm không được. Chương 542 A Dã, ta thích ngươi. Chương 542 A Dã, ta thích ngươi. Tiểu đường tỏ vẻ thực ủy khuất, ở hổ tử cùng Diên Diên chi gian, nó khẳng định muốn tuyển Diên Diên A. Diên Diên bên này như vậy hung hiểm, vừa rồi nếu không có nó nhắc nhở, nói không chừng Diên Diên phản ứng sẽ muộn thượng như vậy không điểm vài giây, liền tính có thể tránh đi kia chỉ đánh lén linh cẩu, cũng sẽ chịu điểm nhi tiểu thương. Nam Diên không rảnh lo cở trách tiểu đường, nhắc tới dịu đá, xoay người liền chạy vào trong rừng cây. 3-4 bước sau, trực tiếp để khí bay lên. A Hoa nhìn chằm chằm nàng bay lên tới bóng dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau nhíu mày. Trên đời này có sẽ phi xả thú sao? Hơn nữa không có thú hóa thời điểm là có thể phi. A Hoa xoa xoa trên trán không biết khi nào toát ra mồ hôi lạnh, hỏi bên cạnh bàn thành một đống hùng mãng xà. Xà nhạc, ngươi nhìn ra này tiểu thư thú là cái gì xả thú sao? Chúng ta xả thú bên trong có sẽ phi chủng tộc. Xà nhạc bị thương nghiêm trọng, yêu cầu vẫn duy trì hình thú chữa trị miệng vết thương. Nghe vậy, hắn chiều A Hoa phun ra lưới rắn. Cái gì? Ngươi nói nàng không phải xà thú. Không có khả năng. Ta rõ ràng nghe thấy được xà thú hơi thở. Ngươi khứu giác vị giác đều không bằng ta, cho nên ngươi không có đoán được. Một người một thú cãi cọ thật lâu cũng không tranh ra cái kết quả. Cuối cùng vẫn là A Hoa xem chính mình bạn lữ một bộ thảm hề hề bộ dáng, tạm thời thỏa hiệp, nhận đồng hắn cách nói. Xà nhạc, ta có phải hay không đã quên sự tình gì? A Hoa đột nhiên hỏi. Bên cạnh hùng mãng xà trên mặt xuất hiện một loại vô ngữ biểu tình. Thẳng đến A Hoa mặt khác hai chỉ hùng thú biến thành máu chảy đầm địa tàn tật thú trở về, A Hoa mới đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên cái gì. Côn vừa rồi kêu một tiếng hổ gầm tinh thần lực mười phần, vẫn là từ côn huyệt động bên kia chuyển tới. Nếu côn trở về chính mình huyệt động, kia khẳng định là đánh bại nàng hai cái bạn lữ. A Hoa xem xét chính mình ba cái bạn lữ, nàng lấy làm tự hào cường đại bạn lữ tất cả đều thành trọng cấp người bị thương. A Hoa trong khoảng thời gian ngắn khóc không ra nước mắt. Nàng vì cái gì muốn đi chọc côn cùng hắn bạn lữ? Không tìm bọn họ phiền thoái, hôm nay liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Côn không có việc gì đi. A Hoa đột nhiên hỏi trở về hai cái người bị thương. Trở về rắn độc xà thú lập tức hội báo tình hình chiến đấu. A Hoa nghe xong, trái tim trực tiếp lộp bộp nhảy dựng. Cái gì? Ngươi đem côn cắn. Hắn trúng độc. Ta chỉ kêu hai người các ngươi vướng hắn, không kêu các ngươi độc chết hắn. Xong rồi, ngươi cái ngu ngốc. Chạy nhanh chuẩn bị giải dược. Bị mắng ngu ngốc rắn độc xà la quay đầu nhìn chính mình thân rắn thượng kia thảm không nỡ nhìn miệng vết thương, cảm thấy có chút ngốc. A Hoa không thấy được hắn bị kia chỉ xú hổ thú cắn thành cái dạng gì. Hắn đều thương thành như vậy, cắn kia hổ thú một ngụm làm sao vậy. Hơn nữa hắn biết A Hoa thích kia chỉ hổ thú, cắn thời điểm khống chế độc tố lượng, kia chỉ hổ thú còn không đến mức bị độc chết, nhiều lắm đầu váng mắt hoa, hành động chậm chạp. A Hoa chẳng những không đau lòng hắn, cư nhiên trái lại mắng hắn. A Hoa lúc này làm sao vậy? Hai cái vừa mới trở về nhà trọng cấp người bị thương hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, lại một tiếng hổ gầm vang lên, thanh âm kia gần gũi phảng phất liền ở bên tai, đinh tai nhức óc. Bốn cái sống một mình hoang dại thú nhân, một thư tam hùng, thân mình đồng thời run lên. Nam Diên tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi xa tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng gần. Côn đang ở hướng bên này chạy như điên. Côn, ta ở chỗ này. Nam Diên ngừng lại, hơi thở hơi xuyễn, hướng phía trước phương hô. Cái này khoảng cách, côn đã có thể nghe được nàng thanh âm. Phía trước trong rừng cây truyền đến cành lá đứt gãy tiếng vang, cự hổ một đường đấu đá lung tung mà đến. Nhìn đến Nam Diên thời điểm, hổ thú chỉ hơi hơi dừng một chút, liền chiều nàng nhào tới. Tiểu Đường dọa khoe khoang tài giỏi tiếng kêu, "A a a, hổ tử muốn làm gì?" Nam Diên theo bản năng muốn tranh né, thậm chí phản kích. Nhưng mà, ở đối thượng cặp kia phẫn nộ cùng lo lắng đan chéo màu xanh băng thú đồng khi, thân thể của nàng đột nhiên liền định ở tại chỗ. Một cái tạm dừng công phu, Nam Diên liền bị thân hình khổng lồ Mao Nhung cự hổ phát gục trên mặt đất. Có chút ngốc Nam Diên còn không có tới kịp nói một lời, một cái so mặt nàng đều đại đầu lưỡi liền che lại đi lên. Ướt rầm rề đầu lưỡi hổ Nam Diên vẻ mặt nước miếng. Nam Diên khó có thể tin mà trợn tròn mắt. Nước miếng. Nay chỉ tiểu lão hổ cư nhiên liếm nàng vẻ mặt nước miếng. Khiếp sợ chung, ướt rầm rề đại đầu lưỡi lại lần nữa che lại xuống dưới. Lại là một liếm. Đệ nhất hạ, tiểu thư thú trên mặt không thuộc về nàng vết máu bị liếm đi. Đệ nhị hạ, tiểu thư thú trắng non khuôn mặt tất cả đều lộ ra tới, trở nên sạch sẽ. Nam Diên nhìn đỉnh đầu treo cực đại đầu hổ, hơi hơi thất thần. Gần trong gang tấc hổ thú chỉ cần một chiếc miệng, là có thể đem nàng đầu hàm đi vào, lại một cắn, là có thể nghe được giòn vang, cổ bị cắn đứt. Gác trước kia, như vậy nguy hiểm khoảng cách Nam Diên là tuyệt không cho phép. Hổ thú thấp thấp kêu một tiếng, biến thành hình người. Côn đẻ ở tiểu thư thú thân thượng, cái chan chống lại nàng, chóp mũi cũng cùng nàng dán ở cùng nhau. A dã, ngươi không có việc gì liền hảo. Thú nhân tiếng nói khẽ run. Ta vừa rồi trở về, không có nhìn đến ngươi, ta cho rằng côn thanh âm trở nên nghẹn ngào. Hắn cho rằng A dã bị kia chỉ bưu hãn thư xả thú bắt đi. Thư xả thú có lẽ sẽ không trực tiếp giết chết A dã, nhưng chỉ cần đem A dã tùy tiện hướng trong rừng cây một ném, rừng cây dã thú liền sẽ đem A dã coi như đồ ăn. Hắn A dã sẽ bị những cái đó không có trí tuệ cấp thấp dã thú trở thành đồ ăn hung hăng xé nát, lại nuốt vào trong bụng. Tưởng tượng đến cái kia khả năng, côn liền thở không nổi tới, trái tim thu đắc khẩn khẩn, khó chịu cực kỳ. Ở không có gặp được A dã phía trước, bởi vì hắn đã cũng đủ cường đại, thực dễ dàng là có thể bắt được chính mình yêu cầu đồ ăn, mỗi ngày không cần vì đồ ăn phát sầu, trừ bỏ ăn ăn uống uống ngủ ngủ, thời gian còn lại đều dùng để du đãng cùng phát ốc. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình tương lai nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Thẳng đến sau lại gặp được A dã, hắn sẽ vì A dã hao hết tâm tư mà chảo các loại ăn ngon con mồi, sau đó cùng nàng cùng nhau thịt nướng. Hắn càng ngày càng hy vọng mỗi một ngày chạm vạng tiến đến. Sau lại, A dã vì hắn rời đi chính mình bộ lạc, hắn trong mắt liền tất cả đều là A dã. Hắn phải vì A dã tạo một gian xinh đẹp thạch úc, còn làm nàng ăn đến nàng muốn ăn thảo. Hắn không bao giờ giống như trước như vậy mơ màng hồ đồ mà tồn tại, hắn có rất nhiều mục tiêu, cũng coi đây là nhạc. Hắn muốn cho chính mình tiểu thư thú quá thượng tốt nhất sinh hoạt. A dã, trước kia ta nói không thích ngươi, ngươi là lời nói dối. Kỳ thật ta đã sớm thích ngươi. Thích cực kỳ, càng xem ngươi càng thích, ta thích ngươi cái này tiểu chú lùn. Nam Diên nhìn kia gần trong gang tấc xinh đẹp con ngươi, hơi hơi nâng cằm lên, hôn hôn kia nhấp khởi môi, an ủi này chỉ mau khóc tiểu lão hổ. Ta cũng thực thích ngươi, ta thích ngươi có thể so ngươi thích ta sớm, ta thấy ngươi đệ nhất mặt liền thích ngươi. Mau. Thú nhân chi gian rất ít hôn môi, đều là trực tiếp giao phối. Tiểu thư thú chủ động thân cận làm côn hơi hơi cứng đờ, lại nghe tiểu thư thú kia động lòng người lời âu yếm, côn tâm tình ở đã trải qua một lần thay đổi rất nhanh sau, hiện tại đã hướng Thái Dương chạy như điên mà đi. Hắn lập tức ở tiểu thư thú trên môi cũng chạm vào vài cái, còn không thể dạy cũng hiểu mà dùng đầu lưỡi liếm liếm. A dã, về sau ta không bao giờ ném xuống ngươi, ta đi chỗ nào đều mang theo ngươi. Nam Diên, này đảo không cần. Ngươi trước lên. A dã, ta có chút mệt. Côn mặt hơi hơi lệch về một bên. Sai khai Nam Diên mặt, chôn vào nàng cần cổ, sau đó hơi thở dần dần trở nên đều đều. Chương 543 sợ hãi, quái lực tiểu thư thú. Chương 543 sợ hãi, quái lực tiểu thư thú. Nam Diên đợi trong chốc lát, nhận thấy được không thích hợp nhì, đem trên người trọng vật xốc lên ngồi dậy. Sau đó cúi đầu đánh giá đối phương. Côn trên người có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn qua thập phần chói mắt. Nam Diên thực mau liền ở trên vai hắn tìm được rồi hai cái rắn độc dấu răng. Nàng tức khắc nhíu mày, duỗi tay đẩy đẩy côn, dùng sức lực không nhỏ. Côn bị đẩy đến đầu đều lung lay một chút. Thú nhân chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt định rồi định tiêu cự lúc sau, chậm chạp mà ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy trước mắt tiểu thư thú. Hắn thấp giọng giải thích nói, A dã đừng lo lắng, ta chỉ là trúng một chút xa độc, hơn nữa vừa rồi chạy trốn quá nhanh, cho nên đầu có chút vựng, ta nằm một lát liền hảo. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Không cần chạy loạn, muốn ngoan ngoãn nghe ta nói, ngàn vạn đừng chạy loạn. Nam Diên nghe hắn nói thầm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghiêng đầu xem hắn. Sau đó, vươn một cây đầu ngón tay, ở thú nhân giữa trán nhẹ nhàng một chọc. Côn đầu sau này tài đi, bùng một tiếng ngửa đầu ngã xuống đất. Nam Diên xem hắn vài lần, kêu tiểu đường. Liên hô ba tiếng, mới rốt cuộc được đến tiểu đường đáp lại. Tới tới Diên Diên, các ngươi xong xuôi chuyện này sao? Nam Diên, chúng ta làm chuyện gì nhi? Ai nha, Diên Diên biết rõ câu hỏi, vừa rồi hai người các ngươi ôm thành một đoàn, khẳng định muốn khanh khanh ta ta, cho nên ta liền chủ động che chắn Nam Thức. Diên Diên, ta có phải hay không đặc biệt tự giác? Nam Diên đỡ chán, nói chính sự nhi, cho ta chuẩn bị một viên giải độc hoàn, dự phòng. Tiểu đường sửng sốt, giải độc hoàn. Cái gì? Hổ tử bị rắn độc cắn. Ta vừa rồi xem hắn ở rừng cây chạy như điên, tinh thần phấn chấn, tiếng hô cũng như vậy vang dội, không giống chúng độc bộ răng A. Ngươi không phải nói hắn điên phê sao? Điên rồi người không thể theo lẽ thường luật chi. Tiểu đường hồi tưởng không lâu trước đây nhìn đến hổ tử một bên giống giận một bên khắp nơi loạn đâm trường hợp, cảm thấy rất có đạo lý. Côn trên người độc chung đến không thâm, Nam Diên tính toán đi tìm Á Hoa muốn giải dược. Nếu không có giải dược, hoặc là nói giải dược là rắn độc xà gan linh tinh, Nam Diên không có khả năng đem Á Hoa hùng thú trực tiếp giết móc ra xà gan giải độc. Đến lúc đó, nàng lại cấp côn dùng giải độc hoàn. Không quan tâm cái gì độc, một viên cao cấp thế giới giải độc hoàn xuống bụng, một giây khiến cho côn trở nên tung tăng nhảy nhót. Tuy rằng không có thiên đạo che chở, thậm chí còn có khả năng bị thiên đạo rình coi giám thị, khí vận không thế nào hảo, nhưng Nam Diên không chỉ có một không gian linh đan rượu dược, còn có tiểu đường, chính mình chính là một cái hành tẩu ngoại quải. Cho nên, Nam Diên không hoảng hốt. Nhỏ sinh thư thú một tay đem trên mặt đất thú nhân khiêng tới rồi trên lưng. Điều chỉnh một chút tư thế sau, tiểu thư thú Diên có một người cao lớn tinh tráng thú nhân, đường cũng phản hồi. Thú nhân quá mức cao lớn, hai điều từ Nam Diên bả vai gục xuống dưới cánh tay đều rũ tới rồi Nam Diên đầu gối, kia bị Nam Diên ôm hai cái đùi, mặc dù Nam Diên đã nỗ lực nâng lên, nhưng bàn chân vẫn là kéo ở trên mặt đất. Bất quá không quan hệ, mạnh mẽ lọ lì Diên vẫn là có thể con cái này to con, ổn định vững chắc mà hành tẩu ở trong rừng cây. Bước đi còn thực mau. Vừa mới tới gần thư xà A Hoa địa bàn, A Hoa liền ném động cái đuôi bơi lại đây, chủ động dâng lên một cái trúc tiết làm trúc tiết ly. Trúc tiết trong ly thịnh 1/3 dung lượng máu. A Hoa vẻ mặt xin lỗi nói, A Dã, thực xin lỗi, là bạn lữ của ta xà la cắn bị thương côn, đây là xà la huyết, uống lên nó là có thể giải xà độc. Nam Diên vốn dĩ tưởng khiển trách vài câu, nhưng khỏe mắt dư quang quét đến một cái cả người máu chảy đầm địa tam giác đầu rắn độc khi. Kia khiển trách nói đột nhiên liền có chút nói không nên lời. Ngươi này cây trúc là từ đâu tìm? Nam Diên hỏi. Nay một đường lại đây, Nam Diên vẫn chưa gặp qua cái gì cây trúc, nàng còn tưởng rằng thế giới này không có cây trúc loại này thực vật. Ngươi nói loại này giống ruột thụ. Từ nơi này hướng cái kia phương hướng chạy vội một ngày, nếu là côn, có lẽ nửa ngày liền đến. Bên kia có một cái dương thú bộ lạc bốn phía đều là giống ruột thụ, bọn họ thích dùng thứ này chứa đựng thủy cùng đồ ăn. A Hoa chỉ ra phương hướng, đúng là côn mang theo Nam Diên vẫn luôn lên đường phương hướng. Nam Diên gật gật đầu, uy côn uống xong giải dược lúc sau, lại con hắn rời đi. Lúc này đây, không riêng gì A Hoa ba con hùng thú tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm tiểu thư thú bóng dáng. Nguyên bản cao lớn uy mãnh hổ thú côn, mềm mặt mà treo ở tiểu thư thú trên lưng, không có bất luận cái gì công kích tính, cũng càng thêm phụ trợ ra thư thú nhỏ sinh. Nhưng này nhỏ sinh thư thú lúc này có một con thể trọng là nàng ước chừng 4-5 lần trọng hùng thú, mặt vô biểu tình, eo đều không có con một chút. Hình ảnh này liền có chút. Quỷ dị đang sợ. Sau trở về hai chỉ hùng thú đã biết được này chỉ tiểu thư thú anh dũng sự tích. Linh cẩu đàn thi thể còn nằm trên mặt đất chưa kịp rửa sạch, hiện tại bọn họ lại chính mắt thấy Á Hoa trong mắt quái lực tiểu thư thú. Rất khó không sợ hãi. Hổ thú côn một người đã rất khó đối phó. Hiện tại còn tìm cái không có cánh đều có thể phi quái lực tiểu thư thú. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu hiện tại có người hỏi A Hoa còn có nghĩ tìm côn đương chính mình bạn lữ, A Hoa tuyệt đối sẽ điên cuồng lắc đầu. Nàng còn không có sống đủ đâu, mới không nghĩ cùng như vậy một con hung tàn tiểu thư thú đương tình địch. Nam Diên đem hôn mê côn bối trở về hai người huyệt động, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được đánh lén dã thú. Nàng tưởng, đại khái là côn trên người vương bá chi khí mặc dù hôn mê cũng thực có thể hù người. Cho nên uy hiếp tới rồi trong rừng cây dã thú, lệnh chúng nó không dám tiến lên. Trong lúc hôn mê côn hồn nhiên không biết, chính mình cao lớn uy mãnh hình tượng thiệt hại ở tiểu thư thú trong tay, chờ đến hắn tỉnh lại, hắn đã nằm ở huyệt động. Vẫn là một bộ bị tiểu thư thú ôm vào trong ngực tỉ mỉ che chở tư thế. Côn đột nhiên một cái giật mình, từ Nam Diên trong lòng ngực đứng dậy, A Dã, ta như thế nào ngủ rồi? Ta ngủ bao lâu? Thú nhân thập phần ảo não, hắn cư nhiên ngủ rồi. Hắn mất đi thú nhân nên có cảnh giác tâm. Kỳ thật, không phải côn cảnh giác tâm không đủ, cũng không phải chúng độc quá sâu, chỉ là Nam Diên xem hắn quá mệt mỏi, trên người lại có thương tích, sợ hắn tỉnh lúc sau lăn lộn mù quáng, cho nên trộm điểm trên người hắn ngủ huyệt. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm nhi trái cây? Nam Diên bên người quán một mảnh đại lá cây, mặt trên phóng 5-6 viên đỏ rực trái cây, vẫn là tẩy quá, mặt trên chuế trong suốt bọt nước. Hỏi xong côn, Nam Diên chính mình từ bên trong cầm một cái, một ngụm cắn đi xuống, tất cả đều là nước sốt nhi, chỉ chốc lát sau liền ăn đến miệng sáng lấp lánh. Côn nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt mờ mịt. A Dã chẳng những đem hắn mang về huyệt động, còn hái được 5-6 viên hồng quả. Loại này hồng quả lớn lên ở một loại phi thường cây cối cao to thượng, mà loại này cây cối thân cây thực bóng loáng, rất khó leo lên. Ngươi có phải hay không gặp được trong rừng cây sống một mình thú nhân? Côn hỏi, trong lòng cảnh giác. Khu rừng này có không ít sống một mình thú nhân, đặc biệt là sống một mình hùng thú. A Dã không phải là gặp được một con mơ ước nàng hùng thú đi. Là kia chỉ hùng thú đem hắn khiêng trở về. Kia chỉ hùng thú còn cấp A Dã hái được rất nhiều hồng quả thảo nàng niềm vui. Côn đương nhiên biết mỗi chỉ thư thú đều có rất nhiều hùng thú bạn lữ, nhưng hắn không nghĩ cùng mặt khác hùng thú chia sẻ A Dã. Nếu có hùng thú giúp A Dã, hắn sẽ nghĩ cách còn ân tình này, chính là cấp A Dã đương bạn lữ. Tưởng đều đừng nghĩ. A Dã là hắn một người. Một hồi một lát công phu, côn cũng đã não bổ một đống cốt truyện. Chương 544 Thiên A, hổ thú ăn cỏ. Chương 544 Thiên A, hổ thú ăn cỏ. Côn đã đối này chỉ não bổ ra tới hùng thú sinh ra cực đại địch ý. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, giải thích nói, Á Hoa có tính không? Nàng cho ta xà độc giải dược, là một con thực thức thời thư thú. Côn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn trong mắt thực mau liền xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc, A Dã, ngươi quá thiện lương. Á Hoa đem ngươi lừa nhập rừng cây, là muốn cho dã thú cắn chết ngươi, vì trở ngại ta kịp thời gấp trở về cứu ngươi, nàng thậm chí phái hai chỉ hùng thú ngăn trở ta. Nàng như vậy xảo trá lại ác độc thư thú liền tính cho ta giải độc, đều chỉ là vì không phá hư thú nhân pháp tắc. Hơn nữa, côn dừng một chút, cùng trước mắt tiểu thư thú nói lời nói thật, A Hoa đã thích ta thật lâu, trước kia nàng liền không biết xấu hổ mà dây dưa ta, nàng như vậy thích ta, đương nhiên luyến tiếc ta chết. Côn vốn dĩ chỉ là đi cảnh cáo A Hoa, hắn sợ A Dã hiểu lầm. Ai ngờ hắn đi tìm đi thời điểm, A Hoa căn bản không ở, chỉ có nàng hai chỉ hùng thú chờ hắn. Côn lập tức liền ý thức được đây là một vòng tròn bộ. Hắn tưởng chạy trở về bảo đảm A Dã an toàn, A Hoa kia hai chỉ hùng thú lại liều chết cản hắn. Từ trước côn không giết thú nhân, trừ phi thú nhân trước phá hư thú nhân pháp tắc, săn bắt mặt khác thú nhân làm thức ăn. Chính là, ở phát hiện A Dã không thấy trong nháy mắt kia, côn vạn phần hối hận lúc ấy không có trực tiếp cắn chết kia hai chỉ hùng thú. Côn nói lời này khi ngữ khí khẳng định, chắc chắn thư xà A Hoa hành động đều là vì được đến hắn. Nam Diên trầm mặc, tự luyến tiểu lão hổ. A Hoa hai tay dâng lên giải dược là bởi vì nàng. Vì phòng về sau côn mặc kệ đi chỗ nào đều đem nàng buộc ở trên người. Nam Diên đúng sự thật nói, A Hoa đích xác nói vài câu không dễ nghe lời nói, bất quá nàng cảm thấy ta là đồng loại, không có thương tổn ta. Ta là chính mình rời đi huyệt động, có một đám linh cẩu đánh lén A Hoa hang ổ, ta giúp nàng đuổi đi linh cẩu đàn, nàng đối ta thập phần cảm kích. Giải dược là ta có ngươi đi muốn, bất quá A Hoa cùng nàng bạn lữ đều thực thức thời, không đợi ta mở miệng, liền đem giải dược cho ta. Ngươi là ta bối trở về. Kia mấy cái hồng quả, là ta chính mình trích. Bối ngươi trở về trên đường nhìn đến một cây hồng cây ăn quả, ta cảm thấy khát nước, liền bay đến trên cây hái được mấy viên. Nam Diên môi nói xong một câu, côn biểu tình liền mở mịt một phân. Đến cuối cùng, hoàn toàn ngốc vòng. Tiếp theo, hắn ha ha nở nụ cười, A Dã, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi đối phó linh cầu đàn. Ngươi, bối ta trở về. Ngươi còn sẽ phi, bò lên trên hồng cây ăn quả trích hồng quả. Nam Diên liếc hắn một cái, lại cầm lấy một viên trái cây gầm lên. Lần này trái cây chưa chín hết, cắn lên giòn rụm vàng, còn có một ít toan, bất quá Nam Diên thực thích. Tối tăm huyệt động, đều là tiểu thư thú rốp rốp gặm trái cây thanh âm. Hôm nay buổi tối, thẳng đến côn biến thành hổ thú, đem tiểu thư thú cháo nhập trong lòng ngực, hắn đều không có lại từ nhỏ thư thú trong miệng nghe được mặt khác đáp án. Chính là, sao có thể đâu? Hắn tiểu thư thú như vậy nhỏ xinh, không có khả năng a. Côn mau ngủ thời điểm đều còn đang suy nghĩ vấn đề này. Ngày hôm sau, Nam Diên lại một lần kiến thức tới rồi thú nhân cường đại tự lành năng lực. Chỉ qua một buổi tối, côn trên người vết thương liền tất cả đều khép lại. Một người một thú lên đường. Nửa ngày sau, Nam Diên thấy được Á Hoa nói kia phiến rừng trúc. Nơi này cây trúc muốn so bình thường thế giới cây trúc thô rất nhiều, thô nhất cây trúc hoàn toàn có thể dùng để đương thùng nước. Côn quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi một cái thạch động. Côn, đây là ngươi chủ quá địa phương. Nam Diên hỏi. A Dã thật thông minh. Ta trước kia liền ở nơi này. Nay huyệt động cửa động tiểu bên trong lại rất lớn, thực thích hợp qua mùa đông. Hai người đem thạch động đánh dấu lúc sau, cùng ngày liền đi phụ cận dương thú bộ lạc. Dương thú hình người trường hai cái sơn dương giác, mặc kệ lao thú nhân vẫn là tiểu thú nhân, trên cằm đều có một rúm tiểu trồng dâu, thực hảo nhận. Bộ lạc bên ngoài dùng cây trúc vây quanh tường, cao tới ước chừng 2 mét. Cái này làm cho Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hung mãnh dã thú rất dễ dàng là có thể đánh ngã trúc tường, thậm chí có thể trực tiếp lướt qua trúc tường, nhưng này nói trúc tường ít nhất có thể phòng ngự trong rừng cây rất nhiều loại nhỏ dã thú. Thủ vệ thú nhân hiển nhiên là nhận thức Ôn, nhìn đến hắn, lập tức đi bộ lạc báo tin. Ăn thịt tính thú nhân bộ lạc đều là tuyển cử cường tráng nhất thú nhân đương thủ lĩnh, nhưng ăn cỏ tính thú nhân không giống nhau. Dương thú bộ lạc thủ lĩnh là một cái tuổi già thú nhân. Lão thú nhân chỉ do dự trong chốc lát, liền làm người mở ra tường vây đại môn. Côn cùng Nam Diên không có đi vào, đứng ở cửa nói sáng tỏ ý đồ đến. Lão thú nhân nghe xong kinh ngạc lại vui sướng, Côn, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi sẽ bảo hộ chúng ta bộ lạc quá xong cái này mùa đông. Là thật sự, nhưng các ngươi muốn giúp ta thu thập đất sét cùng cục đá, cũng dựa theo yêu cầu của ta dựng một tòa thạch ốc. Côn nói. Trước kia dương thú nhóm sở dĩ sợ hãi hổ thú côn, một là bởi vì côn là ăn thịt tính thú nhân, bọn họ trời sinh sợ hãi, nhị là côn trợ giúp bọn họ lại không cầu bất luận cái gì chỗ tốt, cái này làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Nhưng lần này, côn có cầu với bọn họ, dương thú nhóm tức khắc liền cảm thấy có thể yên tâm hưởng thụ côn bảo hộ. Có thể, không thành vấn đề. Lão dương thú một ngụm đáp ứng xuống dưới. Côn do dự một lát, đột nhiên hỏi câu, có thể hay không đưa ta một ít ăn ngon thảo. Ở lao dương thú kinh dị trong ánh mắt, côn bổ sung nói, ta tiểu thư thú thích ăn cỏ. Nam Diên. Không phải thảo, là rau dưa, cảm ơn. Dương thú nhóm nghĩ lầm côn tìm một cái ăn cỏ tính thư thú, trong lòng kinh hãi. Côn cái này thư thú cũng quá lợi hại đi, mỗi ngày đối mặt một con ăn thịt hổ thú, cư nhiên đều không sợ hay sao. Ăn thịt tính thú nhân giao phối thời điểm thực dễ dàng hưng phấn, nay chỉ tiểu thư thú sẽ không sợ hổ thú một hưng phấn đem chính mình cắn chết. Bất quá. Lão dương thú lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, thậm chí nhiệt tình mà mời côn cùng hắn tiểu thư thú đi bộ lạc làm khách. Côn không có cự tuyệt, bởi vì lần này dương thú nhóm không giống lần trước như vậy sợ hai hắn. Nam Diên ở dương thú nhóm chiêu đái hạ, ăn rất nhiều nấu chín thảo. Côn trầm mặc một lát, duỗi tay sờ sờ ăn cỏ ăn thật sự vui vẻ tiểu thư thú. Tiểu thư thú nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên đem trong tay nướng chín thảo đưa cho hắn, có phải hay không có chút muốn ăn. Côn dừng một chút, đột nhiên há mồm cắn. Đem tiểu thư thú truyền đạt thảo ăn. Hắn rất ít ăn cỏ, là bởi vì ăn cỏ ăn không đủ no. Hắn trước nay đều không kháng cự ăn cỏ, rốt cuộc từ nhỏ ăn đến đại. Hai người một cái uy một cái ăn, chung quanh dương thú nhóm sôi nổi bị kinh rất cảm. Thiên A. Hổ thú ăn cỏ. Hổ thú ăn cỏ. Dương thú nhóm nhìn về phía Nam Diên ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng cùng nhiệt. Có thể làm một con hổ thú ăn cỏ, này chỉ tiểu thư thú thật là quá lợi hại. Quả thực chính là bọn họ ăn cỏ tính thú nhân mẫu mực. Giao dịch ngày hôm sau, dương thú nhóm liền hự hự mà làm nổi lên sống, góp nhặt rất nhiều bẹp xinh đẹp cục đá. Giao dịch ngày thứ ba, dương thú nhóm liền tìm được rồi côn theo như lời cái loại này đất sét. Ngày thứ tư, rừng cây nên đón cái này mùa đông trận đầu tiểu tuyết. Mùa đông tiến đến. Nam Diên ăn mặc ra thú áo khoác, nằm liệt côn lông xù xù thú mao thượng, tính toán cứ như vậy nằm liệt hoàn chỉnh cái mùa đông. Nhưng mà mới nằm liệt mấy ngày, ở trung hổ thú liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng nơi nào đó xem. Còn thường thường nằm sấp xuống tới ngửi vài cái. A dã, ngươi động dục kỳ như thế nào còn không đến? Côn cặp kia xinh đẹp lam đôi mắt thập phần mà trong suốt, đơn thuần nghi hoặc lên tiếng, chút nào không hạ lưu. Chương 545 không chuẩn liếm, dơ hề hề. Chương 545 không chuẩn liếm, dơ hề hề. Nam Diên hắc mặt xem này chỉ đỉnh trương đơn thuần vô tội mặt nói hạ lưu lời nói tiểu lão hổ, có loại đem hắn một cái tắt chụp phi xúc động. Làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có động dục kỳ. Nam Diên nhàn nhạt nói, sở hữu hùng thú cũng không dám tuyển A Dã đương giống cái bạn lữ, cho rằng A Dã là thú hóa thất bại thư thú, về sau sinh ra tới ấu tể cũng sẽ không thể thú hóa. Nhưng kỳ thật, bọn họ suy nghĩ nhiều. A Dã từ thú hóa thất bại lúc sau liền không có động dục kỳ. Đây là Nam Diên sau lại từ A Dã trong trí nhớ nhảy ra tới. Nàng vốn là bịa chuyện chính mình không thể sinh ngãi con, chưa từng tưởng, A Dã đích sắc không thể sinh ngãi con. Côn đại dương miệng xem nàng. Đã lâu đều không có khép lại cằm. A Dã, ngươi cư nhiên không có động dục kỳ. Mặc kệ có hay không, ta đều không thể sinh ngay con, ngươi như vậy khiếp sợ làm gì? Côn vẻ mặt thất vọng nói, chính là, A Dã không có động dục kỳ nói, chúng ta giao phối thời điểm ngươi sẽ không thoải mái, hơn nữa ta sẽ xúc phạm tới ngươi. Nam Diên trầm mặc. Nàng hồi tưởng một chút, phát hiện đích xác như thế. Thế giới này, cùng chủng tộc hùng thú cùng thư thú đại bộ phận động dục kỳ là trọng điệp, liền tính không trọng điệp, thư thú động dục khi, trên người cũng sẽ phóng xuất ra một loại khí vị nhi, loại này khí vị nhi có thể hấp dẫn hùng thú, lệnh hùng thú hưng phấn. Này hai loại dưới tình huống, thư thú cùng hùng thú đều có thể đủ hài hòa giao phối. Nhưng còn có một loại tình huống, hùng thú động dục, thư thú không động dục. Lúc này, nếu hùng thú mạnh mẽ ấn thư thú tới một phát, thư thú sẽ tức giận, thậm chí cùng hùng thú đánh lên tới. Bởi vì không đến sinh lý kỳ thời điểm, thư thú hứng thú thiếu thiếu, làm loại chuyện này cũng không thoải mái. Tuy rằng cái này đề tài có chút ô, nhưng Nam Diên đã nghĩ tới nguyên nhân, hẳn là thư thú ở hai loại thời kỳ hạ, thân thể phân bố nào đó kích thích tố lượng không giống nhau, trực tiếp dẫn tới rồi sinh hoạt hài hòa vấn đề. Tiểu lão hổ đây là sợ xúc phạm tới chính mình, sợ nàng một không cẩn thận máu chảy thành sông, cho nên mới vẫn luôn chờ nàng. Nam Diên đánh giá trước mắt vẻ mặt thất vọng thú nhân, do dự. Muốn hay không nói cho tiểu lão hổ, có một cái đồ vật gọi là tiền diễn đâu. Nếu hơi chút dạy dỗ, lại lấy đan dược phụ trợ chi, hai người vẫn là có thể quá thượng hài hòa sinh hoạt. Nàng nguyên bản tính toán ở thế giới này hơi chút thả lỏng, thuận theo tự nhiên mà khai trai, nhưng Nam Diên cân nhắc trong chốc lát lúc sau, đánh mất cái này ý niệm. Mỗi ngày cứ như vậy nằm loát lão hổ, tiểu nhật tử đã thực thoải mái, vì cái gì muốn tự tìm phiền toái. Chờ cái gì thời điểm tiểu lão hổ không giao phối liền sẽ khó chịu chết nói, nàng lại suy xét khảo một chút. Lúc này Côn hoàn toàn không biết, hắn sẽ bởi vì chính mình thiện giải nhân ý cùng chính mình tính phúc sinh hoạt gặp thoáng qua. Thật là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Côn, ta tưởng xoa ngươi mau. Thú nhân trong lòng ngực tiểu thư thú ngáp một cái nói. Côn vẻ mặt sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu, ngay sau đó liền biến thân thành đại lão hổ. Nam Diên nằm ở cự hổ cái bụng thượng. Tay có một đắp không có đắp mà vò trên người hắn nhất mềm mao, hiện tại mới biết được vì cái gì trên người của ngươi mao tốt như vậy sở, bởi vì ngươi vốn nên là một con thỏ thú. Đối với nàng trêu chọc, Côn chỉ là nâng lên đầu hổ xem nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cách như vậy nhiều đại hổ thú huyết mạch, Côn cư nhiên cũng có thể kích hoạt. Nam Diên nói lời này khi, nhìn chằm chằm Côn cặp kia mê người màu xanh băng thú đồng, khoe miệng rất nhỏ mà còn một chút, này xác suất cũng thật tiểu. Về hai chỉ thỏ thú vì cái gì sẽ sinh hạ một con hổ thú, Côn là như thế này giải thích, bởi vì hắn tổ tiên có hùng thỏ thú cùng thư hổ thú kết hợp ví dụ, cho nên hắn này một chi thỏ thú rất nhiều đều có tiềm tàng hổ thú huyết mạch. Đến nỗi một con tôn trọng lực lượng thư hổ thú vì cái gì sẽ coi trọng một con nhược hề hùng con thỏ, Nam Diên tạm thời đem này coi là tình yêu lực lượng. Cách như vậy nhiều đại, thư hổ thú huyết mạch đã càng ngày càng loãng, dưới loại tình huống này, Côn trên người còn có thể xuất hiện phản tổ tưởng tượng. Như vậy như bức hống nhân sinh trải qua, Côn lại cùng khí vận tử không có chút nào liên quan. Nam Diên cảm thấy, này có chút không thể nào nói nổi. Côn không có nghe được Nam Diên ý ngoài lời, nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, càng xem càng thích, cầm lòng không đậu mà hộp ra đầu lưỡi, muốn thêm nàng mặt. Nam Diên thanh âm đột nhiên trầm xuống, cảnh cáo nói, không chuẩn liếm. Côn ánh mắt u oán mà xem nàng. Xúc miệng quét qua nha cũng không được, đều là nước miếng, dính hề hề. Không biết khi nào bắt đầu. Côn dưỡng thành động bất động liền phải liếm nàng vài cái hư thói quen. Nam Diên cảm thấy thực phiền. Thú nhân nước miếng có thể khép lại miệng vết thương, nhưng trên người nàng không thương, không cần phải. Một người một thú chính thâm tình đối diện, cách đó không xa dương thú bộ lạc đột nhiên vang lên dương mị thanh, mị mị mị. Tổng cộng 3 tiếng, là phía trước ước định tốt báo nguy tín hiệu. Quỳ dạp trên mặt đất cự hổ một chút nhảy lên, biến thành hình người. Côn, mang ta cùng nhau. Côn chỉ hơi do dự một chút liền đáp ứng rồi. Hai người từ hẹp hòi cửa động chui ra, Côn một lần nữa biến thân thành cự hổ, chở Nam Diên chiều dương thú bộ lạc chạy như điên mà đi. Một bên chạy như điên một bên trường giống. Ở dương thú bộ lạc bên ngoài, 7-8 chỉ linh cẩu thế tới rào rạt. Côn đến thời điểm, linh cẩu đàn đang định lướt qua tường vây đi săn bên trong dương thú, mà tường vây dương thú ở điền cuồng đi xuống tạp cục đá, ý đồ ngăn cản linh cẩu đàn tới gần. Nam Diên thấy thế, hơi hơi sửng sốt. Nga khoác. Thật vừa khéo. Này mấy chỉ linh cẩu tựa hồ chính là lần trước chạy trối chết kia mấy chỉ. Côn chiều trước mắt linh cẩu đàn rít gào một tiếng, giống. Linh cẩu đàn còn không có tới gần dương thú bộ lạc liền nghe được nơi xa hổ gầm thanh, nhưng bọn hắn cẩu nhiều thế chúng, tính toán ở hổ thú tới rồi phía trước ngậm đi hai chỉ dây béo, đến lúc đó cùng tới rồi hổ thú dây dưa một phen, lại tìm cơ hội lui lại. Nào liêu kia hổ thú cư nhiên tới nhanh như vậy. Linh cẩu đàn trong lòng phẫn hận, nhưng mà ngay sau đó bọn họ liền không rảnh lo phẫn hận. Hung mãnh hổ thú trên lưng cưới một con. Nhỏ sinh đang yêu tiểu thư thú. Không, kia không phải tiểu thư thú, đó là hồng thủy manh thú. Không lâu trước đây, bọn họ thủ lĩnh cùng 7 cái huynh đệ đều bị này chỉ manh thú một dịu chém chết. linh cẩu đàn một khắc đều không có nhiều đãi, cất bước liền chạy. Nếu chỉ có hổ thú, bọn họ còn có thể kéo thượng một đoạn thời gian, nhưng hiện tại, không trốn nói chính là ngốc tử. Nguyên bản khí thế kiêu ngạo linh cẩu đàn trong chớp mắt liền tứ tán mà chạy, không chỉ dương thú nhóm ngốc vòng, gầm lên giận dữ côn cũng có chút ngốc vòng. A, liền như vậy đi rồi. Không hề cùng hắn dây dưa một chút. Linh cẩu ngoạn ý như này, đặc biệt là rời đi bộ lạc bên ngoài lưu lạc này đàn linh cẩu nhất vô sỉ. Bọn họ không chỉ có thích gì thế hiếp người, còn đặc biệt thích công kích địch nhân yếu ớt nhất bộ vị, tỉ như nào đó không thể miêu tả địa phương. Cho nên mặc dù là côn, gặp được như vậy một đám linh cẩu nói, một chốc một lát cũng thoát không khai thân. Đánh là khẳng định có thể đánh quá, chính là đến tiêu phí không ít thời gian, rốt cuộc hắn còn phải phân thần bảo vệ chính mình trọng điểm bộ vị, để ngừa bị này đàn không biết xấu hổ đồ vật đắc thủ. Nào liêu, mặc kệ gặp được ai đều có thể dây dưa hồi lâu linh cẩu đàn. Cư nhiên liền đánh đều đánh không đồng nhất hạ bỏ chạy. Chẳng lẽ là chính mình hy vọng lại gia tăng rồi? Côn nghĩ vậy nhi, không cấm ưỡn ngực ngẩng đầu, rất là kiêu ngạo. Nam Diên sờ sờ tiểu lão hổ đầu, cảm thấy hắn xú thí bộ dáng có chút đáng yêu. Chương 546 thú hóa, thu nhỏ lại phiên bản thể. Chương 546 thú hóa, thu nhỏ lại phiên bản thể. Linh cẩu đàn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạy thoát, vẫn là chạy trối chết, dương thú nhóm giật mình qua đi hân hoan nhảy nhót, cùng nhau hô to côn tên. Côn, côn, côn. Mùa đông vẫn luôn là dương thú bộ lạc dân cư giảm mạnh mùa. Tới rồi mùa đông, trừ bỏ rừng cây những cái đó không có trí tuệ cấp thấp giá thú, còn có rất nhiều lưu lạc ăn thịt tính thú nhân, đều sẽ công kích bọn họ, lấy bọn họ dương thú vì thực. Học xong chữ tổn lương thực dương thú, đồ ăn đã không phải bọn họ vấn đề lớn nhất, lấy bọn họ vì thực giá thú cùng thú nhân mới là. Dĩ vãng mùa đông, lòng tham không đáy linh cẩu đàn sẽ ngậm đi nhiều nhất dương thú. Dương thú nhóm thực bi thống. Nhưng bọn hắn bất lực. Lực lượng thượng chênh lệch là trời sinh, bọn họ làm bất quá linh cẩu. Chính là hiện tại, bọn họ không bao giờ dùng sợ linh cẩu, bởi vì bọn họ có côn. Được đến trợ giúp dương thú nhóm đối côn cảm động đến rơi nước mắt, không có gì báo đáp, chỉ có thể càng liều mạng mà làm việc. Dương thú thân thượng mau nhiều, mặc dù là mùa đông cũng không sợ lạnh, có thể giúp côn tìm tới rất nhiều xây phòng ở dùng cục đá. Thẳng đến đại tuyết bao trùm rừng cây, che đậy văn vật, dương thú mới tạm dừng chính mình công tác. Sau đó sửa vì cấp côn đưa thảo. Bọn họ đem trong bộ lạc ăn ngon nhất thảo đều đưa cho côn kia chỉ tiểu thư thú. Ngoài động trời ra rét, tiểu thư thú riêng đi ra ngoài số lần càng ngày càng ít. Cũng may trong động không gian cũng đủ đại, nàng có thể ở trong động luyện luyện quyền vây vây dịu. Nam Diên tự nhận thân cường thể tráng, mặc dù nàng nằm liệt ra thú thượng thời gian càng ngày càng trường, luyện võ thời gian càng ngày càng đoạn. Nhưng hôm nay buổi tối, nàng đột nhiên sốt cao, cả người đều trở nên nóng bỏng. Côn sợ hãi, tìm tới đủ loại thảo dược uy nàng. Nàng ăn không vô, côn liền chính mình nhai lạn sau mạnh mẽ nhét vào miệng nàng. Suy yếu Nam Diên bị buộc ăn một bụng thảo. Lần này không phải rau dại, là thật sự thảo. Thực khổ rất khó ăn. Nam Diên tưởng một cái tắt chụp bay này chỉ bức nàng ăn cỏ tiểu lão hổ, nhưng nàng cả người vô lực. Như vậy bệnh trạng rằng có suốt hai ngày. Côn nơi nào đều không có đi, vẫn luôn ở trong động thủ chính mình tiểu thư thú. Hắn nhìn tiểu thư thú ánh mắt có chút bi thương. Trong bộ lạc bệnh chết thú nhân rất nhiều, đặc biệt là không có thể thú hóa vị thành niên tiểu thú nhân. Côn cho rằng, hắn tiểu thư thú khả năng sống không lâu. Hắn tiểu thư thú không biết được bệnh gì, mặc dù hắn tìm tới chính mình nhận thức sở hữu thảo dược uy nàng, bệnh của nàng cũng vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Côn đem tiểu thư thú ôm vào trong lòng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm nàng nóng bỏng khuôn mặt, ý đồ dùng chính mình nước miếng liếm đi nàng trong cơ thể ốm đau. Chính là vô dụng. Hắn nước miếng chỉ có thể chữa trị ngoại thương. Căn bản đuổi không đi trong cơ thể ốm đau. Thú nhân trong mắt lung một tầng hơi nước, nước nở như vây thú. A dã, cầu xin ngươi nhất định phải tỉnh lại, đừng sớm như vậy rời đi ta, cầu ngươi nhất định phải tồn tại. Hắn có thể vì bảo hộ A dã, cùng trong rừng cây hung mãnh dã thú đấu tranh, có thể vì thỏa mãn A dã ăn uống chi dục, mạo giá lạnh hè nóng bức đi tìm các loại ăn ngon con mồi. Nhưng duy độc ốm đau, hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Côn không dám tưởng tượng về sau không có A dã nhật tử. Hắn đã thói quen nàng tồn tại. Thói quen xong việc sự lấy nàng vì trước. Hắn không thể mất đi A Dã. Hắn thật sự không thể mất đi nàng. Trong lúc hôn mê Nam Diên bị khóc chít chít tiểu lão hổ ồn ào đến nao nhân đau, nàng gian nan mà mở mắt ra, trở về hắn một câu, ta không bệnh, ta chỉ là muốn thú hóa. Nói xong lời này, Nam Diên lại lần nữa nhắm lại mắt. Ôm tiểu thư thú thú nhân trong mắt sương mù đều mau hội tụ thành nước mắt rơi xuống xuống dưới, kết quả đột nhiên nhìn đến hắn tiểu thư thú trợn mắt, lại đột nhiên nghe thế sao một câu. Một lát mở mịt lúc sau, côn đại kinh đại hỉ. A Dã, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thú hóa? ngươi không phải thú hóa thất bại sao? Ngươi như thế nào lại muốn thú hóa? A dã. Côn chính mình lại nhảy hồi lâu, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. Hắn thật cẩn thận mà đem cả người nóng lên tiểu thư thú thả lại ra thú trên giường, sau đó đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ đến thú hóa cũng thập phần nguy hiểm, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Côn lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Hắn bắt đầu ở tiểu thư thú bên thai không ngừng nói thầm, lặp lại nhắc nhở, A dã, ngàn vạn không cần hướng thần thú cầu nguyện, nói ngươi muốn lực lượng cùng thân thể cường tráng. A dã thú hóa thành cùng ngươi hình người giống nhau đại tiểu báo tử liền hảo. Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời, ngươi không cần trở nên như vậy cường đại. Đối với chính mình đột nhiên tiến vào lần thứ hai thú hóa chuyện này, Nam Diên kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc thú nhân thế giới thú nhân nếu lần đầu tiên thú hóa thất bại nói, về sau lại khó kích hoạt trong cơ thể dã thú huyết mạch. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Nam Diên trong đầu hiện lên một ý niệm. Có thể hay không là bởi vì nàng nguyên thần quá mức cường đại, ảnh hưởng khối này thân thể, một lần nữa kích hoạt rồi trong cơ thể dã thú huyết mạch, cho nên mới lệnh khối này thân thể đã xảy ra lần thứ hai thú hóa. Ngày thứ ba, cả người nóng lên tiểu thư thú Diên rốt cuộc tiến vào thú hóa mấu chốt nhất một bước. Trong cơ thể cốt cách bắt đầu kéo duỗi. Tuy rằng có ước chừng 2 ngày thời gian mềm hóa, nhưng cốt cách kéo duỗi quá trình vẫn là thập phần thống khổ. Nhưng Nam Diên nhất không sợ chính là đau đớn. Nàng liền như vậy bình tĩnh mà cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Không bao lâu, nàng tứ chi co rút lại, biến thành sắc bén móng vuốt, nàng trên sống lưng mọc ra bén nhọn gai ngược, xương vai một chút nổi lên, có cái gì từ bên trong dài quá ra tới. Nam Diên lập tức đã nhận ra không thích hợp nhi. Đúng lúc này, Tiểu Đường khiếp sợ kêu to, a a a a. Diên Diên, ngươi cư nhiên biến thành một con bốn chảo xích huyết đằng xà, ôi trời ơi. Nam Diên trầm mặc. Nàng đã cảm giác được. Nếu là ở cao cấp thế giới, nàng nguyên thần khả năng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng thú nhân thế giới chỉ là tính trung cấp thế giới. Nàng nguyên thần liền tính cường đại nữa, cũng còn không đến mức lặng yên không một tiếng động mà đem thân thể huyết mạch đều cải tạo. Chuyện này nơi trốn lộ ra không khoa học. Nàng không nghĩ ra. Nam Diên ở đau đớn trung bình tĩnh mà tiếp tục thú hóa, bình tĩnh mà tiếp tục tự hỏi vấn đề, hồn nhiên không biết, vẫn luôn lưu ý nàng Côn lúc này là như thế nào một bộ kinh tủng biểu tình. Nhà hắn tiểu thư thú hóa. Nhưng vì cái gì, sinh ở báo thú trong bộ lạc tiểu thư thú hóa thành một con hắn chưa bao giờ gặp qua tiểu quái vật. Nay chỉ tiểu quái vật cả người bao trùm cứng rắn màu đỏ đậm vậy, thân thể trường như xà thú, rồi lại không phải xà thú, bởi vì nó có 4 con móng vuốt, kia móng vuốt thoạt nhìn so với hắn đều phải sắc bén. Nó trên lưng còn có một loạt gai ngược, nhìn đều chắc người. Càng quỷ dị chính là, nay tiểu quái vật trên lưng cư nhiên còn có một đôi thịt cánh. Côn ngồi xổm tiểu quái vật bên người, cùng tiểu quái vật cặp kia đỏ rực đôi mắt đối diện. A dã. Côn thử kêu một tiếng. Đã hoàn thành thú hóa Nam Diên nhìn thoáng qua hắn xuẩn hề hề bộ dáng, không để ý đến hắn, hỏi Tiểu Đường, cùng bản thể của ta giống nhau như lúc. Tiểu Đường lập tức nói, Diên Diên, giống nhau như lúc. Chính là so bản thể nhỏ thật nhiều, chỉ có thư xà A Hoa một nửa phẩm chất. Nam Diên có chút khó chịu. Thú hóa thành nàng thu nhỏ lại bản thú thể liền tính, vì sao chỉ có mặt khác thư xà thú một nửa lớn nhỏ. Còn có. Côn đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ nàng thú thể khó coi sao? Này cứng rắn bóng loáng xích huyết xà lân, này sắc nhọn bốn chảo, còn có này mở ra là có thể che trời. Là có thể che đậy toàn bộ thạch động thịt cánh, không cảm thấy thực uy mãnh. Chương 547 Mang Phi, khủng cao tiểu lão hổ. Chương 547 Mang Phi, khủng cao tiểu lão hổ. Nếu Côn dám nói một câu khó coi, trước mắt thu nhỏ lại bản bốn chảo xích huyết đằng xà tuyệt đối sẽ một móng vuốt đem hắn ấn đến trên mặt đất, cũng hung hăng cọ sát. Cũng may Côn chỉ là ở trong lòng nói thầm tiểu quái vật, cũng không có nói ra khẩu. Hắn đều có thể từ một con trong bộ lạc mục đích trung mạnh nhất thỏ thú hóa thành một con hổ thú, hắn tiểu thư thú đương nhiên cũng có thể thú hóa thành mặt khác thú loại. Côn chỉ là ở buồn bực, hắn tiểu thư thú rốt cuộc thú hóa thành một cái gì thú loại. Từ vừa mới thành niên liền bắt đầu quá lưu lạc sinh hoạt, cho tới nay mới thôi lưu lạc suốt 7 năm Côn, xuyên qua lớn lớn bé bé rừng cây, gặp qua đủ loại thú nhân. Liền sống ở núi cao thạch động chung con rơi thú bộ lạc đều gặp qua. Có thể thấy được nhiều thức quảng Côn, duy độc không có gặp qua trước mắt cái này. Giống hắn thu hoa khi, xuất hiện sự lại giống, trừ bỏ trên người thú mao giống như thỏ thú giống nhau mềm mại, trên người hổ vằn nhạt nhẽo đến cơ hồ nhìn không tới, địa phương khác cùng hổ thú không có bất luận cái gì khác nhau, vẫn là có thể nhìn ra hắn là một con hổ thú. Nhưng A dã này, là cái gì? Hay là A dã tổ tiên trừ bỏ xà thú huyết mạch còn có con rơi thú huyết mạch cùng ưng thú huyết mạch. Này đó huyết mạch cùng nguyên bản hổ thú báo thú huyết mạch lộn xộn ở bên nhau, liền biến thành hiện tại này chỉ trường con rơi thú cánh, ưng thú móng vuốt, xà thú thân thể. Tiểu quái vật. Nam Diên vừa mới thu hóa thành công, còn ở thích ứng hiện tại thu nhỏ lại bản thú thể. Chờ đến cốt cách một lần nữa cứng đờ, nàng liền thu nạp cánh, chui ra huyệt động. Không phải dùng bò, mà là dùng đi. Nàng là biến dị xà, tại hành tẩu phương diện cùng long không sai biệt lắm, đại đa số thời điểm trực tiếp dùng phi, thiếu bộ phận thời điểm thì tại trên mặt đất dùng bốn con móng vuốt bò. Côn hơi hơi sửng sốt sau, lập tức đuổi theo, A Dã. A Dã ngươi đi đâu nhi? Tuy rằng A Dã thú hóa thành một con xấu hề hề tiểu quái vật, nhưng côn tưởng tượng đến đây là hắn A Dã, là chính mình tiểu thư thú, A Dã còn sống, xấu không xấu gì đó tức khắc liền không như vậy quan trọng. Chính là A Dã đây là muốn đi đâu nhi? Nàng phải rời khỏi chính mình sao? A Dã là bị chính mình thú hóa ra tiểu quái vật bộ dáng dọa tới rồi. Nhưng hắn không ngại A. Nam Diên quay đầu lại nhìn côn liếc mắt một cái, tưởng nói với hắn chính mình chỉ là đi phi một vòng, ở không trung đi bộ, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, nàng nói không nên lời tiếng người. Nơi này không phải cao cấp thế giới, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể cách không truyền âm. Nam Diên chiều côn phun ra lời rắn, lại đưa qua đi một ánh mắt. Tốt xấu ở chung lâu như vậy, tiểu lão hổ hẳn là có thể giải đọc ra nàng ý tứ. Sự thật chứng minh, Nam Diên suy nghĩ nhiều, côn căn bản không có đọc hiểu nàng xà ngôn xà ngữ. Côn mấy bước to xông lên trước, ôm chặt nàng cái đuôi tiêm nhi, A Dã, ngươi không cần chạy loạn, ngươi mau trở lại. Ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được, nhưng không quan hệ, ta không chê ngươi. Nam Diên, nàng vì cái gì không tiếp thu được? Nàng thú thể đẹp như vậy, tuy rằng nhỏ rất nhiều, nhưng như cũ thực uy mãnh. Nàng cảm thấy thú thể chính mình tuyệt đối là toàn bộ rừng cây nhất tịnh ngãi con. Bốn chảo xích huyết đằng xà bao trùm xà lân đuôi rắn hoặc không lưu thu, đuôi rắn rất dễ dàng liền từ côn trong tay chịu đi ra ngoài. Sau đó Nam Diên kia bốn con lưng chảo giống nhau móng vuốt ở trên mặt tuyết lộc cục mà chạy lên. Cùng chi đồng thời, sống lưng hai sườn thịt cánh mở ra, qua lại vỗ. Nam Diên hồi lâu vô dụng bản thể ở không trung bay lượn, nàng có chút hoài niệm. Tuy rằng thú hóa thành thu nhỏ lại bản bốn chảo xích huyết đằng xà, nhưng Nam Diên thực rõ ràng mà cảm giác được, nàng dùng A Dã thân thể thú hóa ra tới thân thể này, cũng không có nàng bản thể như vậy lực lượng cường đại, thân thể cường ngạnh độ cũng xa không có bản thể kiên cố không phá vỡ nổi. Nàng tựa hồ chỉ là thú hóa ra một con bốn chảo xích huyết đằng xà hình. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng dư vị cái loại này giãn ra thân thể ở không trung đằng vân giá vũ cảm giác. Thịt cánh vô ba bốn hạ lúc sau, Nam Diên bay lên. Mắt thấy tiểu quái vật A Dã càng bay càng cao, côn đột nhiên luống cuống. Hắn lập tức biến thành hổ thú, chiều không trung tiểu quái vật đuổi theo, một đường chạy như điên. Bầu trời phi thú loại vốn là có tốc độ thượng ưu thế, huống chi trong rừng cây lại có nhiều như vậy cỏ cây chướng ngại, mặc dù là hổ thú côn, cũng đuổi không kịp không trung kia chỉ tự do bay lượn phi xà. Nhưng côn không có dừng lại truy đuổi bước chân, chẳng sợ chạy trốn thở hổn hển hô hô, cũng vẫn luôn kiên định mà chiều phi xà phương hướng chạy băng băng. Không trung, phi xà bay lượn, nơi đi qua, loài chim bay kinh tán. Trên mặt đất, hổ thú chạy như điên, nơi đi qua, tẩu thú chạy tán loạn. Một xà một hổ cứ như vậy truy đuổi gần một giờ. Ở côn mau mệt đến tê liệt ngã xuống thời điểm, biến mất ở chân trời kia một mặt tiểu điểm đỏ đột nhiên lại biến đại. Nam Diên ở không trung bay một vòng lúc sau bắt đầu đi vòng mèo. Nàng thấy được trên mặt đất trùng theo đuôi. Bốn chảo xích huyết đằng xà cặp kia hồng mã não dường như thú đồng tỏa định kia một đoàn lông xù xù tiểu lão hổ. Mỗi một khắc, đột nhiên lao xuống thẳng hạ. Kia đáp xuống khí thế hung manh đến cực điểm, khí phách mười phần. Côn thẳng ngơ ngác mà nhìn không trung tiểu quái vật phi xà cách hắn càng ngày càng gần, cảm nhận được đến từ không trung thú nhân đi săn khi tốc độ cùng cảm giác các bách. Nó đây là bị A Dã trở thành con mồi. A Dã muốn làm gì? Côn đang ở rồi dám muốn hay không tránh né vấn đề khi, không trung tiểu quái vật đã cuồng bá túm mà chiều hắn tới gần, không dung hắn tránh né. Ngay sau đó, côn hai điều trước chân bị không trung tiểu quái vật dùng móng vuốt bắt được. Cự hổ côn duy trì chi trước giờ lên cao chi tư thế. Nghe được đỉnh đầu truyền đến thịt cánh không ngừng vỗ thanh âm. Không khí bị kia thịt cánh quái, mang theo từng đợt cuồng phong, thổi đến hắn lao hổ trên đầu ma hỗn độn bay múa. A Dã là muốn đem hắn bắt được không trung sao. Chính là hắn hình thú lớn như vậy, quang vòng eo chính là A Dã này thân rắn thật nhiều lần thô, còn rất nặng, nàng sao có thể chảo đến lên. Kết quả, hổ thú côn lập tức đã bị vả mặt. Đỉnh đầu phi xả tiểu quái vật ở phịch một thời gian lúc sau, thế nhưng thật sự bắt lấy hắn hai cái đùi, đem hắn mang ly mặt đất. Đương côn hai điều chân sau rời đi mặt đất hoàn toàn treo không thời điểm, hắn có chút thấp thỏm lo âu. Hắn đây là muốn bay lên tới. Côn trơ mắt nhìn dưới chân mặt đất ly chính mình càng ngày càng xa, chậm rãi lên cao đến ngày thường hắn mặc dù leo cây đều đến không được độ cao, sau đó là tán cây, cuối cùng hoàn toàn rời xa rừng cây. Dưới chân một tảng lớn rừng cây thu hết đáy mắt. Bọc một tầng băng tuyết rừng cây giống một cái khắc băng thế giới, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, đương rừng cây càng đổi càng nhỏ, trời cao chung gió lạnh hô hô mà thổi, côn tức khắc không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trên người hổ mau bị trời cao gió lạnh thổi đến tặc lên. Lúc này lại quan sát dưới chân phong cảnh, phát hiện đã từng kia cây cối cao to trở nên giống như tiểu thảo giống nhau nhỏ bé, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đầu choáng váng nao trướng, tứ chi nhũn ra. Ở không trung bay lượn cảm giác thực hảo, cho nên Nam Diên muốn cho tiểu lão hổ cũng cảm thụ một chút. Nhưng là tiểu lão hổ giống như không thích trời cao bay lượn cảm giác. Từ bị nàng vớt đến không trung lúc sau, tiểu lão hổ liền không có phản ứng, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà tùy ý nàng bắt lấy, tựa như một con đại hình mao nhung vật trang sức trên chân. Nam Diên lưu ý đến điểm này lúc sau, không có lại lãng, mang côn bay trở về hai người huyệt động. Tứ chi ai mà trong nháy mắt, côn khổng lồ hổ khu trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như một con chết hổ. Nam Diên biến trở về hình người, đi đến côn trước mặt xem hắn, thấy hắn mắt đầy sao xẹt, miệng đại trường, lại là một bộ tưởng nôn mửa lại nôn mửa không ra ma ốm bộ dáng. Này! Không phải đâu, này tiểu lão hổ cư nhiên! Khủng cao! Tiểu đường đã vô tình mà cười nhạo ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha ha. Cười chết ta! Hổ tử hắn cư nhiên khủng cao! Ha ha ha! Chương 548 vi mãnh, người nhất vi mãnh. Chương 548 vi mãnh, người nhất vi mãnh. Khủng cao chuyện này, Nam Diên là trăm triệu không nghĩ tới. Rốt cuộc ngày thường tiểu lão hổ côn thoạt nhìn như bức hống hống, không gì làm không được. Nam Diên đi đến choáng váng hổ thú trước mặt, duỗi tay gãi gãi hắn cằm, còn trộm xả một chút hổ thú màu trắng trong râu. Côn, biến trở về tới. Ta cho ngươi trị ngươi bệnh sợ độ cao. Thú hóa sau một lần nữa biến thành hình người thư thú vẫn là cùng trước kia giống nhau trắng non tinh tế, nhưng dáng người lại cất cao không ít. Trước mắt tiểu thư thú đã từ thú hóa trước không đến 1m6 biến thành 1m7 tả hưu. Tuy rằng ly thú nhân thế giới thư thú bình quân thân cao còn kém không ít, như cũ xem như nhỏ sinh, nhưng không đến mức lùn đến giống cái vị thành niên thú nhân. Côn choáng váng ánh mắt nhìn về phía nàng, định tiêu trong nháy mắt kia, hơi hơi thất thần. Hắn như thế nào cảm thấy á dã trở nên càng xinh đẹp. Nhiều một loại nói không nên lời ý nhị nhi. Chính là kia một đôi đen như mực đôi mắt biến thành đỏ như máu, đột nhiên đối thượng thời điểm, làm hắn cảm giác quái khiếp người. Côn suy nghĩ ngắn ngủi mà tự do trong chốc lát, sau đó nghe lời mà biến trở về hình người. Biến thành hình người lúc sau, côn càng hư nhược rồi. Nam Diên duỗi tay đem mềm mặt ma ôm thú nhân ôm vào trong lòng ngực, sau đó ấn trên người hắn mấy cái huyệt vị. Mới ấn trong chốc lát, côn choáng váng cùng ghê tởm bệnh trạng phải tới rồi giảm bớt. Một lần nữa khôi phục tinh thần, côn ý thức được chính mình bị tiểu thư thú ôm vào trong ngực, bá một chút ngồi dậy, cường ngạnh mà tránh ra đối phương ôm ấp, sau đó trái lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nam Diên, a, hung thú này đáng chết lòng tự trọng. Nàng ôm một chút làm sao vậy, lại không phải ôm bất động. Nam nhân có thể che chở nữ nhân, nữ nhân đồng dạng có thể che chở nam nhân. A dã, ngươi vừa rồi làm cái gì, ta như thế nào đột nhiên liền không khó chịu. Côn ôm chính mình quen thuộc tiểu thư thú, thò lại gần, ở nàng trên mặt cọ cọ, vui vẻ hỏi. Không lâu trước đây, hắn còn tưởng rằng A dã không cần hắn. Hiện tại ngẫm lại, là hắn hiểu lầm. A dã chỉ là muốn đi thử một lần kia đối thịt cánh. Nhân thân thượng có rất nhiều huyệt vị, có chút huyệt vị có thể đả thương người, có chút huyệt vị có thể trị bệnh. Ta vừa rồi ấn trên người của ngươi có thể trị bệnh huyệt vị. Cái gì là huyệt vị? Vấn đề này quá mức thâm ảo, là thần thú ở trong ngộng truyền thụ cho ta. Ta liền tính nói được lại kỹ càng tỉ mỉ, ngươi một chốc cũng tiếp thu không được. Thần thú. Côn biểu tình kinh nghi bất định. Hắn nghiên ấu thời điểm nghe trong bộ lạc lao thú nhân giảng quá rất nhiều có quan hệ thần thú truyền thuyết, đối thần thú rất là kính sợ. Tâm tổn kính sợ côn, không có tiếp tục truy vấn, hắn có càng muốn biết đến vấn đề. A dã, ngươi tổ tiên có phải hay không có xả thú huyết mạch, ương thú huyết mạch cùng con rơi thú huyết mạch, cho nên ngươi mới thú hóa thành như vậy hình thú. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hình thú đẹp sao? Côn do dự một lát, châm trước trả lời nói, nhan sắc thật xinh đẹp, có thể bỏ lại có thể phi, rất lợi hại. Bất quá, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy thú loại, sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Nam Diên tức khắc nhíu lại mắt, liếc xéo hắn hỏi, không cảm thấy ta thực uy mãnh sao? Côn nhạy bén trực giác làm hắn vội vàng gật đầu, uy mãnh, đương nhiên uy mãnh. Đặc biệt là sức lực, phi thường đại, liền ta như vậy trọng hổ thú đều có thể xách lên tới, a dã thú hóa ra hình thú quá lợi hại. Nam Diên đương nhiên mà tiếp nhận rồi hắn ca ngợi, sau đó giải đáp nghi vấn của hắn, ta tổ tiên cũng không có cái gì xà thú huyết mạch cùng ưng thú huyết mạch, càng không có con rơi thú huyết mạch. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta đã từng ở trong ngộng gặp qua thần thú toàn cảnh, thần thú liền trưởng cái dạng này. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ phát sinh lần thứ hai thú hóa, còn thú hóa thành thần thú bộ dáng, này đến đi hỏi thần thú. Côn nghe được lời này, không khỏi kinh hãi, nhìn về phía Nam Diên con ngươi lượng đến dò người. A Dã, ngươi nói ngươi thú hóa thành thần thú bộ dáng. Đây là thần thú hình thú. Không sai. Nam Diên ngáp một cái, vừa rồi đi bộ một vòng, nàng có chút mệt rã rời. A Dã, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Thần thú cư nhiên nhìn chúng ngươi, cho ngươi báo ngộng, truyền thụ ngươi bản lĩnh, thậm chí làm ngươi thú hóa thành hắn bộ dáng. Ta tiểu thư thu thật là quá tuyệt vời. Côn còn ở một bên thì thầm mà thổi cầu vương thí, Nam Diên đã lệnh qua ra thú trên giường hô hô ngủ nhiều. Hai người chút nào không biết, bởi vì Nam Diên ở rừng cây trên không lưu như vậy một vòng, rừng cây thú nhân đều bị kinh động. Vô luận là thú nhân bộ lạc, vẫn là rừng cây sống một mình thú nhân, đều ở nghị luận này chỉ đột nhiên xuất hiện quái vật. Đương trong rừng cây xuất hiện không biết nguy hiểm khi, rừng cây nước giếng không phạm nước sông các đại bộ lạc sẽ một sửa ngày xưa nguyên tắc, lẫn nhau liên động, giao lưu tin tức. Vì thế, đương vài ngày sau, Nam Diên ra mặt dạy đi dương thú bộ lạc tống tiền thời điểm, phát hiện dương thú bộ lạc xôn xao. Dương thú bộ lạc lão thủ lĩnh dâng lên ăn ngon nhất thảo, phơi khô chứa đựng cỏ khô phóng tới trong nước một nấu, hương vị không mất mỹ vị. Nam Diên một bên uống thủy nấu đồ ăn canh, một bên nghe lão thủ lĩnh giảng mấy ngày nay phát sinh một chuyện lớn. Mấy ngày hôm trước, rừng cây xuất hiện một con quái thú. Lão thủ lĩnh một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, trên trán nếp nhăn bởi vì hắn này cho mày, xếp thành một đống. Ngày hôm qua, ương thú bộ lạc cấp các bộ lạc mang đến tin tức, đồng phát thả một con chân quý kèn. Ương thú bộ lạc thú nhân nói, kia chỉ quái thú rất có thể sẽ phá hư rừng cây cân bằng, làm các đại bộ lạc nhiều lưu ý, một khi có dị thường, cần thiết lập tức thổi lên kèn. Nam Diên dùng bữa động tác chậm lại, vừa chuyển đầu, liền đối thượng côn nhìn qua ánh mắt. Tiểu lão hổ hai mắt sáng lên, trong mắt cất giấu một mặt tiểu kiêu ngạo. Nam Diên, kiêu ngạo cái gì, không nghe được nàng đều bị các thú nhân coi là quái thú sao? Lão thủ lĩnh tiếp tục nói, kia quái thú có thể ở trên đất bằng chạy, cũng có thể ở không trung phi, đương nó từ bộ lạc trên không lướt đi mà qua thời điểm, nó mở ra thịt cánh ở bộ lạc đầu hạ một cái thập phần khổng lồ bóng dáng, trong bộ lạc rất nhiều thú nhân đều đã chịu kinh hách. Nếu này chỉ quái thú tập kích chúng ta dương thú bộ lạc, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, côn cũng không nhất định có thể đánh quá kia quái thú, ai? Côn đột nhiên ngồi ngay ngắn. Không, hắn chỉ là chạy bất quá á dã, đánh nhau nói, hắn khẳng định so á dã lợi hại. Rốt cuộc hắn có thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nam Diên đem ống trúc thủy nấu đồ ăn ăn xong, không nhanh không chậm hỏi, kia quái thú có phải hay không toàn thân đỏ đậm, thú thân tựa xà thú nhưng so xà thú còn muốn cứng rắn, chảo tựa ương thú, lại xa so ương thú sắc bén, còn có kia một đôi thịt cánh, hình như con rơi thú, lại xa so con rơi thú thịt cánh dày nặng to rộng. Lúc ấy cách khá xa, chúng ta xem đến không rõ ràng lắm. A Dã ngươi nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chẳng lẽ ngươi ở rất gần địa phương nhìn đến quá kia quái thú? Lão thủ lĩnh lắp bắp kinh hãi. Nam Diên bình tĩnh gật đầu, ta cùng côn đều gặp qua. Kia không phải cái gì quái thú, đó là thần thú hóa thân. Các ngươi thờ phụng thần thú nhiều năm, hiện tại thần thú hóa thân xuất hiện, lại bị các ngươi coi là quái thú, thậm chí tưởng diệt trừ. Đây là cực đại mạo phạm. Nói xong, Nam Diên than nhẹ, năm nay mùa đông nói không chừng sẽ kéo dài. Lão thủ lĩnh đại kinh thất sắc, cái gì? Đó là thần thú. Này, sao có thể? Thần thú chưa bao giờ ở rừng cây xuất hiện quá. Kia chỉ là thần thú hóa thân. Chân chính thần thú, bản thể xa so với kia muốn khổng lồ, đương thần thú mở ra thịt cánh, khắp rừng cây đều sẽ bao phủ ở nó bóng ma dưới. A Dã, ngươi như thế nào biết đó là thần thú hóa thân? Nga, bởi vì thần thú cho ta thắc quá mộng, ta ở trong mộng gặp qua nó thú thể. Không ai dám lấy thần thú nói giỡn, dương thú bộ lạc lao thủ lĩnh cơ hồ là lập tức liền tin Nam Diên nói. Lao thủ lĩnh sai người thổi lên kèn. Đem tin tức này mang cho ưng thú bộ lạc. Ưng thú bộ lạc thủ lĩnh cùng khoản khiếp sợ sau, nhanh chóng lại đem tin tức này truyền bá cho rừng cây mặt khác bộ lạc. Chương 549 tiểu lão hổ, tam quan thực chính A. Chương 549 tiểu lão hổ, tam quan thực chính A. Cứ như vậy, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, rừng cây sở hữu thú nhân đều đã biết tin tức này. Thiên nột, ngày đó từ rừng cây trời cao trung bay qua quái thú lại là thần thú hóa thân. Bọn họ cư nhiên còn thương lượng muốn tiêu diệt thần thú. Đại đa số thú nhân đối này tin tưởng không nghi ngờ, một là liền không trung bá chủ ưng thú bộ lạc đều tin tin tức này, nhị là này quái thú xuất hiện đến thập phần đột nhiên, hơn nữa kia một lần lúc sau liền không còn có hiện quá thân. Nếu là rừng cây tai họa, sao có thể không động tĩnh? Các thú nhân càng nghĩ càng sợ khủng, sôi nổi hướng thần thú nhận sai, thái độ thành kính. Nếu thần thú nổi trận lôi đình, khắp rừng cây đều sẽ bị hủy diệt. Bọn họ nhưng thừa nhận không được thần thú tức giận hậu quả. Đợi hồi lâu, rừng cây vẫn chưa phát sinh cái gì hủy diệt tính tai nạn, các thú nhân lúc này mới sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế, bởi vì thần thú xuất hiện, ở rừng cây len lỏi linh cẩu chờ lưu lạc thú nhân đều quy củ rất nhiều. Rừng cây trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng thái bình. Nhưng mà, đương mùa đông qua đi hơn phân nửa, thời tiết lại càng ngày càng rét lạnh, không có chút nào hạ nhiệt độ dấu hiệu, các thú nhân lúc này mới hậu chi hậu giác, thần thú khả năng vẫn là tức giận. Cái này mùa đông trở nên phá lệ dài lâu, cũng so dị vãng bất luận cái gì một năm đều phải rét lạnh. 4 tháng qua đi, năm rồi đã bắt đầu băng tuyết tan rã thời điểm, rừng cây vẫn như cũ là một mảnh băng thiên tuyết địa. Các thú nhân ngồi không yên. Đối với ăn thịt tính thú nhân mà nói, mùa đông vốn chính là đồ ăn thiếu thốn mùa, trong bộ lạc rất nhiều thú nhân đều ăn không đủ no. Đối với ăn cỏ tính thú nhân mà nói, bọn họ chỉ chứa đựng một cái mùa đông lương thực, hiện tại mùa đông chậm chạp không kết thúc, đồ ăn cũng sẽ trở thành bọn họ vấn đề. Tệ nhất chính là, trong bộ lạc sắp sinh hạ ấu tể căn bản chịu không nổi như vậy khốc hàn. Đại bộ phận thư thú có thai kỳ đều là 3-4 tháng, cho nên mùa đông giao phối sau, sẽ ở năm sau mùa xuân sinh hạ ấu tể. Lúc ấy thời tiết không nóng không lạnh, đồ ăn cũng trở nên sung túc, ấu tể sống sát suất rất lớn. Hiện tại mùa đông chậm chạp không đi, mắt thấy trong bộ lạc nhóm đầu tiên thụ thai thư thú liền phải sinh hạ ấu tể, các thú nhân càng thêm nôn nóng. Nghĩ đến vị kia gặp qua thần thú chân thân thư thú, trong rừng cây lang thú bộ lạc, ương thú bộ lạc chờ ăn thịt tính thú nhân bộ lạc, cùng với lộc thú bộ lạc chờ ăn cỏ tính thú nhân bộ lạc sôi nổi phái sứ giả đi trước dương thú bộ lạc. Bọn họ muốn thấy vị này có thể cùng thần thú câu thông thư thú, tìm hiểu càng nhiều về thần thú tin tức. Nghe nói vị này thư thú thực ghê gớm, bên người có một vị lợi hại biến dị hổ thú, dương thú bộ lạc đúng là bởi vì cùng vị này thư thú giao hảo, mới được đến hổ thú che chở, làm bọn hắn ở cái này mùa đông khỏi bị địch nhân xâm nhập. Dương thú bộ lạc. Chúng bộ lạc sứ giả tụ ở một chỗ rộng mở sơn động bên trong. Ăn thịt tính thú nhân ngồi ở một bên, chủ nhà dương thú bộ lạc lao thủ lĩnh mang theo mặt khác ăn cỏ tính thú nhân bộ lạc sứ giả ngồi ở một khắc sườn. Ăn cỏ tính các thú nhân đã không chịu khống chế mà ngạch đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chờ đợi vị kia thư thú chạy nhanh đã đến. Rốt cuộc, một con dáng người nhỏ xinh nhưng cực kỳ xinh đẹp thư thú, ăn mặc kín không kẽ hở ra thú áo khoác, khoan thai tới muộn. Thư thú phía sau đi theo một con anh tuấn tinh tráng hùng thú. Kia hùng thú trên đầu có 2 chỉ tuyết bạch sắc lỗ thai, như là hổ nhĩ, lại xa so hổ nhĩ lông tóc tràn đầy, nhìn lông xù xù. Vị này hẳn là chính là hộ ở thư thú thân biên kia chỉ biến dị hổ thú. Nghe nói vị này hổ thú toàn thân tuyết trắng, cũng không có bình thường hổ thú thân thượng cái loại này màu đen hổ văn, lại so với bình thường hổ thú hình thú còn muốn khổng lồ một vòng, thập phần hung mãnh. Theo hổ thú tới gần, an cỏ tính các thú nhân cảm nhận được một loại cường đại cảm giác áp bách, trên trán hãn càng dày đặc. Cho các ngươi đợi lâu. Nam Diên ánh mắt nhìn quét một vòng, không khách khí mà ngồi ở thượng đầu đống cỏ khô thượng. A Dã, ngươi gần nhất có hay không lại mơ thấy thần thú? Thần thú lửa giận tiêu không có. Dương thú lao thủ lĩnh hỏi ra đại gia nhất muốn hỏi vấn đề, một bên hỏi một bên lau mồ hôi. Cùng nhiều như vậy ăn thịt tính thú nhân đái ở bên nhau, thật là quá muốn mệnh. Nam Diên dừng một chút, trả lời, so với tuyết lở, núi lửa, đất nứt chờ tai nạn, kéo dài mùa đông đã là nhỏ nhất trừng phạt. Các thú nhân vừa nghe nàng trong miệng tuyết lở núi lửa đất nứt, sắc mặt sôi nổi đại biến. Rừng cây đã hồi lâu không có phát sinh quá như vậy đại tai nạn, bọn họ tuy rằng không có trải qua quá, lại nghe trong bộ lạc lão nhân miêu tả quá này đó tai nạn đáng sợ. Thần thú bạo nộ thời điểm, đại địa sẽ chấn động, sơn thể hội sụp đổ, nóng bỏng dung nham sẽ thiêu hủy khắp rừng cây. Nếu phát sinh như vậy tai nạn, rừng cây lại lợi hại thú nhân đều tránh không khỏi. Nam Diên ngữ khí vừa chuyển, trấn an nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nhiều nhất không vượt qua 20 ngày, mùa đông liền sẽ qua đi. Tiểu Đường không cấm nói thầm, Diên Diên, này không phải ta cùng ngươi nói sao, ngươi cư nhiên lấy cái này lừa dối người. Ngu muội thú nhân thật tốt lừa gạt, Diên Diên nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Hắn cha đối thế giới này miêu tả, ban đầu liền nhắc tới, toàn bộ thú thế vừa mới vượt qua một cái dài dòng mùa đông, cái này mùa đông so dĩ vãng dài quá hơn 10 ngày. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, ấu thể tồn tại suất đạt tới từ trước tới nay thấp nhất, thư thú địa vị bởi vậy lại tăng lên một cái cấp bậc, cơ hồ thành thú nhân thế giới nhất cấp bảo hộ động vật. Bởi vì, thú nhân yêu cầu thư thú cho ăn càng nhiều hậu đại. Khí vận tử nữ chủ chính là ở ngay lúc này xuyên qua tới. Nam Diên trầm tư một lát, đối Tiểu Đường giải thích nói, lừa dối người là không đúng, nhưng ta tình huống đặc thù. Thần thú là các thú nhân chính là tín ngưỡng, ngươi cảm thấy, ta theo chân bọn họ giải thích khoa học đạo lý, ngạnh muốn hủy hoại người khác tín ngưỡng, chính là người làm việc. Khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới hiện đại, thượng có rất nhiều người tin giáo. Này đó thú nhân nhìn qua ngu muội, nhưng nếu không có này ngu muội, thế giới này đã sớm lộn xộn. Nói đến nơi này, Nam Diên nhìn lướt qua cùng chỗ một thất ăn thịt tính thú nhân cùng ăn cỏ tính thú nhân. Tiểu Đường ngưng thần nghĩ nghĩ, rộng mở thông suốt. Diên Diên, ta hiểu được. Diên Diên nói rất có đạo lý, ta đột nhiên cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe. A a a, Diên Diên, ta giống như muốn đột phá. Ta đi bế cái quan. Tiểu Đường nói xong liền không động tĩnh. Hội nghị sau khi chấm dứt, các đại bộ lạc sứ giả sôi nổi đem thư thú nói mang về chính mình bộ lạc. Sứ giả mang về tin tức làm các thú nhân hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là, thần thú chỉ là nho nhỏ mà trừng phạt một chút, mùa đông trung quy sẽ đi qua. Ưu chính là, bọn họ còn muốn ngao thượng 20 ngày mới có thể chờ đến băng tuyết tan rã. Nam Diên cưới côn trở lại hai người huyệt động sau, côn nhìn phía sau tuyết trắng xóa, thần sắc sầu lo. Côn đi săn năng lực rất mạnh, cũng chỉ cần nuôi sống một con tiểu thư thú, không có đồ ăn thượng lo lắng. Nhưng nghĩ đến mặt khác thú nhân khả năng gặp mặt lâm vấn đề, côn vẫn là than một tiếng khí. Nếu như vậy lo lắng rừng cây thú nhân, vậy ngươi có nghĩ đương chúa cứu thế? Nam Diên bắt một chút tiểu lão hổ lỗ thai nhỏ, hỏi hắn. Côn lập tức biến trở về hình người, bắt được nàng không quy củ tay, a dã, mùa đông thật sự còn có 20 ngày mới có thể qua đi. Nam Diên lừ một tiếng, mười mấy hai ngày bộ dáng. Côn trầm mặc trong chốc lát, nói, a dã, ta không nghĩ quản người khác, ta chỉ nghĩ quản ngươi, chỉ là, ta không quá thích nhìn đến tử vong. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, tiểu lão hổ, tam quan thực chính á ta mang ngươi đi đương chúa cứu thế, có làm hay không? Chương 550 tiểu lão hổ, ngươi thật sự hảo xảo. Chương 550 tiểu lão hổ, ngươi thật sự hảo xảo. Nam Diên đột nhiên cảm thấy, côn như vậy lòng mang thiên hạ thú nhân càng thích hợp đương khí vật tử. Xuyên qua tới không nhất định so bản thổ hảo, đơn giản là tri thức rộng khắp một ít. Hiện tại tiểu lão hổ có nàng, hắn khiếm khuyết kia bộ phận, chính mình có thể bổ khởi, đương khí vận tử hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, cầu thiên đạo bản khắc lại mắt quẻ, loại sự tình này tưởng cũng không có khả năng. Nam Diên thất thần thời điểm, côn đã bất mãn mà nhéo nhéo nàng ngôi, lại kêu ta tiểu lão hổ, ta có thể so người lớn hơn. Nam Diên ha hả một tiếng, ta mở ra cánh so ngươi đại, ta còn so ngươi trường. Nhưng ngươi so với ta thế nhiều, ngươi này eo nhỏ biến thành hình thú thời điểm càng thế. Nói xong lời này, côn đột nhiên nhớ tới cái gì, không cấm nói thầm lên, rõ ràng đều thú hóa thành công, như thế nào vẫn là không có động dục kỳ đâu. Nam Diên liếc hắn liếc mắt một cái, tiểu lão hổ, ta nghe được. Sau đó, Nam Diên lâm vào trầm tư. Mặt khác thư thú một cái xứng vài cái hùng thú, mỗi cái hùng thú còn đều có thể luân thượng, nhà nàng tiểu lão hổ chỉ có nàng một cái thư thú, lại chỉ có thể xem không thể ăn. Quán thượng nàng như vậy cái thanh tâm quả dục thư thú, tiểu lão hổ rất xui xẻo. Ngươi động dục kỳ là khi nào? Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Nàng nghĩ tới lúc trước còn ở báo thú trong bộ lạc lần đó, tiểu lão hổ chính là dậy thật sớm, lén lút mà tiêu hủy nào đó chứng cứ. Ngược lại là hai người dọn ra tới lúc sau, không thấy hắn lại làm loại này bị thai trộm chuông chuyện ngu xuẩn. Côn nghe thấy cái này vấn đề, đột nhiên ấp úng lên, thực không vui trả lời. Nam Diên tức khắc liền nhìn ra miêu nị. Làm một cái bản thổ thú nhân, côn cùng mặt khác thú nhân giống nhau buôn phóng. Có thể làm hắn như vậy ấp úng sự tình, Nam Diên có chút muốn biết. Ngươi hiện tại không nói, liền tính về sau ta động dục kỳ tới rồi, ngươi cũng đừng nghĩ cùng ta giao phối. A dã côn tức khắc một bộ ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Nói, hoặc là không nói. Giao phối, hoặc là không giao phối. Trước mắt tiểu thư thú ở côn trong mắt chính là một bộ nãi hung bộ dáng. Côn rẽ rùa thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp, ho nhẹ một tiếng sau trả lời, phương diện này, ta di truyền thỏ thú. Nam Diên hơi hơi sửng sốt sau, bắt đầu tế phẩm những lời này. Bởi vì cái này thú thế thú nhân trước có nhân hình lại có hình thú, cho nên thư thú có thai kỳ đều không sai biệt lắm, bất quá là một toa sinh mấy cái khác nhau. Nghe nói thư thỏ thú một năm có thể sinh hai toa, mỗi một toa có 7-8 cái thậm chí mười mấy cái ấu tể. Cho nên thư thỏ thú hai lần động dục kỳ hẳn là mùa đông cùng cuối xuân đầu hạ. Nhưng Nam Diên cũng không hiểu biết hùng thỏ thú. Bất quá, ở bình thường trong thế giới, công thỏ nghe nói tùy thời tùy chỗ đều sẽ động dục, cho nên trong nhà tưởng dưỡng con thỏ chủ nhân thông thường sẽ mang theo tiểu công thỏ đi làm một cái thiến giải phẫu. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên không cấm ngắm hướng côn, ngươi sẽ không mỗi ngày đều ở. Đi. Lần này, trầm mặc biến thành côn. Tiểu lão hổ, ta thật đúng là không thấy ra tới. Nam Diên trêu chọc nói. Đó là bởi vì ta học xong nhẫn mại. Nam Diên bình tĩnh mà nga một tiếng. Nay liên xấu hổ và giận dữ thượng. Thân là viễn cổ thú thế thú nhân buôn phóng đâu. Kia vất vả ngươi, ngươi làm được thực không tồi. Nam Diên khen nói. Côn. Bị chính mình tiểu thư thú khen, nhưng côn cũng không cao hứng, thậm chí có chút buồn bực. Ngươi đối ta càng tốt một ít. Nói không chừng ta này trong lòng một cao hứng, động dục kỳ nó liền tới rồi. Nam Diên thấy hắn héo ba ba, liền lại cho hắn một viên đường. Côn nhìn nàng, đôi mắt có chút lượng, khỏe miệng lại hơi hơi hạ phiết, "A dã, ngươi như thế nào như vậy hư, ta đối với ngươi còn không hảo a. Muốn thật tốt mới tính hảo. Chờ ngươi sau khi chết, ngươi đem khối này thân thể tặng cho ta làm thành con rối. Hoặc là, ngươi đem chính mình này một thân mao tặng cho ta, ta tưởng đem chúng nó cạo xuống dưới làm thành một cái thảm." Nam Diên biểu tình bình tĩnh mà nói lệnh người sởn tóc gáy nói. Côn đột nhiên đánh một cái dùng mình. Lời này như thế nào nghe có chút dọa người đâu. Hắn còn như vậy cường tráng, á dã như thế nào liền để có chết hay không? Còn có, con rối là cái gì? Làm thanh thẳng nói, quang cạo mao như thế nào làm, không đều là liền ra một khối lột xuống dưới sao? Á dã thật tàn nhẫn, hắn sống được hảo hảo, liền bắt đầu nhớ thương lột hắn ra. Côn không cấm hoài nghi, lúc trước á dã là trước coi trọng hắn mao, sau đó lại coi trọng hắn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền không dễ chịu. Hắn lớn lên anh tuấn đẹp, rừng cây như vậy nhiều thư thú thông đồng hắn. Kết quả A Dã trước hết nhìn chúng cư nhiên là hắn mao. Tưởng gì đâu tiểu lão hổ. Côn không có nói chính mình khai quật ra chân tướng, hỏi nàng một cái khác vấn đề. A Dã, ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ chết ở ngươi đằng trước đâu? Ta nói phải bảo vệ ngươi, ta phải chết ở ngươi phía sau mới được. Bởi vì ta so ngươi tuổi trẻ. Côn. A Dã, ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta lão, nói cái gì liền thích ta như vậy, khẳng định là ngươi gạt ta, ngươi có phải hay không ngóng trông ta sớm chết? Sau đó liền đi tìm những cái đó càng tuổi trẻ hứng thú. Nam Diên bị hắn lẩm nhẩm đến não nhân đau. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, cánh tay câu lấy thú nhân cổ, bay lên không treo ở trên người hắn, đối với kia khép khép mở mở cánh môi liền như vậy dán qua đi, thật mạnh ba một ngụm, tiểu lão hổ, ngươi thật sự thực xảo. Côn nháy mắt liền câm miệng, khỏe miệng hơi hơi cong cong. Côn trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đừng nghĩ, không có khả năng. Trấn an xong tiểu lão hổ, Nam Diên bắt đầu nói chính sự nhi. Nàng nói muốn mang Côn đương chúa cứu thế, đều không phải là lời nói xuông. Còn ở báo thú bộ lạc thời điểm, nàng liền ở vì về sau tính toán. Bắt cóc tiểu lão hổ vì bước đầu tiên, thành lập chính mình căn cứ địa vì bước thứ hai, lúc sau đó là mời chào nhân tài, bồi dưỡng thế lực, thành lập chính mình thú nhân vương quốc. Muốn ở viễn cổ thú thế thành lập người nào người bình đẳng xã hội không quá hiện thực, cho nên Nam Diên mục tiêu thực minh xác, nàng chính là hướng về phía kia rừng cây chi vương vị trí đi. Côn nghe xong nàng ý tưởng sau, khiếp sợ không thôi. Á dã cư nhiên có lớn như vậy dạ tâm. Hắn từ phồn hoa bộ lạc mà đến, biết bên kia thú nhân đều ở Thạch Úc, còn sẽ lấy vật đổi vật, ăn mặc thượng đều so bên này tinh tế nhiều, chính là á dã căn bản chưa thấy qua, lại có thể nghĩ vậy chút, thật là quá thông minh. Mấy ngày nay ta sẽ cùng ngươi phân công nhau đi săn. Nam Diên nói, Côn tức khắc nhíu mày, không được, á dã ngươi không thể rời đi ta. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng ngươi một người bắt đến con ngồi xa xa không đủ. Tiểu lão hổ, muốn hay không nhiều lần xem, một ngày xuống dưới, chúng ta ai bắt đến con ngồi nhiều. Liên tính không thu hóa, Nam Diên cũng tin tưởng chính mình có thể đi săn đến rất nhiều con ngồi. Côn biết đây là nàng ở kích chính mình, nhưng lâu như vậy ở chung xuống dưới, hắn đã biết chính mình tiểu thư thú bản lĩnh lợi hại, hơn nữa tính cách thực quật, nàng nếu là quyết định sự tình, hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Do dự trong chốc lát, Côn thỏa hiệp, chỉ là duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, dặn dò nói, không cần cậy mạnh biết không. Ta có thể vất vả một ít. Chương 551 A Dã, ta nghe thấy được. Chương 551 A Dã, ta nghe thấy được. Nam Diên cùng Côn sau khi quyết định, cùng ngày liền đi dương thú bộ lạc, làm lao thủ lĩnh liên hệ ưng thú bộ lạc, lại làm ưng thú bộ lạc tản một cái thập phần kinh thế hãi tục tin tức. Phàm là đồ ăn thiếu thốn bộ lạc, chỉ cần giúp hổ thú Côn cùng thư thú A Dã khuân vác cũng đủ nhiều cục đá cùng đất sét. Cũng ở đầu xuân lúc sau trợ giúp Côn cùng nhau dựng thạch úc, là có thể đổi đến một đầu cỡ chung con mồi lớn nhỏ phân phối theo lao động. Mặt khác, năm sau xây tốt thạch úc có thể mượn cấp xây phòng ở thú nhân cư trú. An thịt tính các thú nhân biết được tin tức này thời điểm, sôi trào. Trong bộ lạc hùng thú có đôi khi đi ra ngoài đi săn cả ngày, cũng không nhất định có thể bắt đến một con cỡ chung con mồi, bởi vì mùa đông ở trong rừng cây hoạt động động vật quá ít. Không chỉ có như thế, trong rừng cây còn có rất nhiều không có trí tuệ hung mãnh dã thú cùng nhau cạnh tranh, đồ ăn liền càng thêm thiếu thốn. Có đôi khi thật vất vả bắt giữ đến con mồi, cũng là trước làm trong bộ lạc thư thú cùng ấu thể ăn, chịu đói hùng thú rất nhiều. Hùng thú ăn không đủ no nói, đi săn tốc độ cùng lực lượng đại suy giảm. Này cơ hồ là một cái tuần hoàn ác tính. Tin tức vừa ra, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh ngao ngoe dục dịch. Nhưng mà mọi người đều không có động, phảng phất ai đi trước tìm Côn, ai liền thừa nhận chính mình là yếu nhất bộ lạc giống nhau. Thẳng đến rừng cây kia chỉ tiếng tăm lừng lây thư xả thú A Hoa mang theo nàng ba cái bạn lữ chủ động tìm tới Côn. Sinh hoạt ở cái này rừng cây thú nhân ai chưa từng nghe qua A Hoa danh hảo. Thư xả A Hoa là một con thập phần bưu hạn thư thú, nàng tìm kêu ba con bạn lữ cũng mỗi người hung mãnh, thật không tốt trọng. Hiện tại liền A Hoa cùng nàng ba cái bạn lữ đều đi cấp côn làm việc, lấy này đổi lấy đồ ăn, bọn họ lại hung mãnh có thể có bọn họ hung mãnh. Thức mau, lại có tin tức chuyển đến. Nghe nói A Hoa là mang theo chính mình ấu tể cùng nhau quá khứ, trực tiếp đem huyệt động rời đến côn cùng A Dã phụ cận, lấy lòng ý vị rõ ràng. Nghe nói hổ thú côn chỉ một ngày thời gian liền đi săn tới rồi 8 chỉ cự đuôi thú 10 chỉ một sừng ưu. Một sừng ưu cũng đủ một cái 40 khẩu tả hữu thú nhân bộ lạc ăn non nê, châu này lúc sau có thể 3 ngày không ăn cơm. Mà cự đuôi thú tuy rằng da dày thịt béo, trên người còn có gai ngược xử lý không tốt, nhưng là mùa đông mọi người đều không chọn, có ăn là được. Như vậy một con cự đuôi thú cũng có thể làm bộ lạc một đốn lúc sau vải thiên không cần ăn cơm. Các thú nhân khiếp sợ qua đi. Về điểm này nhi âm thầm phân cao thấp khí tức khắc liền tan. Đều loại này lúc, bọn họ còn quản nhiều như vậy làm gì, có thể làm tộc nhân ăn no mới là đại sự. Huống chi, bọn họ còn nghe nói, côn muốn kiến tạo thạch ốc là thần thú báo mộng cấp thư thú A Dã. Chủ tiến như vậy thạch ốc có thể được đến thần thú phù hộ. Loại chuyện tốt này còn có cái gì hảo do dự. Lang thú bộ lạc thủ lĩnh làm quyết định sau, lập tức liền mang theo một đám hùng thú đuổi qua đi. Vốn tưởng rằng chính mình là trước hết đến. Không ngờ trước mắt kia một mảnh trên đất bằng đã xuất hiện rất nhiều tiểu thạch đôi cùng tiểu đống đất. Trong đó hai tòa tiểu đồi núi giống nhau cao cục đá đôi cùng đống đất, đặc biệt thấy được. Một con phụ trách tiếp đại thú nhân hùng dương thú nơm nớp lo sợ mà giải thích nói, này đó tiểu thạch đôi cùng tiểu đống đất, là chúng ta dương thú bộ lạc tìm tới. Nói, hắn lại chỉ vào trong đó tương đối cao hai đôi, đây là thư xà A Hoa cùng nàng ba con hùng thú tìm tới. Bọn họ đổi tới rồi một con tuổi nhỏ một sừng ưu. Ngay sau đó, dương thú lại chỉ hướng kia tối cao lớn nhất cục đá đôi cùng đống đất, giải thích nói, đó là ngày hôm qua linh cẩu thú bộ lạc tìm tới, chỉ tốn một ngày thời gian, sau lại bọn họ từ côn trong tay đổi tới rồi một đầu thành niên một sừng ưu. Lang thú nhóm nghe vậy cả kinh. Linh cẩu thú bộ lạc. Linh cẩu thú cư nhiên cũng tới, còn đuổi ở sở hữu thú nhân bộ lạc trước nhất đầu. Linh cẩu thú là đại gia nhất không thích thú loại, bởi vì rừng cây từ bộ lạc trốn chạy ra tới lưu lạc thú linh cẩu thú nhiều nhất. Này đó rời đi bộ lạc lưu lạc linh cẩu thú mỗi năm đều sẽ xâm phạm ăn cỏ tính thú nhân bộ lạc, nghiêm trọng trái với thú nhân pháp tắc. Không phải linh cẩu thú bộ lạc thủ lĩnh quản không được tộc nhân, mà là cái này thú loại thiên tính như thế, vì đồ ăn cùng mạng sống có thể không từ thủ đoạn. Liên tính dư lại những cái đó linh cẩu thú không có rời đi bộ lạc, cũng không làm cho người thích. Ai biết như vậy một đám thảo người ngại linh cẩu thú cư nhiên như vậy có khả năng, mới một ngày thời gian liền vận tới nhiều như vậy cục đá cùng đất sét. Không được. Bọn họ lang thú tuyệt đối không thể bại bởi linh cẩu thú. Làm. Nhất định phải so linh cẩu thú nhóm làm được càng tốt, như vậy mới không làm thất vọng bọn họ cao quý lang thú huyết thống. Vì thế, một đám lang thú cùng tiêm máu gà giống nhau điên cuồng khuôn vác. Đại gia đối này một mảnh rừng cây đều rất quen thuộc, nơi nào có như vậy cục đá, nơi nào có loại này màu vàng hôn tê sa thổ, bọn họ thực mau là có thể tìm được. Cứ như vậy, có sa thú, linh cẩu thú cùng lang thú bộ lạc dùng để đối lập thạch đôi cùng đống đất. Mặt khác bộ lạc đều không cam lòng lạc hậu, không cầu nhất định vượt qua, nhưng tuyệt đối không thể so mặt khác bộ lạc thiếu quá nhiều. Vì được đến cũng đủ lương thực, một ít thú nhân bộ lạc nhóm lâu lâu liền phải tới một lần. Đặc biệt là dân cư đông đảo linh cẩu thú, cơ hồ mỗi hai ngày liền phải tới một lần. Tốt cạnh tranh dưới, Nam Diên thực mau liền tích lũy cũng đủ kiến một cái thôn xóm kiến trúc tài liệu. Mà các đại bộ lạc cũng bởi vì vài lần trao đổi, được đến cũng đủ qua mùa đông đồ ăn. Rốt cuộc, tuyết động bắt đầu tan rã. Xuân về trên mặt đất, rất nhiều cây cối bắt đầu chịu tân mầm. Sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, mỗi ngày ăn mặc ấm ăn đến no Nam Diên hôm nay buổi tối lại đột nhiên nhận thấy được thân thể có một ít khác thường. Còn đang trong giấc mộng thời điểm, nàng liền mơ hồ nghe được càng ngày càng nặng tiếng hút khí. Nam Diên bám một chút trận mắt. Trong đêm đen, một viên cực đại đầu hổ đã tới gần, đang ở trên người nàng qua lại ngửi. Ngay sau đó, xác định gì đó hổ thú lập tức biến trở về người, mánh một chút đem Nam Diên đè ở dưới thân. Cặp kia ở ban ngày phiếm nhợt nhạt quang hoa màu xanh băng trong mắt giờ phút này biến thành nồng đậm màu lục lam, cũng ở trong bóng đêm lập lòe sâu kín quang, cực kỳ giống ẩn nút ở nơi tối tăm tùy thời mà động ra thú. A Dã, tới rồi. Rốt cuộc tới rồi. Ta nghe thấy được. Trong bóng đêm côn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dưới thân tiểu thư thú, tỏa định nàng giống như tỏa định chính mình con ngồi. A Dã, trên người của ngươi khí vị nhi thật tốt nghe. Nói, hắn lại thấu xuống dưới thật sâu hút hai khẩu. Giống rừng cây mật hoa hương vị, thơm quá. Nam Diên tưởng đem hắn một chân đá ra động đi. A Dã, ngươi khó chịu không? Có nghĩ hiện tại liền phải. ta đã chuẩn bị tốt. Nam Diên đột nhiên một cái đứng dậy, thuận thế đem hắn xốc lên cũng đè ở dưới thân, trên cao nhìn xuống mà xem hắn, tiểu lão hổ, ngươi như thế nào như vậy không e lệ. Côn nghe này có chút quen tai nói, đột nhiên chiều nàng nết môi cười, mong lâu như vậy mới mong đến, e lệ cái gì. A dã, trên người của ngươi vớt có chút lạnh, có phải hay không lạnh? Ta giúp ngươi ấm áp. Nam Diên theo bản năng mà cho rằng này tiểu lão hổ đang nói lời cợt nhả. Kết quả ngay sau đó, nàng phát hiện tiểu lão hổ vẫn là rất đơn thuần. Hình người côn biến thành hổ thú côn, cự hổ dùng trên người kia lông xù xù thú mau cái nàng, trên người nàng có chút lạnh da thịt thực mau đã bị che đến ấm áp lên. Nam Diên bị ấm đến một lần nữa có buồn ngủ. Nhưng mà, buồn ngủ vừa tới, nàng liền cảm giác đến kia che lại nàng mau không thấy. Giây tiếp theo, nàng hai cái đùi bị đặt tại hình người trên vai. Có hai chỉ to rộng tay bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ chân. Nam Diên giữa mày chịu chịu. Nàng sai rồi, liền không nên tin tưởng này chỉ chảy nước dãi đều mau chảy ra sắc tiểu hổ. Chương 552 A dã, ta thích cực kỳ. Chương 552 A dã, ta thích cực kỳ. Nam Diên vừa mở mắt, trong bóng đêm cặp kia lượng đến kinh người màu lục lam trong mắt lập tức tỏa định nàng, ánh mắt giống như dung nham giống nhau nóng bỏng, thanh âm lại là hân hoan nhảy nhót đến sắp bay lên tới giống nhau. Nam Diên ngáp một cái, lười biếng mà lệch qua da thú trên giường. Côn không có biến thành hổ thú. Hắn cầm một trương da thú cái ở hai người trên người, chính mình tắc từ phía sau đem tiểu thư thú toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Như cũ cực nóng cứng rắn ngực dính sắt vào tiểu thư thú phía sau lưng, muốn đem chính mình trên người nhiệt ý đều truyền cho nàng. Nhưng mà, hắn còn không biết thỏa mãn, thò lại gần nhẹ nhàng gặm cắn nàng vai cổ chỗ thịt non, thường thường suýt hút vài cái, dấu ở da thú hạ tay cũng không quý củ. A dã, ta thích cực kỳ, rất thích. A dã, hương vị còn ở, giống như so vừa rồi càng thơm. Chờ nghỉ ngơi tốt. Nam Diên nghe được lời này, chỉ nghĩ đưa hắn một cái lan tự. Đêm thực an tĩnh, chỉ là thường thường có thể nghe được một hai đạo tinh tế suýt hôn thanh, có chút giống trộm du ăn tiểu lão thử. Nam Diên, thật làm ầm ĩ. Chờ Nam Diên tỉnh lại, cửa động đã có mánh liệt ánh nắng từ khe hở thấu tiến vào. Bên ngoài đúng là ngày lớn nhất thời điểm. Nam Diên ngáp một cái. Kỳ thật nàng không phải tỉnh ngủ, mà là đói tỉnh. Thú hóa lúc sau, nàng sức ăn tăng nhiều. Ăn cơm lượng đã trở nên cùng côn không sai biệt lắm. Huyệt động bởi vì phong kín một đêm, hương vị còn thực nùng liệt. Nam Diên nhíu nhíu mày, khoác ra thú áo khoác đứng dậy. Mới vừa đi một bước, Nam Diên mặt tức khắc liền đen xuống dưới. Hự hự làm cả đêm tiểu lão hổ, thế nhưng đều không cho nàng rửa sạch một chút thân thể. Nam Diên hắc mặt đi đến cửa động, thô bạo mà đem che ở cửa động ngoại cự thạch đẩy ra. Một mảnh chói mắt chiếu sáng bắn vào tới. Nam Diên híp híp mắt, ngắn ngủi mà thích ứng ánh sáng lúc sau. Hướng huyệt động ngoại dòng nước bước vào. Mới vừa rửa sạch xong, nàng liền nghe được quen thuộc chạy vội thanh. Quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên là tiểu lão hổ hướng bên này. A dã, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Côn nhìn đến nàng lúc sau, căng chặt thần kinh chợt buông lỏng, dặn dò nói, mấy ngày nay ngươi không cần chạy loạn, quá nguy hiểm. Nam Diên xem hắn một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, trong lòng càng thêm khó chịu, rừng cây dã thú cũng không dám trêu chọc ta, ngươi lo lắng cái gì? Trải qua trong khoảng thời gian này đi săn, nàng ở rừng cây hung mãnh chi danh đã không thua côn. Những cái đó thấp trí tuệ dã thú nhìn đến nàng liền chạy, nào dám tìm nàng phiền toái. Côn không lưng, để sát vào nàng bên thai thấp giọng nói, ta tiểu thư thú đương nhiên lợi hại, nhưng là A dã hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu gặp được mặt khác hung thú, sẽ rất nguy hiểm, ngươi cần thiết cùng ta đãi ở bên nhau. Nam Diên tức khắc liền biết này tiểu lão hổ ở đánh cái gì bản tính nhỏ. Thư thú thân thượng khí vị nhi sẽ hấp dẫn mặt khác hung thú, mặc dù là có bạn lữ thư thú. Cũng không ngại ngại mặt khác hùng thú cầu hái, chỉ cần thư thú không cự tuyệt, bị hấp dẫn tới hùng thú cũng là có cơ hội trở thành thư thú nhập mạc chi tân. Đương nhiên, nếu theo đuổi phối ngẫu bị cự, thư thú hùng thú bạn lữ nhóm liền sẽ đem đối phương hung hăng giáo huấn một đốn. Bọn họ đều còn bài đội đâu, há có thể buông tha cắm đội ngoại lai hùng thú. Nam Diên cảm thấy tiểu lão hổ suy nghĩ nhiều. Nếu có hùng thú tìm tới môn, nàng sẽ trực tiếp động thủ đem đối phương đánh tơi bời một đốn, giết gà dọa khỉ. Lại làm mặt khác thú nhân tuyên dương một phen, bảo đảm mặt khác hùng thú không dám lại có ý đồ với nàng. Côn bọc bọc Nam Diên trên người ra thú áo khoác, một tay đem nàng ôm lên, ôm nàng giống như ôm một tôn dễ toái bút bê sứ. Ban ngày huyệt động không giống ban đêm như vậy lãnh, cũng không cần phòng ngự dã thú công kích, cửa động rộng mở. Ánh sáng chiếu xạ tiến vào, ra thú trên giường một mảnh hỗn độn xem đến rõ ràng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà đem trên cùng một tầng nhăn ba ra thú ném cho côn, đi tẩy. Côn nhếch miệng cười cười. Ta lập tức đi tẩy, bất quá A dã, ngươi trước nhìn xem, ta cho ngươi mang về cái gì. Nam Diên lên chưa thấy được hắn, liền suy đoán hắn là đi rừng cây đi săn. Không nghĩ tới, đoán là đoán đúng rồi, nhưng côn muốn đi săn lại không phải bình thường dã thú, mà là rất khó bắt giữ răng nanh chuột. Không chỉ có như thế, côn còn đi rừng cây nhặt một đại bó củi đốt trở về. Hiện tại băng tuyết sơ dung, rừng cây củi gỗ đều là ướt, muốn tìm hồi như vậy một bó củi đốt cũng không dễ dàng. Vừa mới thỏa mãn một đốn tiểu lão hổ còn tính chi kỷ. Nam Diên trong lòng về điểm này nhi buồn bực chậm rãi tan. Tuy rằng thô lô nóng nảy một chút, còn không hiểu biến hóa tư thế, làm cho nàng chân ma eo ma, càng không hiểu chuyện sau rửa sạch, nhưng này đó về sau đều có thể giáo. Như vậy nghĩ, Nam Diên liền liền nào đó vấn đề minh kỳ tiểu lão hổ, không nghĩ ta chạy loạn, như thế nào không giúp ta rửa sạch một chút thân thể. Đặc biệt trước mắt tiểu lão hổ một thân thoải mái thanh tân, rõ ràng là chính mình rửa sạch qua. Bản thân đều biết rửa rửa, như thế nào liền mặc kệ nàng. Côn sửng sốt một hồi lâu mới lý giải Nam Diên ý tứ. Hắn lập tức giải thích nói, a dã, kia đều là sinh nhãi con thứ tốt, không thể tẩy. Nam Diên nhìn này chỉ ánh mắt trong suốt sạch sẽ tiểu lão hổ, biểu tình vi diệu. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không đã quên, ta không thể sinh nhãi con. Ta đương nhiên nhớ rõ. Chính là a dã, ta lợi hại như vậy, nhiều cho ngươi rót một chút, nói không chừng ngươi liền hoài thượng ta nhãi con. Tiểu lão hổ ánh mắt sáng quắc. Chương 553 tiểu lão hổ, ngươi lại đây. Chương 553 tiểu lão hổ, ngươi lại đây. Tiểu lão hổ nói càn rỡ đến vô pháp nghe. Nam Diên giữa mày chịu chịu. Nàng nhìn về phía trước mắt thú nhân. Hiện tại thú nhân sớm đã không phải lúc ban đầu cái kia thích thẳng tắp đứng nhìn xuống hắn thú nhân. Hắn sẽ cong hạ thân, một đôi mắt cùng nàng tê bình. Lúc này, kia phiếm quang trong mắt, mang theo thực rõ ràng khoe ra khoe khoang chi sắc, còn có một tia tiểu khắc khao. Nam Diên nhất thời cũng không xác định, nay tiểu lão hổ chỉ là vì khoe khoang chính mình lợi hại, vẫn là thật sự thay đổi chủ ý muốn hậu đại. Nếu là người sau, vậy ngượng ngùng. Nàng sẽ không ở bất luận cái gì một cái thế giới lưu lại chính mình hậu đại. Có lẽ là thiên tính cho phép, cũng có lẽ là bốn chảo xích huyết đằng xà truyền thừa ký ức ảnh hưởng Nam Diên, nàng phá lệ nhìn chúng huyết mạch truyền thừa. Nếu muốn sinh, nàng liền phải sinh cường đại nhất ấu thể, ở chính mình nhất cường thịnh thời điểm đem huyết mạch truyền thừa đi xuống. Tiểu Đường từng nói nàng quá tích cực, dù sao dùng không phải thân thể của mình, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể ở mỗi cái thế giới sống thọ và chết tại nhà. Cho nên liền tính sinh hạ hài tử, nàng cũng có thể bồi hài tử cùng nhau lớn lên, mặc kệ là nàng vẫn là nàng sinh hạ hài tử, đều có thể có được một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh trải qua. Nay liền giống vậy tiên hiệp trong thế giới, các thần tiên tổng đi phàm trần giới lịch kiếp, bọn họ cũng sẽ ở phàm trần giới nói chuyện yêu đương, sinh nhi dục nữ. Nam Diên vượt qua này một đám thế giới liền giống như thần tiên ở thế gian nhiều lần lịch kiếp. Đương lịch kiếp người sau khi chết quay về tiên vị, phàm trần giới những cái đó thân tình duyên phận liền cũng hoàn toàn kết thúc. Tiểu Đường tuy rằng rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy, nhưng nói lời này lại hiếm thấy có lý. Chỉ là, thần tiên kia lần lượt phàm trần giới lịch kiếp đều là không mang theo ký ức, tương đương với một cái hoàn toàn mới thân phận, cùng nàng như thế nào giống nhau. Mặc kệ nàng xuyên đến ai trong thân thể, dùng ai thân thể sinh hoạt, từ nàng xuyên qua tới kia một khắc, nàng chính là Nam Diên. Huyết mạch cường đại cùng đối lực lượng theo đuổi, chú định nàng không có khả năng ở này đó quá vãng trong thế giới lưu lại bất luận cái gì hậu đại. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn côn sau một lúc lâu, thần sắc đạm mạc, thậm chí có chút lanh khốc mà nói cho hắn, đừng nghĩ, không có khả năng. Ngươi nếu là muốn ấu tể, chỉ có thể là đi tìm này nàng thư thu sinh. Côn cặp kia rực rỡ lung linh băng lam trong mắt một ngừng, mày nháy mắt ninh lên, a dã, ta là ngươi bạn lữ, ta sao có thể đi tìm mặt khác thư thú. Nam Diên nhớ tới cái gì, nga một tiếng, ngươi là tìm không được, trừ phi chờ ta đã chết. Côn nghe được lời này, khí cực. A dã, ta có bao nhiêu thích ngươi, ngươi không biết. Ngươi như thế nào lấy lời này cố ý chọc giận ta. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta sau đó đi tìm mặt khác hùng thú. Nam Diên xem hắn một bộ lại giận lại ủy khuất bộ dáng, cảm thấy buồn cười, ngươi ủy khuất cái gì? Ta không thể sinh, ngươi muốn ấu tể, tự nhiên phải đi tìm từ này nàng thư thú. Lời nói của ta không đúng chỗ nào. Các ngươi thư thú không phải thích nhất ấu tể. Ta chỉ là muốn cho ngươi cao hứng. Trước kia ngươi nói chính mình không thể sinh nhãi con thời điểm đều khổ sở đến mau khóc. Ngươi nếu thật không thích, ta về sau không bao giờ để ra, nhưng ngươi không chuẩn lại nói làm ta tìm mặt khác thư thú loại này lời nói. Nói xong lời này, côn khí hống hống mà ra huyệt động, đi nhóm lửa thịt nướng. Nam Diên nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi nhướng mày. Hiếm thấy. Lần đầu tiên đối nàng phát hỏa. Bất quá Nam Diên không đi hống người. Sự tình là tiểu lão hổ chính mình khơi mào tới, không tính nàng sai, không hống. Côn cũng không nghĩ làm nàng hống, hắn chỉ là sợ chính mình tức giận bộ dáng dọa đến nàng. Vừa rồi hắn khống chế không được cảm xúc. Lần trước cho rằng A Dã xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền biết, chính mình đời này đều không thể mất đi A Dã. A Dã rõ ràng biết nàng đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, lại lấy loại này lời nói khí hắn. Vẫn là ở hai người vừa mới giao phối lúc sau. Bất quá, côn hỏa khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đã trái lại tưởng như thế nào hống chính mình tiểu thư thú. Hắn cẩn thận phiên nướng trong tay răng nanh chuột. A Dã ngày hôm qua bị hắn lăn lộn cả đêm, khẳng định đói là. Hỏa tinh tử phát ra đôm đốp tiếng vang, đặt tại trên giá răng nanh chuột đã chậm rãi nướng ra nước luộc, tầng ngoài trở nên kim hoàng Côn nhìn chằm chằm trong tay thịt nướng, nhìn chằm chằm suy nghĩ liền tung bay tới rồi tối hôm qua thượng. Kia tư vị nhi cũng thật hảo. Hắn không biết hình dung như thế nào, liền cảm thấy, thích đến hận không thể mỗi ngày như vậy, hận không thể đem chính mình trên người sở hữu tinh lực đều dùng ở A Dã trên người. Thịt nướng tư tư mà mạo nước luộc, côn mặt bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ rực. Hắn còn nghĩ đến A Dã bị hắn đâm rối loạn hô hấp, trong đêm tối bọt sóng đập thanh, còn có cặp kia tối tăm che hơi nước đôi mắt, lười biếng lại mê ly, tô chết người. Lộc cộc một tiếng. Côn nhìn chằm chằm thịt nướng ánh mắt lấp đầy ánh lửa, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, cũng không biết là thèm này thơm ngào ngạt thịt nướng, vẫn là thèm tối hôm qua thủy êm tiểu thư thú. Thấy này thịt nướng đến không sai biệt lắm, côn lập tức tung tăng mà đi huyệt động tìm người. A Dã, thịt nướng hảo. Huyệt động ra thú trên giường, tiểu thư thú ngồi xếp bằng tinh tọa. Nghe vậy, kia khép lại đôi mắt mở, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Tiểu lão hổ này tính tình nhưng thật ra tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Tổng cộng 3 con răng nanh chuột, nướng đến kim hoàng, còn nhỏ du. Côn một con không ăn, toàn cho nam diên. Chính hắn tắc lại đi bắt một đầu con mồi, tránh ở một bên ăn thịt tươi. Thiến xong thực, côn đi thủy biên rửa sạch chính mình mau. Sau đó, hắn móc ra một khối tiểu gia thú. Tiểu gia thú là chọn lựa kỹ càng, thực dễ dàng hút thủy. Côn dùng thủy tẩm ướt gia thú sau, phùng gia thú chạy trở về, ngồi xổm nam diên bên người. Chờ nam diên ăn cơm kết thúc, côn liền dùng này phao quá thủy gia thú sát nàng kia dính đầy nước luộc miệng nhỏ, tính cả bóng nhấy tay nhỏ cũng sát đến không còn một mảnh. Nam diên nhìn chằm chằm vào hắn, côn lại không có nói chuyện, hầu hạ xong chính mình tiểu thư thú, liền lại đi vội khác. Huyệt động kia trương nhăn rún gió gia thú bị côn cầm đi giặt sạch, treo ở huyệt động ngoại trạc cây thượng lượng. Côn còn đi huyệt động phụ cận tìm một loại thanh hương phát mũi thảo, nhai ra nước sốt sau đặt ở ống trúc. Ống trúc hướng huyệt động như vậy ngăn, trong động mùi lạ thực mau đã bị này thực vật thanh hương che lại qua đi. Nam diên ngồi ở ngoài động xem hắn bận lên bận xuống, đột nhiên chiều hắn vây vây tay, tiểu lão hổ, ngươi lại đây. Côn lập tức chạy tới, dựa gần nàng ngồi xuống, thật cẩn thận hỏi, A Dã, ngươi không tức giận. Ta khi nào sinh khí? Vừa rồi tức giận chẳng lẽ không phải ngươi? Ngươi đuổi đi ta đi, ta đương nhiên sinh khí. Nhưng ta hiện tại đã không khí, liền tính ngươi đuổi đi ta, ngươi cũng đuổi đi không đi. Nam Diên ở trong lòng A một tiếng. Từ đâu ra tự tin, rõ ràng truy đều đuổi không kịp nàng. A Dã, ngươi về sau thật sự chỉ biết có ta một con hùng thú. Côn đột nhiên hỏi. Trước kia hắn cảm thấy A Dã có thể tìm được hắn như vậy lợi hại hùng thú, là A Dã nhặt đại tiện nghi, trên đời này còn có ai biết A Dã không thể sinh nhãi con lúc sau còn nguyện ý đương nàng bạn lữ. Nhưng hiện tại, hắn biết A Dã tốt như vậy, liền tính không thể sinh nhãi con, về sau cũng khẳng định có rất nhiều hùng thú vây quanh A Dã chuyển. Không, đã có. Lần đó thú nhân bộ lạc mở họp thời điểm, có vài chỉ hùng thú hướng A Dã xung xoe, ngay cả dương thú trong bộ lạc đều có hùng dương thú mơ ước hắn A Dã. Chỉ có ngươi một cái. Nhiều ta ngại xảo. Côn nghe xong lời này, khoe miệng hơi hơi câu lên. A Dã yên tâm, ta tinh lực hảo thật sự, một cái đỉnh 10 cái. Ngươi có ta một cái, đích xác đủ rồi. Chương 554 3 ngày sau, lăn đi làm việc. Chương 554 3 ngày sau, lăn đi làm việc. Nam Diên liếc hướng tự tin 10 phần tiểu lão hổ, ta đây cũng hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không nghĩ muốn chính mình ấu tể. Sinh ngãi con bị thú nhân coi là một loại sứ mệnh, hoặc là nói bản năng. So cổ nhân nối dõi tông đường quan niệm càng vì khắc sâu. Nếu thú nhân không có chính mình hậu đại, liền giống như không có hoàn thành chính mình sứ mệnh. Loại này gần như bản năng sứ mệnh cảm há có thể là nói buông liền buông. Côn nghĩ nghĩ, trả lời, trước kia ta cũng không muốn, nhưng ta sau lại cảm thấy, nếu là A Dã cho ta sinh, ta khẳng định thích. Cho nên A Dã, mặc kệ ngươi có thể hay không sinh ấu tể, ta đều không sao cả. Kỳ thật không có ấu tể khá tốt, có ấu tể, liền không thể làm loại sự tình này. Rất đáng tiếc ca. Nói đến mặt sau, côn thanh âm tiệm tiểu. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thực hảo, tưởng vấn đề góc độ thực xảo quyệt. Bất quá A Dã, vạn nhất ngươi không cẩn thận có mang làm sao bây giờ. Rốt cuộc ta rót nhiều như vậy, hơn nữa ngày hôm qua ta còn khắc chế, về sau khẳng định càng nhiều. Côn lập tức lại hỏi, thế nhưng thật là một bộ lo lắng đến cực điểm bộ dáng. Nam Diên có chút vô ngữ. Tiểu lão hổ là ngu ngốc sao? loại chuyện này cùng nhiều ít có quan hệ. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi rót nhiều ít, đều sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nam Diên nói xong, ý thức được chính mình nói gì đó, môi hơi nhấp. Quả nhiên, Lãng Luôn Lãng Ngữ nghe nhiều, nàng cũng bị ảnh hưởng. Côn thấy nàng như vậy khẳng định, gật gật đầu, trong mắt hình như có quan điểm chen chúc, cũng không biết suy nghĩ cái gì chuyện xấu nhi. Nam Diên đem này lại ô lại hoàng đề tài chuyển rời đến nghiêm túc đoan trang chính sự nhi thượng, hiện tại thời tiết biến ấm, chúng ta có thể bắt đầu cái thách úc, ngày mai chúng ta liền đi Dương Thú Bộ Lạc, làm lao thủ lĩnh truyền bá tin tức. Côn nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, giải thích nói, A Dã, không cần, ta hôm nay sáng sớm liền đi qua Dương Thú Bộ Lạc. Ta cùng lao Dương Thú thủ lĩnh nói, chuyện này trước hoãn một chút. Nam Diên xem hắn, chờ hắn giải thích. A Dã hiện tại là đặc thù thời kỳ, trên người thơm ngào ngạt. Ngươi như vậy ta thật sự không yên tâm, cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn thủ ngươi. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, nếu trong khoảng thời gian này thật lâu đâu, ngươi liền mỗi ngày dán ta gì đều không làm. A Dã quan trọng nhất, cái gì đều so ra kém ngươi. Nhìn ngươi điểm này nhi tiên đồ. Ba ngày lúc sau cút cho ta đi làm việc. Côn hai mắt sầu lượng, A Dã, kia này ba ngày ta có phải hay không có thể mỗi ngày đều. Tiểu lão hổ, ngươi nghĩ đến thực mỹ. Gia thú mảnh che đậy huyệt động nội. Hoan ái lúc sau, côn chui vào ra thú ổ chăn, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi, đủ sao? Nam Diên không để ý đến hắn. Côn có chút tiếc hận mà than một tiếng, theo sau nhớ tới cái gì, lại nói thầm nói, chỉ ta một cái ngươi liền chịu không nổi, khó trách ra giá đáp ứng chỉ tìm ta một cái. Kia khoe khoang ngữ điệu, vừa mới ngủ Nam Diên ở mơ mơ màng màng nghe được. Nàng thật sự không đành lòng đả kích tiểu lão hổ, nàng không phải chịu không nổi, nàng chỉ là mệt nhọc. Ha ha! Nếu là kêu nàng đoạt quá quyền chủ động, tiểu lão hổ sợ là sẽ chân mềm. Nam Diên bất quá là thuận miệng vừa nói, nào liêu ba ngày sau, trên người nàng kia cổ thư thú mùi hương nhi quả thực liền phai nhạt. Nhưng côn vẫn là không yên tâm, tìm tới hân nhà ở cỏ cây, biên thành một cái roi triển ở nàng bên hông. Có này cỏ cây thanh hương che lấp, kia hương vị liền một chút đều nghe không đến. Hai người làm Dương Thú Bộ Lạc truyền bá xây thạch ốc tin tức, rừng cây được đến tin tức thú nhân bộ lạc, thực mau phái hùng thú lại đây. Đương nhiên chỉ là một bộ phận. Bọn họ còn cần càng nhiều hùng thú đi săn. Nhưng chẳng sợ chỉ là mỗi cái bộ lạc một bộ phận hùng thú, kia số lượng thêm lên cũng thập phần kinh người. Côn tinh tế mà nói xong như thế nào xây thạch ốc sau, một đám thú nhân lập tức bắt đầu động thủ. Bởi vì nhân thủ nhiều, một mảnh thạch ốc tạo thành thôn xóm thế nhưng thực mau liền kiến hảo. Liếc mắt một cái nhìn lại, từng hàng thạch ốc mỹ quan không thôi, hơn xa những cái đó thạch động có thể so. Nam Diên cùng côn trụ vào lớn nhất kia đống thạch ốc. A Hoa cùng nàng ba con hùng thú, không khách khí mà chọn một cái thích tảng đá lớn phòng, đã lanh lẹ mà dọn đi vào. Dương Thú Bộ Lạc lao thủ lĩnh cũng vội vàng chiếm mấy cái danh lạch. Đây chính là thần thú bảy mưu đặt kế A Dã kiến tạo thạch ốc, chú đi vào là sẽ đã chịu thần thú che chở. Bọn họ Dương Thú Bộ Lạc ly đến gần, hoàn toàn có thể đem toàn bộ bộ lạc đều rời lại đây, một bộ phận Dương Thú ở tại thạch ốc, một bộ phận ở tại tân rời trong bộ lạc, quả thực hoàn mỹ. Mặt khác bộ lạc thấy thế, nơi nào còn dám chần chờ. Bất chấp tất cả, trước chiếm mấy cái lại nói. Cứ như vậy, thôn xóm nhỏ giống nhau thạch ốc thực mau liền biến thành một cái bách thú thôn. Ở chỗ này, hội tụ đủ loại thú nhân. Ăn thịt tính thú nhân ở tại một đầu, ăn cỏ tính thú nhân ở tại một khác đầu. Ở Nam Diên cùng côn cố ý dẫn đường hạ, các thú nhân học xong lấy vật đổi vật. Vừa mới bắt đầu, các thú nhân chỉ là trao đổi chính mình thích ăn đồ ăn, sau lại liền bắt đầu trao đổi rượu đá, gia thú tạp dề chờ đồ dùng sinh hoạt. Nơi này trở nên càng ngày càng náo nhiệt, có càng ngày càng nhiều bộ lạc di chuyển lại đây. Thạch ốc không đủ trụ, bọn họ liền chính mình đi tìm cục đá cùng đất sét, sau đó chính mình dựng. Mà những cái đó không muốn di chuyển thú nhân bộ lạc, cũng sẽ định kỳ lại đây giao dịch vật phẩm. Dần dần mà, bách thú thôn biến thành một tòa vạn thú thành. Chương 555 2 năm, khí vận tử hiện thân. Chương 555 2 năm, khí vận tử hiện thân. Nháy mắt, 2 năm đi qua. Nam Diên mấy lần mượn thần thú chi danh truyền bá tri thức, tiện lợi các thú nhân chính là sinh hoạt, ở các thú nhân trong lòng uy tín càng lúc càng lớn. Hiện giờ, nàng đã bị vạn thú thành các thú nhân tôn xưng vì thần thú thần sử. Nam thần sử Diên dẫn dắt ăn cỏ tính các thú nhân phát hiện càng nhiều có thể dùng ăn đồ ăn. Côn nhắc tới quá gạo Nam Diên không có tìm được, nhưng sau lại phát hiện vài quặng hoang dại tiểu mạch. Trải qua đại diện tích gieo trồng lúc sau, tiểu mạch sản lượng thập phần khả quan, ở Nam Diên dẫn dắt hạ. Ăn cỏ tính các thú nhân đem tiểu mạch ma thành phấn, làm ra các loại ngon miệng mì phở. Ăn cỏ tính thú nhân sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên. Mà ăn thịt tính thú nhân cũng ở Nam Diên truyền thụ hạ, học xong bố trí đủ loại xảo rượu bấy dập, bắt đến con mồi xa so trước kia nhiều. Nam Diên còn gọi thú nhân thiêu chế đồ gốm, thậm chí từ nước lã thảo tinh luyện ra muối viên. Muối có thể ướp đồ ăn. Kể từ đó, các thú nhân liền có thể trước tiên chứa đựng đồ ăn, mặc dù là mùa đông cũng có thể quá thật sự an nhàn. Chỉ 2 năm, nay tòa vạn thú thành liền ra dáng ra hình. Ở tại vạn thú thành các thú nhân cũng quả thực như đồn đãi như vậy, được đến thần thú phù hộ, sinh hoạt quá đến có tư có nhuận, liền ấu tể sống suất đều đại đại đề cao. Không chỉ có như thế, trong đó thư thú tỷ lệ cũng ở biến đại. Dĩ vãng thư thú sinh 10 cái ấu tể, bên trong có thể có 2 cái, tỷ lệ liền tính cao. Nhưng hiện tại, 10 chỉ bên trong có thể có 3-4 chỉ tiểu thư thú. Đối này, Nam Diên có chút buồn bực. Sự tình quá mức thuận lợi, cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dĩ vãng nàng ở các thế giới khác, vận khí đều là cực kém, phải chờ tới sau lại thu thập đến công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, vận khí mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thế giới này, nàng còn chưa thế nào thu thập công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, nàng vận khí liền càng ngày càng tốt. Liền. Rất quỷ dị. A dã, ngươi khát không khát? Ta cho ngươi tiếp một bình nước sơn tuyển, ta nếm qua, thực ngọt. Nam Diên ánh mắt dừng ở vào nhà thú nhân trên người, như suy tư gì. Hay là, cùng này chỉ tiểu lão hổ có quan hệ. Mỗi cái thế giới khí vận thêm thân người không ngừng một cái, chẳng qua khí vận tử là trong đó ngàn dặm mới tìm được một, trên người khí vận được trời ưu ái, phi mặt khác người may mắn có thể so. Nói không chừng, nay chỉ tiểu lão hổ là bản thổ thế giới khí vận tử số 2, trên người khí vận giá trị chỉ ở sau khí vận tử. Nam Diên cảm thấy, vẫn là nàng đạo hạnh không đủ, nếu tu luyện thành công, đó là loại này thiên địa khí vận, nàng cũng có thể cảm thụ một vài. Nam Diên thất thần nháy mắt, côn đã đem kia cái gọi là ngọt lành nước suối đưa tới. Đối thượng côn cặp kia tỏa sáng mắt, Nam Diên một trận vô ngữ. Còn có một kiện làm nàng thực vô ngữ sự tình, nàng thư thú sinh lý kỳ cư nhiên cùng nhân loại thời gian hành kinh không sai biệt lắm, một tháng một lần, mỗi lần 3-4 thiên. Nếu là nàng có thể sinh ngãi con, nàng hoài nghi nàng hiện tại đã sinh hạ một cái đội bóng đá, rốt cuộc tiểu lão hổ mỗi lần đều là một bộ muốn đem nàng ép khô tư thế. Ngọt lành nước suối dùng để uống qua đi. Thạch động chung lại là trời đất u ám, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một đêm. Tiểu thư thú bị không thầy dạy cũng hiểu thú nhân các loại đùa nghịch, một lần lại một lần mà công trì chiếm đất. Có chút yêu cầu cao độ tư thế làm Nam Diên đều xem thế là đủ rồi. Nếu không phải nàng thân thể cường độ hảo, như thế như vậy đấm đánh tàn phá, đã sớm chết eo. Xong việc, Nam Diên đánh cái lười biếng áp, vô vô đầu của hắn, biến thành lão hổ, ta muốn xoa mao. Hiện tại côn càng ngày càng không thích biến thành hình thú. Hoàn hảo lúc sau hắn càng thích ôm chính mình tiểu thư thú đi vào giấc ngủ. Thỏa mãn qua đi thú nhân thực dễ nói chuyện, ở tiểu thư thú thân thượng hung hăng hút mấy khẩu lúc sau, biến thành hổ thú. Cực đại mao nhung láo hổ cùng hắn tiểu thư thú mặt đối mặt, lộ ra cái bụng cho nàng sờ, còn thường thường dùng trên mặt mao cọ nàng mặt. Nam Diên vuốt trên người hắn mềm mại thú mao, đem chính mình ham tại đây một mảnh lông xù xù, ngủ đến thập phần thơ ngọt. Vạn thú thành củng cố đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Dựng câu treo. Đêm này từng mảnh bị tự nhiên cái chắn ngăn cách rừng cây liền thành nhất chỉnh phiến. Nam Diên vẫn luôn vội vàng làm chính mình sự nghiệp, tiểu đường bế quan lúc sau cũng không có động tĩnh, cho nên, đương ngày hôm sau, Nam Diên đột nhiên nghe được có quan hệ khí vận tử tin tức thời điểm, còn hoảng hốt một chút. Nga, đối, còn có cái khí vận tử. Tin tức là từ ưng thú bộ lạc mang đến. Đều không phải là mỗi khu rừng đều có báo thú bộ lạc cùng hổ thú bộ lạc, nhưng mỗi khu rừng đều có ưng thú bộ lạc. Làm không trung bá chủ ưng thú là dễ dàng nhất truyền lại tin tức thú loại. Bất quá bởi vì ưng thú bộ lạc lãnh thổ ý thức rất mạnh, mấy cái ưng thú bộ lạc chi gian câu thông thiếu, rất nhiều tin tức đều nghiêm trọng lạc hậu. Khí vận tử đi vào thế giới này suốt 2 năm sau, khu rừng này mới nghe được nàng truyền thuyết. Nghe nói phương Nam xuất hiện một con phi thường chân quý thư thú, nay chỉ thư thú sinh ra ấu tể vừa sinh ra là có thể là thú hóa trạng thái. Cái gì? Sao có thể? Không phải là thoái hóa thành nguyên thủy dã thú đi? Không phải thoái hóa. Sinh hạ ấu tể có thể biến thành hình người. Kiên này chỉ thư thú sinh hạ ấu tể chẳng phải là không cần quá thu hóa cái này điểm mấu chốt. Thiên A, nếu là thật sự, này cũng quá may mắn. Này chỉ thư thú là cái gì thú loại? Chẳng lẽ chỉ có một con? Chỉ có một con, bên kia thú nhân đều kêu nàng dựng dục chi mẫu, hơn nữa này vẫn là một con lưu lạc thư thú. Nghe nói tiên tử các đại bộ lạc hùng thú đều ở hướng nàng theo đuổi phối ngẫu, muốn vì chính mình bộ lạc tăng thêm như vậy lợi hại ấu tể. Vạn thú thành thú nhân tập trung, một con thú nhân biết, thực mau cả tòa vạn thú thành liền đều đã biết. Các thú nhân nói chuyện say xưa, đối này chỉ thư thú thập phần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc mọi người đều chưa thấy qua loại này sinh ra chính là thú hóa trạng thái ấu tể. Như vậy bản lĩnh cũng quá lợi hại. Mỗi năm bởi vì thú hóa tử vong thú nhân rất nhiều, nếu có thể trực tiếp tránh cho này một đạo điểm mấu chốt, ấu thú nhóm tồn tại suất khẳng định sẽ đại đại gia tăng. Nam Diên tính tính, hiện tại khí vận tử bên người ít nhất có 2 cái bạn lữ, hơn nữa hẳn là đang đảo vòng trên đường. Các đại bộ lạc trung dã tâm ra, khẳng định muốn đem khí vận tử như vậy thư thú chiếm làm của riêng, vì bọn họ bộ lạc khai chi tán diệp, trước lấy nhu công, lại chuyển cường công. Khí vận tử tự nhiên không từ, khí vận tử bạn lữ cũng sẽ không nguyện ý thêm một cái người tới chia sẻ thư thú. Này đó Nam Diên đều đoán được. Nhưng mà, đương một tháng sau, khí vận tử cùng bên người nàng 3 con hùng thú xuất hiện ở Vạn Thú Thành, đây là Nam Diên 100 triệu không nghĩ tới. Chính như khí vận tử tin tức truyền tới Vạn Thú Thành giống nhau, này Vạn Thú Thành tin tức cũng truyền tới phương Nam Thú nhân bộ lạc đàn. Khí vận tử nữ chủ cùng chính mình bạn lữ thế nhưng một đường hướng bên này đào vong, ý đồ tìm kiếm Vạn Thú Thành phù hộ. Tên này từ dị thế giới hiện đại xuyên tới khí vận tử là một cái 23-24 tuổi nữ nhân. Nàng dung mạo tú mỹ, kia một đầu tóc dài xử lý rất khá, liền như vậy khoác, cũng không sợ trên đường bị nhánh cây quắt đoạn. Da thịt trắng nõn, trải qua này một đường dãi nắng dầm mưa, thế nhưng cũng không bị phơi hắc. Nàng bị nàng hùng thú bảo hộ rất khá. Đến Vạn Thú Thành thời điểm, kia nữ nhân cưới một con hổ thú, phía sau đi theo một con lang thú cùng một con báo thú. Kia hổ thú là bình thường nâu nhạt sắc hắc sọc hổ thú, chỉ so côn tiểu một chút, nhìn qua thập phần uy mãnh. Biến thành thú nhân lúc sau, 3 con hùng thú đều thập phần tuấn mỹ, mỹ đến các có đặc sắc. Ngươi chính là đồn đãi thần thú sứ giả. Liêu Điểm Điểm nhìn trước mắt này chỉ so nàng còn xinh đẹp thư thú, cảm xúc có chút kích động. Chương 556 chúa cứu thế, nàng đảm đương. Chương 556 chúa cứu thế, nàng đảm đương. Nam Diên thấy khí vận tử nữ chủ như thế kích động, tâm tư vừa chuyển, liền đoán được nguyên nhân. Nàng gật gật đầu, đi theo ta. Côn cùng Nam Diên một tấc cũng không rời, lúc này tự nhiên cũng đứng ở Nam Diên bên người. Thấy kia thư thú thân bên 3 con hùng thú đều dùng một loại đề phòng cướp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Côn cảm thấy bọn họ đầu óc khả năng có vấn đề. Hắn một con có thư thú hùng thú, chẳng lẽ còn sẽ mơ ước nhà người khác thư thú? Liên này, có cái gì hảo mơ ước? Trước mắt thư thú như thế nhỏ xinh, so với lúc trước á dạ thu hóa trước cao không bao nhiêu, thỏa thỏa tiểu người lùn một cái, lớn lên không có á dạ đẹp không nói, còn một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Không giống nhà hắn á dạ, tuy rằng dáng người nhỏ xinh, nhưng làm khởi giá hung thật sự, Vạn Thú Thành hùng thú không một cái đánh thắng được nàng. Côn như vậy nghĩ, hoàn toàn đã quên, lúc trước á dạ ở trong mắt hắn cũng là nhu nhu nhược nhược không thể tự gánh vác, kiêu khí thật sự. Nam Diên tự mình chiêu đãi đường xa mà đến khí vận tử nữ chủ, nàng 3 cái bạn lữ tắc giao cho Côn chiêu đãi.